Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nàng vốn là hiện đại an phận trạch nữ, xuyên qua sau lại thành chúng tinh phùng nguyệt tam tiểu thư. Bên người Mỹ Nam thành đàn, ác lang phát dương, đào hoa bay đầy trời. Một sớm pha thân, ngực hiện kỳ hoa, nàng là họa quốc yêu nữ. Ta yêu ngươi cái đầu, trên đời này từ đâu ra yêu nữ. Kinh thiên chi mật, rắc rối phức tạp, thế lực tung hành, nguy cơ thật mạnh. Cũng may nàng khắp nơi đào hoa, Mỹ Nam hộ thân, nhưng này một thân nợ đào hoa nàng nên như thế nào còn. Đoạn ngắn một. Đầu đêm lúc sau, Mỹ Nam chớp mê người hai tròng mắt đáng yêu nói, Y-y-y-y, ngươi phải đối ta cái này đồng nam phụ trách Nga. Y-y-y-y buồn bực mà chụp hắn đầu hung ác nói, phụ cái gì trách? Ta cũng là lần đầu tiên, nữ nhân muốn có hại được không? Đoạn ngắn hai. Nương tử, ngươi lại nói thô tục. Yêu nghiệt Mỹ Nam nếu mà nói, nữ nhân muốn yêu nha sao? Yêu nhã cái rắm. Ta không hảo tu dưỡng, ngươi muốn xem không thượng, tìm tiểu thư khuê các đi, đừng ở chỗ này lải nha lải nhải. Y thì tức giận nói, chính mình đều bị khí tạc, còn yêu nhã. Đại gia khỏe miệng thẳng run, yêu nghiệt Mỹ Nam vội vàng ủy khuất nói, nương tử, ngươi lại sinh khí, ta này không phải chưa nói xong sao nữ nhân muốn yêu nhã, nhưng thô lỗ ta càng thích. Đại gia vừa nghe, quả muốn phun bọt mép, như vậy ghê tởm nói mệnh hắn cũng có thể nói được. Bổn văn nữ cường. Một nữ nhiều nam. Càng ngày càng bưu hãn. Văn phong y, Mỹ Nam nhiều hơn, chuyện xưa thiên chính, thích liền cất chứa ha. Một nữ mười nam, khôi hải, nữ cường. Phần 1. Màu hồng phấn câu nhân 001 trường, quyến rũ mỹ nhân. A. Một tiếng kinh hoàng thét trói thai ở đảo Nhiên Sơn Trang hậu viện tiểu lâu vang lên, kinh khởi sau núi chim bay vô số. Tam tiểu thư tỉnh, tam tiểu thư tỉnh. Một cái khác tràn đầy kinh hỉ giọng nữ đi theo vang lên, Liên Nhi đi trước bẩm báo lao ra, phu nhân, thật tốt quá. Ngươi, ngươi là ai? Chỉ thấy thanh nhã tinh xảo nữ nhân xương phòng nội, một trương cổ kính khắc hoa trên giường lớn, một cái hai mắt mãn hàm hoảng sợ nữ tử chính hoảng loạn mà ngồi dậy xúc trên đầu giường nhìn chằm chằm đứng ở nàng mép giường bạch y nam tử. Tiểu muội, ta là đại ca ngươi a. Ngươi như thế nào lạ? Bạch y nam tử bị trước mắt cặp kia tràn ngập xa lạ xinh đẹp mắt phượng dọa tới rồi. Mà ở bạch y nam tử nói chuyện đồng thời, trên giường hoa nhân nhân đã phát hiện không đúng, đôi mắt nơi đi đến đều là nàng hoàn cảnh lạ lẫm. Cái này căn bản không phải nàng kia gian hồng nhà tấm áp phòng nhỏ a. Đại, đại, đại ca. Hoa nhân nhân nhanh chóng chớp nàng đôi mắt năm hạ, hàm răng đánh nhau tam hạ mới nói hai chữ, chính mình từ đâu ra đại ca. Bất quá người nam nhân này thật xinh đẹp, dáng người thon dài, tao nhã thanh nhã, nhìn thực thoải mái, nhưng hắn ăn mặc là cổ trang. Chẳng lẽ chính mình xuyên qua? Má ơi! Không cần a. Hoa nhân nhân, 25 tuổi. Là một nhà trò chơi Internet công ty xã giao nhân viên điện thoại, ở nhà công tác, đã 2 năm, không ngừng muốn trả lời khách hàng vấn đề, rất nhiều thời điểm còn sẽ bị quấy rầy, nàng liền dựa vào một trương mồm mép tống cổ những cái đó ghê tởm nam nhân, thề đời này không gả chồng, muốn ở nhà làm phụ mẫu tiểu tâm can. Ngày thường nàng thích xem tiểu thuyết, đan lưới lạc trò chơi, còn sẽ cùng đồng học lấy điện thoại loạt hẳn, sinh hoạt cũng coi như quá đến có tư có vị, là cái tiêu chuẩn rộng rãi trạch nữ. Nhưng ba ba mụ mụ vẫn là lo lắng nàng sẽ trở nên quái gở, thường làm nàng đi ra ngoài đi dạo phố uống trà thấy đồng học, nhưng từ có một lần nàng ở đại đường cái thượng hoa lệ lệ té xỉu sau, nàng liền không hề dễ dàng ra cửa, nguyên nhân rất đơn giản, nàng có vượng huyết chứng, ngày đó chính là ở đại đường cái thượng thấy được một sự cố giao thông, gặp được một bãi máu tươi sau, đương trường sợ tới mức ngất, còn bị một cái ghê tởm nam đoạt di động, tiền bao, sợ tới mức nàng lại không dám một người ra cửa. Hoa nhân nhân rõ ràng mà nhớ rõ chính mình đang xem mụ mụ sắc gà, mụ mụ nói muốn rèn luyện nàng lá gan, bởi vì vượng huyết chứng là một loại tâm lý sợ hãi chứng, là có thể chữa khỏi, nhưng nàng như thế nào tỉnh lại liền ở cái này xa lạ đến phát mao địa phương. Tam tiểu thư, đại ca, này có phải hay không quá thái quá? Tiểu muội, ngươi làm sao vậy, không quen biết đại ca sao? Có phải hay không đụng phải đầu? Bạch Y nam tử đến gần một ít, lo lắng mà nhìn nàng. Này nam tên là Đào Thanh Phong. Lớn lên ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, đỉnh đầu một chi bạch ngọc châm cố định như thác nước tóc đen, song tấn chỗ vài sợi ngọc ti quất vào mặt, hàm mang hơi hơi phong tình. Một đôi cực hảo xem mi hạ là một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi, màu hồng phấn môi mỏng, làn da trắng nõn, ánh sáng tinh tế, hơn nữa một bộ bạch đế vẩy mực trúc trường bào, thấy thế nào đều là vị nhẹ nhàng Mỹ Nam tử. Mỹ Nam Đào Thanh Phong từ thân thân sạp Gina 1751 nhận nuôi. Hoa nhân nhân chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Trong đầu có điểm loạn, trên người chăn lặng yên chảy xuống, Đào Thanh Phong ánh mắt tự nhiên mà đi xuống ngắm liếc mắt một cái. Ngây thơ hoa nhân nhân đột nhiên phát hiện cái này mỹ nam tử ánh mắt lập lòe, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, không cấm chính mình túi đầu xuống nhìn nhìn. A, lại lần nữa thét chói tai, hoa nhân nhân động tác kỳ mau mà đem hồng nhạt bách hoa gấm vóc chăn kéo đến trên cổ. Trời ạ, nàng nhìn đến cái gì, chính mình cư nhiên ăn mặc kiếm đỏ, vẫn là thêu màu vàng đại mẫu đơn kia một loại, hơn nữa yếm phía dưới là cái gì. Nàng ngực có như vậy đại sao? Hoa nhân nhân chăn hạ đôi tay vội vàng hoảng loạn mà kiểm tra rồi một chút chính mình bộ ngực. A, lại lần nữa thét chói tai, trời ạ, nàng buột sao thời điểm lớn như vậy. Nàng rõ ràng là 72A, này sóng ít nhất cũng có 80G A, trời ạ, muốn điên rồi, chẳng lẽ chính mình là linh hồn xuyên qua, bánh bao nhỏ biến đại màn thầu, Thái Bình công chúa biến quyến rũ vưu vật. Đào Thanh Phong ở nàng thét chói tai đồng thời giải chân liền chạy ra phòng, bởi vì hắn phát hiện chính mình thương yêu nhất muội muội quá không bình thường. Hoa nhân nhân gặp người chạy, vội vàng kéo rớt chân nhảy xuống giường, nhìn xem hoàn toàn xa lạ trong phòng có mặt gương đồng, trực tiếp nhào tới. Hoa nhân nhân ngây dại, ông trời nhất định là ở cùng nàng nói giỡn, nữ nhân này căn bản không phải chính mình, linh hồn xuyên qua loại này nàng xem tiểu thuyết đều rắc buồn cười sự tình cư nhiên thật sự phát sinh ở nàng trên người. Trong gương người, mặt trái xoan, mày lá liêu, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, một đôi mắt phượng mị ý thiên thành, ánh mắt liễm diễm, phấn môi lan môi, có làm hồ ly tinh tiềm lực, nhưng giữa mày lại mơ hồ có một cổ anh khí, làm người không dám coi thường, một đầu tinh tế đen nhánh tóc dài, khoác với hai vai phía trên, có chút hỗn độn lại lược hiện nhu mỹ, tản ra một loại hỗn hợp khí chất khác phong tình. Trên người ăn mặc đúng là đỏ thâm yếm, đôi tay trắng nõn, da như ngưng trì, dáng người phập phồng quyến rũ, eo nhỏ một tay có thể ôm hết, hoàng kim tỷ lệ, làm hoa nhân nhân đều tán thưởng ông trời đối nàng này hậu ái. Duy nhất cảm thấy không ổn chính là nàng bộ ngực, tuy rằng cũng không phải đại đến quá thái quá, nhưng xứng ở cái này dáng người tính thanh tú tiểu nữ tử trên người lại là quá mức ngạo nhân, trước đột sau kiểu, tưởng không dẫn người chú ý đều khó. Tiểu muội, đại phu lập tức liền tới. Ngươi đừng có gấp. Đào Thanh Phong một trận gió dường như lại chạy tiến vào. A, thét chói tai lại một lần vang vọng phía chân trời. Đào Thanh Phong lại lần nữa xoay người liền chạy, chẳng qua lần này khuôn mặt tuấn tú đều hồng đến trong cổ đi, nghĩ thầm, trời ạ, tiểu muội đang làm gì? Hảo xấu hổ, trong đầu nghĩ mới vừa nhìn đến là lướt thân mình, hắn phát hiện chính mình cả người nóng lên, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Hoa nhân nhân vừa rồi chính đôi tay bắt lấy nàng kia ngạo nhân đại sóng, bởi vì phía trước quá tiểu, lúc này quá lớn, làm nàng cũng nhịn không được muốn thử xem biến đại sau tư vị, kết quả đụng phải này muốn mệnh một màn. Nhanh chóng trốn hồi giường lớn, chăn bao khẩn, đối với cửa nói, ta không có việc gì, ngươi vào đi. Nàng thật sự không thói quen, trong đầu lập tức nghĩ đến trong nhà yêu thương chính mình ba ba mụ mụ, cái mũi đau xót, nước mắt liền bắt đầu xôn xao ngầm tới. Đào Thanh Phong lúc này mới dám đi vào đi, nhìn đến Đào Y Y Y khóc, kinh hoàng nói, tiểu muội, xin lỗi, đại ca không phải cố ý, ngươi đừng khóc ca. Đào Thanh Phong vẻ mặt đỏ bừng, rối rắm vô cùng, còn tưởng rằng là hắn mạo muội sợ hãi chính mình muội muội. Ta không quen biết ngươi, cũng không quen biết nơi này, ta sợ quá a, ta là ai? Ố hoa nhân nhân nhịn không được gào khóc lên. Đào Thanh Phong sửng sốt, xem ra tiểu muội thật là đụng phải đầu óc, cái này phiền phải lớn, đều do chính mình cùng nàng tỉ thí võ công, kết quả ở sau núi thác nước dưới, tiểu muội rớt xuống khi, dâm tới rồi rêu xanh thạch, vừa trượt chân rớt vào trong nước, khả năng đụng phải đầu, vượng mê đều hai ngày. Tiểu muội, đừng sợ, không có việc gì, khả năng đụng phải đầu óc, tạm thời mất đi ký ức, sẽ khôi phục, đừng khóc, có đại ca ở không cần sợ. Đào Thanh Phong vội vàng ôn nhu mà hứng nói. Cát Thủy hai trong mắt chớp vài cái, hương tiểu ngọc nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, hoa lê dính hạt mưa, làm Đào Thanh Phong dâng lên đau lòng cùng chịu mến. Đại ca, ngươi cũng thật yêu thương tiểu muội a, cũng không thấy đến ngươi đối ta cái này thân muội muội tốt như vậy. Theo Châu Ngọc Lạc bàn thanh thúy thanh âm vang lên, ngoài cửa đi vào tới một vị phong hoa tuyệt đại hồng y hề mỹ nhân, đem hoa nhân nhân nước mắt đều kinh diễm đi trở về. Hoa nhân nhân cho rằng chính mình thân thể này chủ nhân đủ mỹ, không nghĩ tới tiến vào nữ tử này mới là chân chính đại mỹ nhân. Nữ chủ Đào Y Y từ thân lăng nhi 0116 nhận nuôi. Chú giải, nữ chủ cũng không phải là cái gì thanh thuần ngọc nữ, ôn nhu ngoan ngoãn hình ha, đừng bị phía trước mấy chương lừa ha. Nữ chủ vẫn là cường hãn liêu, chỉ là không nghĩ gây chuyện trang điệu thấp mà thôi, nhưng cổ đại không có cho nàng trang điệu thấp cơ hội a, đến nỗi nhát gan, cũng là vì nàng vượng huyết chứng, thực tế nhưng lớn mật thật sự ha, mặt sau sẽ càng đổi càng cường, thẳng đến vô địch, hãn. Buồn văn chỉ do hư cấu, 100% nở tờ văn. Thiên mã hành không, y vô hạn, thân nhóm không cần quá so đo ha. Không thích trực tiếp đường vòng, ngươi hảo, ta hảo, đại gia hảo. 002 chương, đính hôn từ trong bụng mẹ. Hoa Nhân Nhân đầu góc bắt đầu cướp đoạt sở hữu mỹ nữ hình dung từ, cuối cùng nghĩ tới Trầm Ngư Lạc Nhạn, Khuynh Quốc Khuynh Thành, cảm thấy này hai cái thành ngữ nhất thích hợp trước mắt vị này hồng y y đại mỹ nữ. Y y y, ngươi như thế nào lạc, liền nhị tỷ đều không quen biết. Vị này mỹ nữ chính là Đào Nhiên Sơn Trang nhị tiểu thư Đào Hồng Yên, một thân màu đỏ ngoại sa huyền chuyển nhẹ nhàng phiêu giật, bên trong là màu hồng nhạt thêu hoa la lụa trăm chiếc váy dài, tuyết trắng duyên dáng trường cổ hạ lộ ra mảnh nhỏ ngọc chi ngưng ra, đỏ thấm mặt ngược độ cao vừa phải, thêu một đóa yêu diễm tường vi, xứng với đẹp đẽ quý giá chân châu vàng cổ, tuy nhìn không tới bên trong mê người phong cảnh cũng đã dẫn người vô hạn mơ màng. Một đầu đen bóng bóng loáng như tơ lụa ô ti phân hai bên vuông góc eo thon nhỏ, sau đầu trải cái xinh đẹp búi tóc, phức tạp tinh xảo kim bộ diêu ngăn lay động, đoan đến là phong tình vô hạn, thiên kiểu bá mị. Một trương mặt đẹp càng là thiên sinh lệ chất, giống như thiên tiên, con mắt sáng đỏ mắt, hàng kiểu mang thiếu, mị đến giống như họa trung đi xuống tới giống nhau. Hoa Nhân Nhân trương đại đỏ tươi cái miệng nhỏ, mắt phượng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Đào Hồng Yên, thầm nghĩ muốn nói Đào Y Y Y là cái hồ ly tinh nói, kia trước mắt nữ nhân này chính là hồ ly tinh nàng mẹ. Nhấp hạ cái miệng nhỏ, nhìn không được chăn hạ đôi tay không khách khí mà phủng phủng không thói quen đại sóng, nghĩ thầm giống như trừ bỏ nơi này có thể thắng được nàng ở ngoài, cũng không có gì hảo đắc ý địa phương, phỏng chừng này cổ đại nơi nơi là mỹ nhân, chính mình không có gì hảo kinh hỉ. Y Y Y Y, ngươi nhìn cái gì đâu? Thật sự không biết nhị tỷ. Đào Hồng Yên thấy Đào Y Y Y Y mãn nhãn kinh diễm, nội tâm đắc ý một chút, cười đến càng thêm đến quyến rũ. Nhị tỷ, không quen biết. Đào Y Y Y phục hồi tinh thần lại, dùng sức mà lắc đầu. Phần 2. Nhị muội, Y Y Y khả năng quăng ngã hỏng rồi đầu, không nhớ rõ trước kia sự, ai, đều do ta không tốt. Đào Thanh Phong đầy mặt xấu hổ mà đi lên tới, nghĩ thầm cũng may Y Y Y không nghe rõ nhị muội lời nói mới rồi. Đại ca, này như thế nào có thể trách ngươi, ai không biết toàn bộ sơn trang, ngươi đau nhất Y Y Y Y, lần này là ngoài ý muốn, có lẽ qua mấy ngày nàng liền sẽ nghĩ tới. Đào Hồng Yên xoay người an ủi hạ chính mình xuất sắc huynh trưởng. Hoa Nhân Nhân ngẩng đầu nhìn về phía phiêu nhiên tuấn giật Đào Thanh Phong, nhìn nhìn lại tuyệt sắc huynh thành Đào Hồng Yên, mới chân chân chính chính nhận mệnh, chính mình thật sự trúng giải nhất. Tiếp theo đối cổ đại hoàn toàn không biết gì cả, nàng hoàn toàn vô tâm tình nói chuyện, chỉ là dựa vào đầu giường bắt đầu ngớ ngẩn, trong đầu lung tung rối loạn, liền hai huynh muội đang nói cái gì cũng nghe không rõ ràng lắm. Đại phu tiến vào vì nàng bắt mạch bốc thuốc, trong phòng người ra ra vào vào, nàng cũng chưa mở miệng nói chuyện, giống cái ngốc tử giống nhau, làm cho cả Đào Nhiên Sơn Trang đều trở nên nôn nóng lên. Này nhưng như thế nào cho phải, Y Y Y mau 18 tuổi, đến lúc đó Hạc Vân Sơn Trang tới cầu hôn, nàng đều không quen biết Tô Công Tử, này nhưng như thế nào giải thích. Đào phu nhân đầy mặt lo lắng mà ngồi ở Đào Y Y Y mép giường, nhìn chính mình giống như đã ngu dại nữ nhi hai mắt đấm lệ mông lung. Phu nhân, ngươi đừng vội, không phải còn có một tháng sao? Có lẽ đến lúc đó Y Y Y liền nghĩ tới. Đào lao ra đôi tay ấn ở Đào phu nhân trên vai an ủi nói. Y Y Y Y, ngươi như thế nào làm? Ta là mẫu thân A, ngươi nói một câu A, ô ô. Đào phu nhân rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Đám chìm ở chính mình suy nghĩ Trung Hoa Nhân Nhân nghe được tiếng khóc mới hồi phục tinh thần lại, nhìn trước mắt vị này cao quý hiền tử, từ nương bán lao nữ nhân cảm giác dâng lên quen thuộc cảm giác. Bởi vì nàng nhìn đến nàng trong mắt có cùng nàng hiện đại mụ mụ giống nhau tình thương của mẹ. Ta không có việc gì, nương, ngươi đừng lo lắng. Hoa Nhân Nhân không chuẩn bị dối rắm, nếu tới, chỉ có thể hảo hảo sống sót, bằng không nàng có thể làm sao bây giờ. Ý kìa ý kìa, ngươi hủ chết mẫu thân, đứa nhỏ này, như thế nào không mở miệng nói chuyện, còn tưởng rằng ngươi. Đào phu nhân thấy nàng rốt cuộc nói chuyện, thì cực lại khóc. Ý kìa ý kìa, ngươi như thế nào có thể dọa ngươi mẫu thân. Đào lao ra huy nghiêm trách cứ nói, Hoa Nhân Nhân ngẩng đầu xem hắn, đệ nhất cảm giác biết cái này tướng mạo đường đường trung niên nam tử là cái nghiêm phụ. Thực xin lỗi, chỉ là vừa rồi trong đầu trống rỗng, cái gì cũng nghĩ không ra, ta không phải cố ý. Hoa Nhân Nhân xin lỗi nói, một đôi mai con đen bóng thuần tịnh mắt phượng có sợ hãi, bởi vì nàng không biết về sau ở như vậy gia đình nên như thế nào sinh hoạt. Lao ra, ngươi đừng trách đi, đứa nhỏ này đã đủ khổ. Đào phu nhân vội vàng ngăn cản chính mình phu quân gian dạy. Đào lao ra chỉ có thể xoay người nhìn một đôi mắt tất cả tại Đào Y Y trên người Đào Thanh Phong nghiêm túc nói, Thanh Phong, ngươi hảo hảo nhìn Y Y Y, nhiều cùng nàng giảng chút nàng quen thuộc sự, cũng làm cho nàng sớm một chút nhớ tới, đặc biệt là Tô Công Tử sự, một tháng sau hắn liền tới cầu hôn, không thể làm lỗi biết không? Là, đúng vậy, cha. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú một chút cứng đờ lên, nghĩ đến cái kia nói năng ngọt sứt Tô Quân Phàm, hắn tâm liền đau. Kia cũng coi như là tiểu muội đính hôn từ trong bụng mẹ phu quân, một năm trước cô ý tới xem qua tiểu muội, đối tiểu muội nhất kiến trung tình, hận không thể cầu hôn nhật tử có thể trước tiên, mà tiểu muội giống như đối nam nhân kia cũng cảm giác không tồi, việc hôn nhân này cũng coi như vạn vô nhất hết, nhưng với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bi kịch, mắt thấy chính mình âu yếm muội muội phải gả người, hắn thật hận không thể Tô Quân Phàm ra điểm cái gì ngoài ý muốn, cũng làm cho tiểu muội nhiều ở nhà ngốc lâu điểm. Ân, nếu y không có việc gì, phu nhân, ngươi cũng không cần lo lắng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đào lao ra đỡ chính mình nương tử đứng dậy, có thể thấy được hai người phi thường ân ái. Thái nhi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố tam tiểu thư biết không? Đào phu nhân xoay người giao đái đào y ở bên người nha hoàn. Đúng vậy, phu nhân. Thái nhi 15 tuổi, hai chỉ bánh quai trèo biện, một thân màu xanh lá nha hoàn váy, khuôn mặt nhỏ thanh tú, tâm linh thủ xảo, theo đào y 5 năm, là cái cơ linh nha đầu. Hảo, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, y, ngươi đừng lo lắng, sẽ khá lên. Đào lao ra nghiêm túc trên mặt cuối cùng lộ ra lơi lỏng chi sắc. Đúng vậy, cha. Hoa nhân nhân ngoan ngoan nói, trong đầu lại nghĩ đào y cư nhiên một tháng sau liền phải thành thân, trời ạ, này không phải nàng gần nhất liền phải kết hôn. Y, nhị tỷ ngày mai lại đến xem ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ tạm. Đào Hồng Yên cười đến phong tao tận xương. Làm đào y nhịn không được khơi mào nàng mị ý thiên thành mắt phượng nhàn nhạt mà quát nàng liếc mắt một cái, như thế nào đều cảm thấy cái này tỉ tỉ có điểm quái đâu. Y, đại ca ngày mai liền tới cho ngươi giảng sự tình trước kia, ngươi nhất định sẽ tốt. Đào Thanh Phong khẩu khí ôn nhu như gió, nghe xong ấm nhân tâm tỉ, làm hoa nhân nhân cảm giác thoải mái, đối hắn thiện ý mà mỉm cười một chút, bất quá nàng phát hiện người nam nhân này xinh đẹp đơn phượng nhãn đế tựa hồ có nồng đậm u buồn. Đoàn người nối đuôi nhau mà ra. Thải Nhi đóng lại cửa phòng sau lập tức chạy đến trốn đào y mép giường vui cười nói, tiểu thư, ngươi rốt cuộc tỉnh, Thải Nhi đều mau lo lắng gần chết. Hoa nhân nhân thấy nàng biểu tình chân thành, nghĩ thầm nàng cùng đào y khẳng định chủ tớ thâm tình, chính mình vừa lúc hỏi một chút nàng đào y sự tình, cũng hảo sớm chút thích ứng cổ đại sinh hoạt. Đề cử nhất diệp tâm hương nữ cường sảng văn tuyệt sắc thái giám liên tiếp ở tóm tắt, lửa nóng kết thúc, cũng là hương văn ha. 003 chương hoạt sắc sinh hương. Liên Nhi. Người đi theo ta đã bao nhiêu năm? Đào y nhấc lên chăn gấm chậm rãi hạ đến giường tới, trên người đã thay màu trắng bóng loáng thêu hoa ti dệt táo ngủ, bên hông thẳng mang một hệ, quyến rũ dáng người hạ càng sông ra ngực đồ sộ, làm nàng nhịn không được khỏe miệng trừ hạ, mỗi ngày muốn đỉnh này hai cái bánh bao đi tới đi lui, không biết có thể hay không trọng tâm không xong. Tiểu thư, ngươi thật sự cái gì đều không nhớ rõ a? Liên Nhi ngoan ngoãn mà đỡ đào y đi đến điêu khắc tinh xảo gỗ đỏ đá cẩm thạch tiểu bàn tròn trước. Vì đào y phao thượng một hồ hương khí phát mùi trà hoa. Ta thật sự cái gì đều không nhớ rõ, ngay cả chính mình nhiều ít tuổi cũng không nhớ rõ. Ai, Liên Nhi, ngươi cũng ngồi xuống đi, đem ngươi biết đến hết thảy nói cho ta nghe, miễn cho cha mẹ lại phải thương tâm. Hoa nhân nhân uống ngụm trà sau, chỉ cảm thấy một miệng lưu hương, tâm tình thoải mái, nghĩ cũng may chính mình xuyên qua đến gia đình giàu có, bằng không đã có thể chịu khổ chịu nạn. Tiểu thư, này cần phải nói cả đêm đâu. Liên Nhi giật mình nói. Ta có rất nhiều thời gian lạc, đúng rồi, có hay không ăn khuya gì, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói. Hoa nhân nhân cảm giác chính mình bụng có điểm đói, mắt phượng nhanh như chớp mà xoay vòng sau nhẹ giọng dò hỏi. Liên Nhi sửng sốt, đông nhiên phát hiện tiểu thư như thế nào giống như hoạt bát rất nhiều, có lẽ mất trí nhớ, phía trước tính tình đều đã quên. Nguyên lai đào y phía trước tính tình tương đối quẩn cũ ẽ, đối Liên Nhi tuy hảo nhưng cũng chủ tớ rõ ràng, cho nên hoa nhân nhân mời nàng vừa ăn vừa nói làm nàng có điểm thụ sủng nhược kinh. Vội vàng cao hứng mà chạy tới giao đái phòng bếp đưa ăn khuya tới. Đêm nay, đào nhiên sơn trang một góc tiểu lâu, mỏng manh ngọn đèn dầu vẫn luôn thiêu đốt đến nửa đêm, thẳng đến hoa nhân nhân rốt cuộc đỉnh không được muốn mộng chu công đi, mà Liên Nhi cũng đã vây được ngáp liên tục, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng sau đi đến bên cạnh nha hoàn nhà ở ngã đầu liền ngủ. Sáng sớm, đào nhiên sơn trang mặt sau núi non trùng điệp, mây mù mênh ngông, phong cảnh như họa, giống như nhân gian tiên cảnh. Cây xanh thanh sơn vờn quanh bên trong, một mặt màu trắng thon dài thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở phía sau núi thác nước chi biên, tảng đá lớn phía trên. Này nam đúng là Bạch Y Thắng Tuyết Đào Thanh Phong, sáng sớm đúng là hắn mỗi ngày luyện công là lúc, nhưng ngày thường thanh nhã như gió hắn hôm nay cái lại như thế nào cũng định không dưới tâm tới, trên tay quý báu bảo kiếm ở nắng sớm hạ phiếm sâu kín lanh quang, mũi kiếm run rẩy không ngừng, liền tính hắn như thế nào nắm chặt, cũng vô pháp ức chế run rẩy, rốt cuộc danh kiếm rời tay mà bay. Một đạo xinh đẹp đường cong sau thẳng cắm vào đối diện cự thạch bên trong. Thẳng tắp mà đứng thân ảnh ngay sau đó một cái nhục trí, đà hạ bối tới, giống như bị trọng thương giống nhau lảo đảo mà ngã ngồi ở tảng đá lớn phía trên, một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn nhìn chằm chằm gợn sóng quay cuồng hồ nước chậm rãi giật thượng thương tâm. Tối hôm qua hắn cũng là một đêm chưa ngủ, vì y hãy mất trí nhớ tự trách không thôi, nhưng càng làm cho hắn đau lòng chính là, một tháng chớp mắt liền quá, y liền phải trở thành người khác thê, cái này làm cho hắn như thế tiếp thu được. Trời biết hắn có bao nhiêu gái cái này muội muội, tuy rằng y vẫn luôn không quá nói chuyện, cùng hắn thân mật nhất giao lưu cũng chính là cùng nhau tập võ, nhưng hắn ở bất chi bất giác chung vẫn là dần dần mà thích thượng nàng, một ngày chưa thấy được nàng, cả người liền không yên ổn, khởi điểm hắn tưởng huynh muội chi tình, nhưng dần ra hắn biết hoàn toàn không phải, hắn sợ hãi, trốn tránh quá, nhưng cuối cùng vẫn là khống chế không được, có lẽ là biết y cũng không phải chính mình. Thân muội muội đi. Y, ta nên làm cái gì bây giờ? Đào Thanh Phong nhìn trong nước đong đưa bóng người ấp úng tự nói, trong lòng từng đợt mà co rút lại, đau nhập tim phổi. Thác nước giọt nước bắn hắn đầy người, hắn không để ý đến, càng vô tâm luyện công, hoàn toàn đắm chìm ở chính mình phiêu xa suy nghĩ. Thanh Phong. Một tiếng trầm thấp thanh âm rõ ràng mà truyền vào Đào Thanh Phong lỗ tai, giống như bốn phía vang dội thác nước thanh không tồn tại giống nhau. Cha. Đào Thanh Phong sợ tới mức vội vàng đứng lên, nhìn đến chính mình cha đang đứng ở chính mình vứt bỏ trường kiếm chi biên. Người đang làm gì? Luyện võ người, kiếm như thế nào có thể tùy ý ném bỏ? Đào Lao gia Đào Bá Thiên là người trong giang hồ người kính ngưỡng võ lâm minh chủ, một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa, đến nay cũng không ngộ đối thủ, tới sơn trang hướng hắn khiêu chiến người nhiều không kể xiết, nhưng giống nhau đều là trực tiếp thua ở hắn con nuôi toàn đồ đệ Phong Vô Tình trong tay, liền cùng hắn giao thủ cơ hội cũng không có. Cha, hài nhi sai rồi. Đào Thanh Phong lập tức bay vọt qua đi, thanh kiếm rút lên treo ở bên hông, túi đầu nhận sai. Thanh Phong, ngươi có tâm sự. Đào Bá Thiên đều không phải là lãng đến hư danh, có thể ngồi trên võ lâm minh chủ chi vị không chỉ là bởi vì hắn võ công thiên hạ vô địch, cũng bởi vì hắn làm người xử sự khéo đưa đẩy khôn khéo, đúng là người thông minh, chính mình nhi tử về điểm này tâm sự sao thoát được quá hắn sáng ngời hai mắt. Không, không có. Đào Thanh Phong đối cái này cha thực kính sợ, một trương khuôn mặt tuấn tú hơi hơi trắng bệnh. Ai, hai tử, cha biết ngươi thích gì hề y hề. Đào Bá Thiên nhất trầm kiến huyết. Cha. Đào Thanh Phong cái này chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú đều đỏ lên, hắn không nghĩ tới chính mình như vậy rõ ràng, liền cha đều nhìn ra tới. Kỳ thật cha cũng không bỏ được y xuất giá, nhưng ý trời trêu người, y từ nhỏ liền có hôn ước, nếu là hủy hôn, Tô gia nhất định sẽ không bỏ qua, hơn nữa ngươi cũng có hôn ước, nên đi nhìn xem con chúa, Tam Vương gia đối cha có ân cứu mạng, ngươi cũng đừng làm cho cha thất tín với người. Đào Bá Thiên khôn khéo con ngươi nhìn chính mình nhi tử hiện lên đau lòng. Sớm biết rằng hắn sẽ thích thượng y, cũng sẽ không đi đến hôm nay loại tình trạng này. Cha, ta không cần cưới quận chúa. Đào Thanh Phong cảm giác chính mình tâm đều ở lấy máu. Thanh Phong, Quỳnh Ngọc quận chúa cũng mau 18 tuổi, ngươi lại không đi cầu hôn, chỉ sợ vương gia sẽ có hơi tử, lần này nhưng không phải do ngươi hồ nháo. Đào Bá Thiên thanh âm trở nên nghiêm khắc lên, tới rồi hôm nay, đã không đến thay đổi. Cha, Đào Thanh Phong thống khổ mà nhìn chính mình cha, khóc không ra nước mắt. Hảo. Ngươi cùng y cùng nhau thời gian cũng không dài, đi xem nàng đi, trong khoảng thời gian này nhiều bồi bồi nàng, nhưng không cần không dài đầu vóc. Đào Bá Thiên khiển trách xong, nhìn chính mình nhi tử tái nhợt mặt thở dài sau xoay người rời đi, lưu lại Đào Thanh Phong kia yêu thương cô tịch thân ảnh. Sau nửa canh giờ, đầy mặt thương tâm Đào Thanh Phong nhẹ nhàng mà đẩy ra Đào y cửa phòng, hắn kỳ thật có gõ cửa, kết quả Liên Nhi không ở, y cũng không đáp lại, đành phải chính mình đẩy cửa. Phiêu Nhiên đi vào. Chỉ thấy giường lớn phía trên, người yêu nhi thật ngủ ngon lành, một trương hương tiểu ngọc nộn khuôn mặt nhỏ thượng còn giữ nhàn nhạt ý cười, trên người tơ lụa chăn chảy xuống đến ngực, lộ ra yếm đỏ đai đeo dây thừng cùng một mảnh tuyết trắng trong suốt da thịt, làm Đào Thanh Phong lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng mà sườn sườn đầu. Nhưng thực mau lại luyến tiếc mà quay đầu tới, ẩn chứa tình yêu hai tròng mắt không chớp mắt mà nhìn Đào y kia trương thanh tú diễm lệ khuôn mặt nhỏ xuất thần. Nô một tiếng ngâm khẽ, trên giường nhân nhi sườn cái thân, dưới chân thẳng đặng vài cái. Chăn trực tiếp hoạt đến mảnh khảnh eo nhỏ gian, mặt trên kia hai luồng phấn nộn chói mắt tròn trịa cơ hồ đều phải từ rộng thùng thình yếm trực tiếp lăn ra đây, thật là hoạt sắc sinh hương. 004 chương tham lam một chút. Đào Thanh Phong mặt đỏ thai hồng, phản ứng đầu tiên chính là người nhẹ nhàng qua đi nhẹ nhàng mà kéo kia trượt xuống mềm mại ti bị, sợ chính mình âu yếm muội muội cảm lạnh. Nhưng mà theo càng kéo càng cao chăn, Đào Thanh Phong cảm thấy này nhẹ như cánh ve chăn mỏng cư nhiên càng ngày càng nặng, hẹp dài đơn phượng nhãn càng lúc càng không rời đi kia phiến tốt đẹp phong cảnh. Chỉ cảm thấy chán nhiệt huyết dâng lên, cả người nóng lên lên. Trên giường khả nhân nhi hồn nhiên bất giác, như cũng mộng đẹp liên tục, kia như lan hô hấp hơn nữa phong tiểu thủy mị khuôn mặt nhỏ, làm Đào Thanh Phong một lòng đều phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, cả người trở nên cứng đờ. Phần 3. rốt cuộc chăn kéo lên mãn nhãn xuân sắc, trên giường nhân nhi tế lẩm bẩm một tiếng, thực thỏa mãn mà cuốn khẩn chăn, giống chỉ mèo con giường như câu ra đáng yêu tươi cười, mộng đẹp như cũ. Đào Thanh Phong cái chán đều là sáng lấp lánh mồ hôi, biểu tình khẩn trương lại phấn khởi mà chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới, gần gũi nhìn Đào Y Y phóng đại khuôn mặt nhỏ, kia tinh tế làn da, trăng rằm mày đẹp, trường mà mật lông mi, tiểu xảo cao thẳng cái mũi, đỏ bừng mê người cái miệng nhỏ, không một không cho hắn thật sâu mê muội. Tinh mắt càng ngày càng thâm thúy, càng ngày càng si mê, không tự giác mà chăm chú vào kia kiểu nộn môi đỏ thượng, tâm nhi càng là mánh nhảy như sớm, đáy lòng có một loại mãnh liệt khát vọng, hảo tưởng nếm thử kia mềm mại ngọt ngào tư vị. Y y y y, y y y y. Đào Thanh Phong đáy lòng vô số lần hò hét, mà Đào Y y y là càng ngủ càng trầm, hoàn toàn không biết có người chính ngồi xổm trước giường thưởng thức nàng ngủ nhan. Đào Thanh Phong phản tại mép giường đôi tay tất cả đều là mồ hôi, cái chán mồ hôi càng là theo hai bên chạy xuôi xuống dưới. Y y y y. Nội tâm tiếp tục hò hét, đầu càng rửa càng gần, kia an tĩnh điểm mỹ ngủ nhan hòa bình hoãn hô hấp làm hắn nội tâm tiểu ác ma cũng chậm rãi lớn mạnh lên. Môi mỏng run lên hai hạ, dần dần mà tới gần kia mạt hương thơm, hắn biết hắn không nên, nhưng hắn thật sự hảo tưởng làm càn một lần, tham lam một chút. Rốt cuộc, hai làn môi nhẹ nhàng mà dán ở cùng nhau, thực nhẹ thực nhu, Đào Thanh Phong khẩn trương đến một cử động cũng không dám, tinh mắt càng là không dám chớp mà nhìn Đào Y Y khuôn mặt nhỏ, đáy lòng sợ hãi kinh hoàng không thắng nổi toàn thân mạc danh hưng phấn. Ân. Đào Y Y mày đẹp bắt đầu hơi hơi nhăn lại, phát ra không thoải mái ngâm khẽ, thân mình hơi hơi sườn trở về. Đào Thanh Phong sợ tới mức lập tức cả người văng ra, ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi ném rừng ở trên mặt đất, hóa thành điểm điểm bọt nước. Ngước mắt thấy Đào Y Y Y không tỉnh, hắn chậm rãi bình phục kinh hoàng cảm xúc, ngón tay xoa chính mình môi mỏng, khoe miệng chậm rãi tràn ra một tia hạnh phúc tươi cười, tuy rằng chỉ là hơi hơi đụng vào, nhưng đã làm hắn cả đời khó quên. Thời gian chậm rãi trôi đi, Đào Thanh Phong liền ở mép giường lặng lặng mà nhìn nàng, giống như vĩnh viễn cũng xem không nể giống nhau. Đại thiếu gia. Đột nhiên Liên Nhi từ cách vách xoa đôi mắt đã đi tới, nhìn đến mép giường Đào Thanh Phong cả kinh kêu lên. Đào Thanh Phong cả người chấn động, tỉnh táo lại, xoay người đối Liên Nhi làm bộ phẫn nộ nói, Liên Nhi, ngươi lười biếng sao? Bổn thiếu gia gõ đã lâu, ngươi đều không tới mở cửa. À, đại thiếu gia, không phải, là tối hôm qua tiểu thư có thật nhiều vấn đề hỏi Liên Nhi, đến rạng sáng mới có ngủ, ta không phải cố ý. Liên Nhi sợ tới mức vội vàng khẩn trương mà giải thích. Thì ra là thế. Không có việc gì, vậy ngươi đi cấp tiểu thư chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Đào Thanh Phong nhìn đến trên giường Nhân Nhi bắt đầu có thanh tỉnh dấu hiệu, chấn định mà mệnh lệnh nói. Nga, là. Liên Nhi nơm nớp lo sợ mà mở cửa đi ra ngoài, thật sự tưởng không rõ, này đại thiếu gia sáng sớm tinh mơ tới làm gì. Đào Y Y Y rốt cuộc mở cặp kia mê mang đẹp mắt phượng, nhìn đến trước giường bóng trắng lần này nàng đến là không có kêu, chỉ là chớp vài cái nhìn xem rõ ràng, sau đó vội vàng ngẩng đầu nhìn xem thân thể của mình. Phát hiện chăn cái đến kín mít mới thở phào nhẹ nhõm. Đại ca, ngươi sớm như vậy tới tìm ta làm gì? Hoa Nhân Nhân nỗ lực làm chính mình trở thành Đào Y Y Y Y. Y Y Y Y, không phải nói hôm nay phải cho ngươi giảng sự tình trước kia sao? Cũng làm cho ngươi sớm một chút khôi phục ký ức. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú vẫn là ức chế không được mà nóng lên, tinh mắt càng là lập lòe tinh lượng. Nga, kia cũng không cần như vậy sớm, ta buồn ngủ quá à, tối hôm qua nghe Liên Nhi nói đến nửa đêm, à. Đào Y Y Y rất lớn ngáp một cái. Như vậy a, kia tiểu muội muốn hay không ngủ tiếp sẽ? Ta chờ hạ lại đến. Đào Thanh Phong đau lòng, tuy rằng hắn rất muốn không có lúc nào là nhìn nàng, nhưng cũng không nghĩ nàng mệt. Không cần, ta đã tỉnh lạc, đại ca, ngươi trước đi ra ngoài hạ được không? Ta muốn mặc quần áo. Đào Y Y Y khỏe miệng run rẩy hạ, có điểm thẹn thùng. Nga nga. Đào Thanh Phong sắc mặt đỏ, hoảng loạn mà xoay người liền chạy. Đào Y Y Y mếu máo. Mắt phượng hoành hạ bay nhanh rời đi thân ảnh, cảm thấy cái này đại ca có điểm cổ quái, giống như đối nàng cái này muội muội nhiệt tình qua đầu, dùng không cần đến sớm tới chậm tới, thời thời khắc khắc xuất hiện ở nàng trước mặt đi. Mới vừa mặc tốt quần áo, Liên Nhi liền đuổi trở về, còn vẻ mặt hoảng loạn. Liên Nhi, xảy ra chuyện gì? Đào Y Y Y rất kỳ quái nói. Tiểu thư, dưới chân núi cái kia đồng thiếu gia lại tới nữa. Liên Nhi vội vàng nói. Ách, đồng thiếu gia. Ai a? Tối hôm qua không nghe được ngươi nhắc tới a? Đào Y Y kinh ngạc mà chớp hạ ba quang lưu chuyển mắt phượng. Tối hôm qua nói nhiều như vậy, Liên Nhi cũng đem người này đã quên, hắn là Hoa Sơn thư viện ghét nhất nam tử, tiểu thư ba ngày không đi thư viện, hắn nhất định tới tìm ngươi. Liên Nhi nói đến người này giống như thực tức giận. Ách, vì cái gì hắn ghét nhất, hơn nữa ta không đi thư viện, đại ca không phải cho ta xin nghỉ sao? Hắn vì cái gì còn tới tìm ta? Đào Y Y là không hiểu ra sao? hoàn toàn sờ không được bắc. Tối hôm qua nàng nghe Liên Nhi nói chính mình còn ở đi học khi, có điểm ngạc nhiên, vốn tưởng rằng cổ đại nữ tử không học tập, kết quả cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Xem ra này triều đại vẫn là rất chú trọng nam nữ bình đẳng, cái này làm cho nàng nhiều ít có điểm cao hứng. Đồng Vô Tinh chính là cái hỗn đản, cũng không biết hắn là từ đâu tới, tài đại khí thô, cuồng vọng tự đại, ai đều phải nghe hắn, nếu là không nghe hắn, hắn khiến cho tùy tùng đánh người, vô pháp vô thiên. Liên Nhi buồn bực nói, Liên Nhi, không phải là ta đắc tội hắn đi. Đào Y Y tức khắc sợ hãi lên, sẽ không vừa tới liền có đối thủ một mất một còn đi. Tiểu thư, kia đến không có, mà là hắn coi trọng tiểu thư sắc đẹp, muốn theo đuổi tiểu thư. Tiểu thư khi đó nói qua, nếu là hắn có thể làm ngươi ở 18 tuổi phía trước thích thượng hắn, liền cho hắn cơ hội, này không, cái này ăn chơi chắc táng liền đem tiểu thư nói làm thật, tìm mọi cách muốn cho tiểu thư ngài thích hắn, lần này tiểu thư 3 ngày không đi, hắn không vội chết mới là lạ. Con hảo, ta cho rằng đắc tội hắn, vậy phiền thoái. Đào Y Y Y lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là có người suốt ngày tìm nàng đen đủi, kia nàng đầu khẳng định đại. Tiểu thư, ngươi không phải thực phiền hắn sao? Liên Nhi phát hiện tiểu thư giống như rất cao hứng. Ách, hắc hắc, không phải là, không phải địch nhân liền hảo, còn không phải là thích ta sao? Kia đơn giản, nói với hắn ta có đính hôn từ trong bụng mẹ phu quân không phải được. Đào Y Y không sao cả nói, nàng tương đối phiền não cái này, 18 tuổi liền gả chồng. Giết nàng tính. Kia như thế nào thành, lão gia không cho nói ra đi, một tháng sau Tô công tử liền sẽ tới đón thân. Đến lúc đó Đồng Vô Tinh tới quấy rối, nhưng làm sao bây giờ? Liên Nhi vội vàng vội la lên. Cha rất sợ Đồng Vô Tinh sao? Đào Y Y thì chớp vài cái mắt phượng kỳ quái nói. 005 chương đào hoa nhiều đoá khai. Liên Nhi thực bất đắc dĩ mà lắc đầu nói, tiểu thư, lão gia là võ lâm minh chủ, tự nhiên sẽ không sợ hắn, nhưng lão gia nói người này thần bí khó lường, không biết từ nơi nào toát ra tới, tiêu tiền như nước không nói, bên người hai cái thủ hạ võ công càng là cao đến thái quá. Làm đại gia ít đi treo chọc hắn tương đối hảo. Nga, như vậy a, ta đây vẫn là không ra đi. Đào Y Y Y nghĩ thầm này, nam nhân nếu là cái khó chơi nhân vật, chính mình nhưng chị không được. Lúc này, bên ngoài Đào Thanh Phong gõ cửa vội la lên, Y Y Y Y, đồng thiếu ra tới, cha cho ngươi đi tiếp đón hắn. Đào Thanh Phong khẩu khí có phẫn nộ. Đại ca, ta không nghĩ thấy hắn, ngươi đem hắn đuổi rồi đi. Đào Y Y Y sai xử người đến là có một bộ. Bên ngoài Đào Thanh Phong sửng sốt. Lập tức lòng tràn đầy vui sướng nói, hảo, đại ca liền đi giúp ngươi tống cổ hắn. Nói bóng người đã không thấy tăm hơi. Tiểu thư, không được, đại thiếu gia đấu không lại Đồng Vô Tinh kia lưu manh. Nhất định đánh lên tới. Liên Nhi vội la lên. A, như vậy nghiêm trọng. Kia, ta đây vẫn là đi xem. Đào Y Y thì chấp hạ mắt phượng nhìn về phía Liên Nhi. Này Đồng Vô lại cũng chỉ nghe tiểu thư ngươi một người nói, liền lao ra mặt mũi đều không cho, thật không biết hắn người nào tới. Tiểu thư ngươi vẫn là đi xem đi. Liên Nhi nói nhưng làm Đào Y Y thì trong lòng âm thầm sợ hãi lên, nếu là cái kẹo mạch nha, chính mình không phải thực thảm. Người này rốt cuộc xem ta cái gì hảo a? Đào Y Y thì ngồi ở gương đồng trước nhìn Liên Nhi khéo tay vì nàng tóc dài vãn khởi đẹp tinh xảo búi tóc. Tiểu thư, ngươi đa tài đa nghệ, mỹ lệ hào phóng, đối người cũng ôn hòa, nam nhân tự nhiên thích lạc. Liên Nhi nở nụ cười. Không thể nào, đa tài đa nghệ. Đào Y Y thì một đầu hắc tuyến. Chính mình trừ bỏ một trương miệng có thể lừa dối điện thoại kia đầu háo sắc nam nhân ở ngoài cũng không gì bản lĩnh, mỹ lệ hào phóng. Liên Nhi, nhị tỷ có thể so ta mỹ nhiều. Trong gương nữ tử tuy mỹ, lại vẫn là không kịp Đào Hồng Yên. Ai ngờ Liên Nhi cười đến càng cổ quái, tắc hề hề nói, tiểu thư, nhị tiểu thư tuy mỹ, bất quá cũng không biết cớ gì, không có gì nam nhân duyên, tiểu thư ngươi liền bất đồng, đi ra ngoài kia hội, nhưng cái đó nam nhân mỗi người đều đôi mắt tỏa sáng đâu. Đào Y Y Y không hiểu, đây là tình huống như thế nào, ý tứ nói chính mình đào hoa nhiều đoá khai, mà so nàng xinh đẹp Đào Hồng Yên lại là không nam nhân muốn. Nay cũng không tránh khỏi quá kỳ quái, nếu là nàng, như thế nào đều tuyển Đào Hồng Yên loại này tuyệt sắc đại mỹ nhân a. Tiểu thư, chính ngươi không biết thôi, tiểu thư chỉ cần trước mặt người khác vừa đứng, kia khí chất, cảm giác khiến cho người cảm thấy cả người thoải mái, tưởng không thích đều khó. Liên Nhi đem nhà mình tiểu thư là khen đến bầu trời có, trên mặt đất vô. Đào Y Y thì hơi hơi như mày, nhìn trong gương mặt đột nhiên có điểm minh bạch, bên trong nữ tử một trương mặt đẹp mỹ diễm quyến rũ, rồi lại để lộ ra giống thanh tuyển giống nhau đoan trang thanh nhã, làm người tự biết xấu hổ, không dám kinh nhận. Một đôi mắt phượng hay còn tựa một hoàng bích thủy, nhìn quanh hết sức, cao quý tuyệt tục, hoàn mỹ cao thẳng bạch ngọc mũi cùng hơi nhấp hồng nhạt môi đỏ mơ hồ có loại lãnh ngạo uy nghiêm cảm giác, nhưng như thu thủy giữa mày rồi lại lộ ra tính trẻ con linh động, khóe mắt chỗ hơi hơi bay lên, rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, làm người hồn khiên mộng nhiễu. Đây là một chương làm người nhìn không thấu, rồi lại rất muốn tìm tòi nghiên cứu khuôn mặt nhỏ, xác thật có hấp dẫn người chỗ, liền Đào Y Y thì chính mình cũng xem choáng váng. Tiểu thư, có thể. Liên Nhi vì nàng búi tóc chung cắm vào một con tuyết trắng như ngọc đào hoa hình dạng châm cài, càng làm cho nàng có vẻ cao quý tự nhiên. Đào Y Y nhìn chính mình động lòng người bộ dáng cũng không cấm tự mình say mê một phen, thật là phong thủy thay phiên chuyển, chính mình cũng có thể làm một hồi đại mỹ nhân, ha ha, đã quyển. Nhưng đương nàng đứng lên lôi kéo nàng chăm nếp gấp cuộn sóng phân bay khi, tuyết trắng duyên dáng cổ hạ kia cao ngất bộ ngực làm nàng ý cười không có, phỏng chừng nam nhân thấy nàng ánh mắt đầu tiên chính là cái này địa phương, mà nơi này váy áo cũng không phải bảo thủ hình, mà là thấp lãnh, giống nhau đều xứng với vòng cổ, khiến cho nữ tử càng thêm có nữ nhân vị. Quả nhiên Liên Nhi lấy tới một chuỗi thúy lục sắc, ánh sáng thông thấu ngọc châu vòng cổ muốn vì nàng mang lên. Liên Nhi, không cần, ta không nghĩ mang. Đào Y Y thì tưởng, này màu xanh lục hạt châu mang lên đi tuy mỹ, lại là càng làm cho cái này bộ vị thấy được, nàng nhưng không nghĩ nam nhân đều nhìn chằm chằm nàng này bộ vị thượng. Nga. Liên Nhi nghe lời mà buông châu liên, nâng nàng hướng Đào Nhiên Sơn Trang chính sảnh bước vào. Dọc theo đường đi, Đào Nhiên Sơn Trang kia như họa duyên dáng phong cảnh làm Đào Y Y Y mở rộng ra mắt thấy, này có thể so hiện đại biệt thự công viên đều xinh đẹp, ở chỗ này trụ cả đời phỏng trừng thọ mệnh đều trường kỷ 10 năm nào. Sơn son hành lang nối liền toàn bộ sơn trang, nơi trốn là núi giả nước chảy, hoa thơm chim hót, dọc theo đường đi Liên Nhi vì nàng giới thiệu từng tòa tiểu gác mái, làm nàng càng thêm hiểu biết cái này tân gia. Sơn trang hạ nhân không ít, nhìn thấy nàng vị tiểu thư này đều thực cung kính, có thậm chí lộ ra kính sợ biểu tình, làm nàng chậm rãi hiểu biết cái này Đào Y Y Y vốn dĩ tính cách. Tiểu muội mới vừa xoay cong, đối diện tinh xảo tiểu lâu bay ra một cái thân ảnh màu đỏ, Đào Y Y Y cả kinh, nữ nhân này biết võ công, nàng biết chính mình có võ công, liền không biết có bao nhiêu cao. Nhị tỷ, Đào Y Y Y mỉm cười kêu lên, thanh âm điềm mỹ, tự nhiên hào phóng, muốn trang, ai chẳng biết ta, hì hì. Tiểu muội, nghe nói đồng thiếu gia tới, nhị tỷ tưởng cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đào Hồng Yên tuyệt sắc trên mặt có loại hưng phấn hồng nhạt, đôi mắt xinh đẹp giật quang lưu chuyển, đoan đến là thiên hương quốc sắc, xem đến Đào Y Y hồn đều phải rớt, như vậy mỹ nữ như thế nào sẽ không nam nhân thích đâu, nàng mới không tin. Hảo A. Đào Y Y thực khách khí gật gật đầu. Đào Hồng Yên vội vàng đem Liên Nhi đẩy ra, chính mình vãn trụ Đào Y Y cánh tay cười duyên nói, tiểu muội, ngươi không có việc gì đi, nhưng nhớ rõ sự tình. Liên Nhi đô đô miệng, chỉ có thể cùng Đào Hồng Yên nha hoàn anh Nhi đi theo các nàng mặt sau. Đào Y Y có điểm không thói quen như thế nhiệt tình, hơi hơi lúng túng nói, cảm ơn nhị tỷ quan tâm, Y Y tuy rằng còn không nhớ rõ, bất quá tối hôm qua Liên Nhi đã nói rất nhiều. Kia tiểu muội không phải không nhớ rõ đồng thiếu gia. Đào Hồng Yên đôi mắt xinh đẹp càng sáng, thật là so bầu trời ngôi sao đều sáng ngời, làm Đào Y Y lập tức biết chính mình vị này tỷ tỷ nhất định thích vị kia đồng thiếu gia, không khỏi làm nàng cũng tò mò. Là cái dạng gì nam tử làm như thế đại mỹ nhân như vậy thích đâu. Phần 4. Đúng vậy, ta không nhớ rõ. Đào Y Y Y như nàng mong muốn, dù sao nàng đều không thế nào muốn gặp người, nàng thích nhất ngốc tại trong phòng, chỉ là này cổ đại cái gì đều không có thể hay không thực buồn. Tiểu muội, không nhớ rõ hắn không quan hệ, ngươi nhưng đừng quên Tô công tử a, kia mới là ngươi tương lai phu quân đâu, ha ha a. Đào Hồng Yên cao hứng tiếng cười thanh thúy như linh, quanh quẩn ở toàn bộ trong viện. Chính là ta liền hắn cũng không nhớ rõ, ai. Đào Y Y Y thở dài, nghĩ vậy đính hôn nàng liền cả người không thoải mái, xem ra chính mình ở chỗ này cũng ngốc không lâu, tổng không thể thật sự ngây ngốc mà đem chính mình gả cho đi. 006 chương nương tử của ta. Đào Hồng Yên cười đến mị nếu Đào Hoa nói, tiểu muội, ngươi đừng nội, Tô công tử chính là cái hảo nam nhân, biết ăn nói, sẽ hống ngươi vui vẻ, ngươi gả cho nàng nhất định sẽ hạnh phúc. Đào Y Y Y khỏe miệng chịu chịu. Sợ là này tỷ tỷ thích cái kia đồng vô tinh, hận không thể nàng lập tức xuất giá đi, nàng thực sự có điểm tò mò cái này đồng vô tinh đến tuột cùng là thế nào một người nam nhân. Vừa định hồi vài câu, liền thấy có cái hạ nhân hoảng loạn mà hướng bên này chạy tới, nhìn đến nàng hai sau kinh hỉ mà kêu lên, tam tiểu thư, ngươi nhanh lên qua đi, đại thiếu gia cùng đồng thiếu gia đánh nhau rồi. Cái gì? Đào Y Y khuôn mặt nhỏ tái nhợt, quả nhiên này họ đồng tính tình rất kém cỏi a, như thế nào tới xem nàng còn dám đánh nàng đại ca. Muốn mệnh, chính mình nhưng đắc tội không được. Ai nha, ta muội, mau, mau. Đào Hồng Yên vội vàng buông ra Đào Y Y Y cánh tay, cái thứ nhất đi phía trước lao đi. Đào Y Y Y vừa thấy, cũng bản năng vật khí, phát hiện này thân thể võ công không có ném, thân mình khinh phiêu phiêu mà nhanh chóng đi theo Đào Hồng Yên mà đi, không cấm trong lòng một trận cao hứng, có võ công nói, chính mình rời nhà trốn đi cũng sẽ không quá lo lắng nhân thân an toàn, liền không biết chính mình kia vượng huyết chứng tật xấu có thể hay không còn ở. Nghĩ đến đây, Đào Y Y Y dùng mình một cái, chính mình này dáng người, tướng mạo nếu là té xỉu ở bên ngoài, phỏng chừng sẽ bị sắc quỷ cường lại cường, gian lại gian, rơi vào cái thi cốt vô tồn đi. Nghĩ đến đây, Đào Y Y Y sắc mặt trắng bệnh, tính toán chính mình nếu là rời nhà trốn đi, cũng nhất định phải mang cái bảo tiêu mới được. Hai người còn chưa tới cửa, liền nghe thấy Đào Bá Thiên tiếng quát, Thanh Phong, còn không ngừng tay. Đáng tiếc lời này qua đi chính là một trận quăng ngã đổ vật thanh âm. Cha, thật sự là hắn đáng giận. Đào Thanh Phong thanh âm là mùi thuốc súng 10 phần, làm Đào Y Y có điểm sợ hãi, liền hắn như vậy ôn nhuận nam tử đều bị chọc bao, này đồng thiếu gia nhất định rất khó làm. Y Y Y nếu là không ra, bản công tử hôm nay liền không đi rồi. U dạ, u la, đem cái này trướng mắt tiểu tử ném văng ra. Nam tử vang dội thanh thúy thanh âm, cho người ta cảm giác thực tuổi trẻ, tựa hồ còn bí mật mang theo một tia tính trẻ con, bất quá lại là mùi thuốc súng 10 phần. Ngươi dám? Đào Thanh Phong tức giận đến một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, đều nói y y không nghĩ gặp ngươi, ngươi nhanh lên lăn, chúng ta Đào Nhiên Sơn chàng không chào đón ngươi. Ai nha, đại ca, mau mau dừng tay, y y tới. Đào Hồng Yên cái thứ nhất vọt vào đi cấp hô. Chờ Đào y y bước vào ngay cửa, thấp mắt thấy đến chính là một mảnh hỗn độn, một cái hảo hảo đại sảnh ghế dựa, bàn dài, bình hoa đều rơi lung tung rối loạn, làm nàng nhẹ nhàng nhăn lại mày, ái sạch sẽ chỉnh tề nàng không thích trường hợp như vậy. Y y y, ngươi nhưng ra tới. Đào y y còn không có ngẩng đầu, một cái màu xanh biết thon dài thân ảnh liền phát đi lên, đem nàng ôm cái đẩy cõi lòng. Đồng vô tinh, ngươi dám vô lễ. Ngân quang thoáng hiện, Đào Thanh Phong danh kiếm đâm thẳng lại đây, nhìn đến này nam nhân cư nhiên ôm y y, hắn đôi mắt đều phải đỏ. Thanh Phong, cẩn thận. Đào Bá Thiên lập tức cũng là thân ảnh chớp động, trưởng phong đánh ra, Đào Y Y cảm thấy hoa cả mắt, một phòng người lại đánh thượng, nguyên lai là Đồng Vô Tinh một ôm nàng, Đào Thanh Phong liền thứ Đồng Vô Tinh hai cái thủ hạ lại lập tức công hướng Đào Thanh Phong, Đào Bá Thiên vì cứu nhi tử cũng chỉ có thể ra tay, hỗn loạn vô cùng. Đào Y Y bị ôm đến có điểm phát ngốc, nâng lên mắt phượng nhìn trước mắt này trương gần gũi phóng đại mặt, tức khắc có điểm choáng váng, ai tới nói cho nàng, cái này tiểu nam nhân là chuyện như thế nào? Hồng thường tung bay, trưởng phong từ sau đánh út về phía Đào Y Y Y phần lưng, Đào Hồng Yên nôn nóng nói, Đồng thiếu gia, ngươi còn không né. Đào Hồng Yên là sợ Đào Y Y Y đánh Đồng Vô Tinh, cư nhiên đối mội mội ra tay. Xú nữ nhân, cư nhiên dám đánh Y Y Y Y. Kết quả ôm lấy nàng tiểu nam nhân động tác càng mau, một tay ôm nàng eo nhỏ, đem nàng toàn bộ thân thể hơi hơi sườn chuyển, một tay kia hóa trưởng, đối với Đào Hồng Yên chụp đi ra ngoài. A. Đào Hồng Yên không nghĩ tới Đồng Vô Tinh sẽ không cảm kích đối nàng ra tay, ngoài ý muốn dưới trưởng phong chạm nhau, an đau đến sau này lùi ba bước mới đỡ ở ghế dựa mới đứng vững, sắc mặt xấu hổ. Ý kìa ý kìa, ngươi không sao chứ? Tiểu nam nhân đem Đào ý ý kìa đỡ hảo, cũng không thèm nhìn tới Đào Hồng Yên liếc mắt một cái, lập tức chính diện nhìn về phía nàng. Đào ý ý cẩn thận mà nhìn trước mặt này trương đối nàng khẩn trước mặt, thật sự nhịn không được đến khỏe miệng gợi lên tới, trời ạ, này thật đúng là buồn cười. Chỉ thấy trước mặt nam nhân vóc dáng so nàng cao nửa đầu, dáng người không tồi, màu xanh biếc khảo cứu áo choàng bọc đến hắn thon dài phiêu giật, nhưng hắn mặt thật sự quá không phù hợp quy luật tự nhiên. Ngươi, ngươi nhiều ít tuổi? Đào Y Y chớp hạ nồng đậm hàng mi dài dò hỏi trước mặt đại nam hải, bởi vì trước mặt gương mặt này ở nàng xem ra nhiều nhất cũng liền 15, 6 tuổi, tròn vo, tuấn mỹ trung lộ ra một loại đặc biệt đáng yêu. Một đôi có thể nói đôi mắt đại đến cực kỳ, lại lượng lại hắc, lông mi cũng là lại trường lại mật. Giờ phút này chính mãn ẩn tình ý mà nhìn chính mình, một đôi như kiếm mày rậm tà phi nhập tấn, đến là có điểm anh khí. Đen nhánh tóc dài thúc ở sau đầu, dùng một con màu xanh biếc tinh mị châm cài cố định trụ, thật dài đuôi ngựa phiêu giật tung bay, thẳng rũ sau lưng, tuấn tiếu phi phàm, hơi có vài sợi khẽ vướt ở trước mặt, lại tăng thêm một phần nhu mỹ, cao thẳng bạch ngọc mũi hạ là một trương hơi hiện no đủ môi, phấn phấn nộn nộn, hải đường cánh hoa nhan sắc, nhìn qua giống trẻ con môi mềm mại, làm người có cắn một ngụm xúc động. Mỹ nam Đồng Vô Tinh từ thân thân vô lương quả quả nhận nuôi. Như thế một cái mượt mà hoàn mỹ tiểu nam nhân, Đào Y Y cảm thấy chính mình không có khả năng sẽ chán ghét đi. Y Y Y, ta 18 tuổi A, so ngươi đại 8 tháng. Ngươi như thế nào đã quên? Nam nhân cũng không nhìn xem trường hợp hỗn loạn, ôm Đào Y Y Y luyến tiếc buông tay, một trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tú hồng đến ngượng ngùng, giống như muốn tới đường tiểu hải tử. Đào Y Y có điểm giật mình, gia hỏa này cư nhiên so nàng đại. Thấy thế nào đều là cái tiểu đệ đệ a, xem ra là hoa hoa mặt đâu. Đồng Vô Tinh, ngươi cái xuất sinh, mau buông ra y y y. Đào Thanh Phong phẫn nộ thanh làm Đào Y Y không thể không quay đầu tới, chỉ thấy Đào Thanh Phong cùng một người mặc màu xám đậm trường bào tuổi trẻ nam tử đánh đến khó xá khó phân, mà chính mình cha chính chống đỡ một khắc danh đồng dạng quần áo nam tử. Ngươi có thể để cho bọn họ đừng đánh sao? Đào Y Y đối gương mặt trẻ con này ôn nhu nói, nàng tổng cảm thấy đối với cái này tiểu nam nhân sâu trong nội tâm sẽ không tự chủ được sẽ dâng lên một cổ tình thương của mẹ, thánh mẫu Maria. Dừng tay. Y Y cho các ngươi đừng đánh. Đồng Vô Tinh lập tức xoay người đối hai gã thủ hạ hô, Y Y quay đầu vừa thấy, này hai cái thủ hạ cư nhiên là song bào thai, lớn lên còn rất không tồi, chính là mặt vô biểu tình, lạnh nhạt thật sự. Là, thiếu gia. Hai người động tác nhất trí mà thối lui đến bên cạnh, hiển nhiên chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong đầy đầu mồ hôi mà xông lên, tưởng đem muội muội kéo đến bên người. Ai ngờ Đồng Vô Tinh căn bản không bỏ, bắt lấy Đào Thanh Phong cánh tay, đối với hắn mắt to chừng to cả giận nói: không chuẩn ngươi đoạt nương tử của ta. 007 chương chảy nước miếng. Đồng Vô Tinh lời này lập tức khiến cho sóng to gió lớn, mọi người đều vô cùng hoảng sợ mà nhìn về phía hắn, có người càng là vô cùng phẫn nộ, hận không thể ánh mắt biến thành hai thanh kiếm, bắn chết cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Đồng Vô Tinh, ngươi cái xuất sinh, ai là ngươi nương tử? Cha! Loại này vô lại ngươi còn đối hắn khách khí cái gì? Đào Thanh Phong hận chết cái này nhìn qua đáng yêu trên thực tế đáng giận nam nhân. Dứt lời một tay kia hóa thành nhị chỉ thẳng chọc Đồng Vô Tinh cặp kia hắc bạch phân minh mắt to. Đồng Vô Tinh cười lạnh, kia trương như trẻ con mềm mại môi mỏng gợi lên tà ác độ cung, duỗi tay đối với Đào Thanh Phong đánh úp lại ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Dừng tay. Đào Bá Thiên đột nhiên vội gọi, thân ảnh thổi qua, đem chính mình nhi tử kéo khai đi, sắc mặt có chút khẩn trương. Đồng thiếu gia, ngươi có thể hay không đừng đánh, lại đánh ta liền đi vào, các ngươi đánh xong rồi nói sau, ta chán ghét lung tung rối loạn. Đào Y Y thì thật đau đầu. Một là cái gì cũng không biết, nhị là đánh tới đánh lui nàng đều đầu váng mắt hoa, đại gia văn nhã người, liền không thể hảo hảo nói chuyện sao. Ý kìa ý kìa, đừng, ta không đánh, ngươi đừng đi, ngươi xem ta cho ngươi mang đến cái gì. Đồng Vô Tinh khẩu khí lập biến, ôn nhu như nước, từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu đỏ tiểu hộp gấm, ở Đào Ý ý trước mặt mở ra. Hoa, thật xinh đẹp. Đào Ý ý kìa mắt phượng cũng không cấm sáng lên sáng giỏi, bên trong là một chuỗi tiểu xảo thất sắc trong suốt lắc tay. Lưu quang giật chuyển, tinh xảo độc đáo. Đây là ta từ đệ đệ nơi đó đoạt tới Đông Hải bảy màu châu, độc nhất vô nhị, vừa lúc thích hợp nhà ta y y y, hì hì. Đồng Vô Tinh đáng yêu mà cười, lộ ra bạch bạch hàm răng, thực nhận người thích. Ách, như vậy quý trọng ta cũng không thể muốn. Đào y y y vội vàng đẩy ra, đem người ta tay đoản đạo lý nàng hiểu. Y y y, này hạt châu có thể tăng huyết khí, thành thơi hồn, là ta riêng cho ngươi mang đến à, ngươi sinh bệnh, mang này hạt châu tốt nhất. Ngươi không cần ta nhưng thương tâm. Đồng Vô Tinh lập tức đô miệng, giống cái tiểu hài tử, chọc người đau lòng. Tăng huyết khí, thành thơi hồn. Đào Y Y Y nghĩ tới chính mình vượng huyết chứng, không biết hạt châu này có thể hay không làm nàng không vượng huyết đâu. Ân ân, có thể trị hảo bệnh của ngươi, ta cho ngươi mang lên. Đồng Vô Tinh lập tức vui sướng mà kéo Đào Y Y Y hạo như ngưng chi tay nhỏ, liền tưởng đem hạt châu bộ đi vào. Không được. Đào Bá Thiên thân ảnh lại động. Y Y Y trực tiếp bị hắn kéo đến bên người. Đồng Vô Tinh đáng yêu khuôn mặt tuấn tú lập tức lại biến đen. Đào trang chủ, ngươi cái này nữ nhi ta là cưới định rồi, ngươi không phải tưởng phản đối đi. Đồng Vô Tinh mắt to chậm rãi nheo lại, trở nên thâm thuy u ám, bên trong sắc bén quang mang phụt ra ra tới, mang theo không dung phản kháng mệnh lệnh bắn thẳng đến Đào Bá Thiên. Đào Bá Thiên mặt già biến đổi, phi thường khiếp sợ, tiểu tử này chẳng những cuồng vọng vô lễ thật đúng là không có sợ hãi, xem ra chính mình suy đoán sẽ không sai. Đồng thiếu gia, Y Y Y đã có đính hôn từ trong bụng mẹ phu quân, ngươi là không cơ hội. Đào Hồng Yên một trương mặt đẹp cuối cùng hoán quá khí tới, buồn bực mà thốt ra mà ra. Cái gì? Đồng Vô Tinh đột nhiên cả người hơi thở đều thay đổi, Đào Y Y Y chỉ cảm thấy hắn kia trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tu ở chậm rãi buộc chặt giống nhau, cả người lập tức âm lãnh đến giống hàn băng, nào còn có kia 15-16 tuổi tính trẻ con, chỉ làm người cảm giác sau lưng rẽ run. Yên Nhi. Đào Bá Thiên biết muốn tao, gầm lên chính mình nữ nhi. Cha, vốn dĩ chính là Y Y Y một tháng sau liền phải gả chồng, này có cái gì hảo giấu? Đồng thiếu gia, ngươi liền đã chết này tâm đi. Đào Hồng Yên hai mắt đều là hận ý, làm Đào Y Y Y kinh ngạc, này tỷ tỷ như thế nào liền sẽ thích cái tiểu nam nhân đâu, chẳng lẽ nàng có luyến đệ cảm xúc? Không thể tha thứ. Đồng Vô Tinh quần áo bành trướng lên, cường đại nội lực làm mọi người đều nhịn không được lui về phía sau. Dừng tay, Vô Tinh, ngươi đừng nóng giận, nghe ta từ từ nói tốt sao? Đào Y Y Y mềm mại thanh âm đơn giản là tốt nhất bình chữa cháy. Quả nhiên Đồng Vô Tinh lại biến trở về đáng yêu bộ dáng, ủy khuất mà chạy tới, không biết xấu hổ mà giữ chặt Đào Y Y cánh tay đô miệng nói, Y Y Y, ngươi như thế nào đều không nói cho ta, lòng ta đau quá à, bất quá không quan hệ, ai muốn dám cưới ngươi, ta liền đem hắn đại tá tám khối, ném tới Đông Hải hủy cá, hì hì. Kêu biến sắc mặt tốc độ làm người xem thế là đủ rồi, thuận tiện đem 7 màu châu mang ở Đào Y Y tay trái trên cổ tay, cầm lấy tới nhìn đông nhìn tây nói, Y Y Y, ngươi xem. Thật xinh đẹp, ta liền biết thích hợp ngươi. Đắc ý đẩy mặt bộ dáng làm người tưởng cuồng bẹp. Xuất sinh. Cầm thú. Đào Thanh Phong tức giận đến hai tròng mắt đều đỏ, ta liều mạng với ngươi. Nói xong danh kiếm lại lần nữa đâm đi ra ngoài. Đại ca. Đào Y Y thì thanh thúy mà kêu một tiếng, làm Đào Thanh Phong một chút ngừng bước chân. Ta không có việc gì, ta tưởng đơn độc cùng Đồng thiếu gia nói chuyện. Cha, có thể chứ. Đào Y Y lại quay đầu vô tội mà xem Đào Bá Thiên. Đào Bá Thiên vẻ mặt ngưng trọng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nghe được Đào Y Y kêu to mới tỉnh thần giống nhau nói, hảo hảo, các ngươi đi trong viện đỉnh hóng gió hảo hảo tâm sự, Thanh Phong, Tiên Nhi, các ngươi hai cái cùng cha tiến vào. Đào Bá Thiên dứt lời cư nhiên xoay người liền đi. Cha! Đào Thanh Phong thực bực mình, hung hăng mà trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái đuổi theo, mà Đào Hồng Yên cũng là mãn nhãn hận ý, bất quá xem đến là Đào Y Y Y, làm Đào Y Y Y thực khó hiểu, chính mình không có làm cái gì à. Y y y y, hi hi. Đồng Vô Tinh gặp người đi quang, lập tức đôi tay ôm Đào Y y y vòng eo, đầu một thấp, dựa vào nàng trên vai làm nũng mà lay động nói, Y y y y, ta rất nhớ ngươi. Dứt lời, đầu vừa chuyển, môi mỏng nhân cơ hội ở Đào Y y y ngực no đủ thượng bẹp một ngụm sau lại dựa hồi bả vai. Phần 5. Uy. Đào Y y y đầy mặt đỏ bừng, đột nhiên đem này háo sắc nam nhân đẩy ra, hắn sao lại có thể như vậy vô lễ, cổ đại không phải đều thực thủ lễ sao? Ý kìa ý kìa, ngươi sớm muộn gì đều là ta nương tử, không có quan hệ lạc. Đồng Vô Tinh lộ ra vô tội biểu tình. Ngươi lại ngang ngược vô lý, ta liền không để ý tới ngươi, hừ. Đào ý kìa ý kìa mặt đỏ thai hồng, đây chính là lần đầu tiên bị nam nhân như thế thân mật mà đối đãi, tiểu tâm can thỉnh thịch loạn nhảy, lại tức lại khẩn trương, nghĩ thầm liền biết này đại sóng rêu rao, dẫn sói vào nhà. Hảo hảo, ngươi đừng nóng giận, chúng ta đây đi trong viện liều được không? Đồng Vô Tinh giơ lên đôi tay. Đầu hàng bộ dáng chọc cười Đào Y Y Y, gia hỏa này liền tính sắc lang, nàng đều chán ghét không đứng dậy a. Y Y Y, ngươi cười rộ lên hảo mỹ nga. Đồng Vô Tinh nhìn Đào Y Y Y mị nếu đào hoa tươi cười, một đôi mắt to lấp lánh tỏa sáng. Ngươi, đi thôi. Đào Y Y Y mặt càng đỏ hơn, như thế nào đều cảm thấy này tiểu nam nhân là cái lời ngon tiếng ngọt cao thủ, sẽ không đỉnh này trường đáng yêu hoa hoa mặt khắp nơi lửa nữ nhân đi. Nga. Đồng Vô Tinh cao hứng mà đi theo nàng mặt sau, nhìn nàng quyến rũ nhiều vẻ dáng người, một bộ chảy nước miếng bộ dáng. Vô sỉ. Liên Nhi nhìn không được, nhìn không được mắng ra tiếng tới. Đồng Vô Tinh thình lình ánh mắt một nghiêng, âm lanh sắc bén, khỏe miệng gợi lên tà cười nói, U Minh, đem trướng mắt người kéo ra ngoài, đừng quấy rầy bổn thiếu gia cùng nương tử ân ái. Đào Y Y thì xoay người lại, liền nhìn đến Liên Nhi bị lanh khốc U Minh bao ở cái miệng nhỏ, chặn ngang ôm đi ra ngoài, Liên Nhi hai chân thẳng đặng. Trong mắt đều là hoảng sợ. 008 trương thân một chút sao. Đào Y Y Y vội vàng vội la lên, dừng tay. Mau phóng Liên Nhi xuống dưới. Nói liền tưởng quay trở lại kéo người. Y Y Y Y, không có việc gì, U Minh sẽ không giết nàng, chính là làm nàng đừng như vậy trước mắt, chúng ta hai cái đơn độc nói chuyện sao. Đồng Vô Tinh vội vàng bám trụ Đào Y Y Y Y. Ngươi như thế nào có thể như vậy a? Sẽ dọa đến Liên Nhi. Đào Y Y Y bất mãn mà nhìn hắn kia trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tú. Không có việc gì, không có việc gì, U Minh, ngươi ôn nhu điểm. Ý kìa ý kìa, ngươi đừng nóng giận, chúng ta qua bên kia ngồi ngồi, U Dạ, còn không mau đem người không liên quan đuổi đi. Đồng Vô Tinh sai xử lên là phi thường thuần thục, đem nơi này đường chính mình địa bàn giống nhau. Là, thiếu gia. U Dạ vội vàng cầm chói lọi kiếm hơn nữa một trương khối băng mặt đem trong viện những cái đó hạ nhân đều dọa chạy, sau đó đứng ở một bên mặt vô biểu tình mà canh gác. Đào ý ý khỏe miệng quất thẳng tới. Người nam nhân này thật đúng là bá đạo, chính mình phải làm sao bây giờ mới hảo, chớ chọc mau hắn, không hảo trái cây ăn a. Ý kìa ý kìa, ngươi ngồi. Đồng Vô Tinh cao hứng mà lôi kéo nàng tiến đỉnh hóng gió, hơn nữa một hai phải tệ ở bên người nàng cùng nhau ngồi. Ngươi, ngươi có thể hay không ngồi bên kia? Đào ý kìa buồn bực nói, tuy rằng là bên này thượng là trường ghế, nhưng nam nữ tế cùng nhau ngồi tựa hồ có điểm biến yếu. Không cần phía trước ngươi rất tốt với ta lạnh nhạt, ta thích hiện tại ý kìa làm. Đồng Vô Tinh đương nhiên mừng rỡ phong tao, phía trước Đào Y Y Y một ánh mắt, hắn đều có điểm hoảng hốt, hiện tại nhưng khá hơn nhiều, có phải hay không ý ý ý bắt đầu thích chính mình? Có phải như vậy hay không? Đào ý ý ý lập tức sụ mặt, nàng có thể tưởng tượng ra đào ý ý ý gương mặt này lạnh nhạt lên bộ dáng, mắt phượng sắc bén, giữa mày mơ hồ giấu giếm không dung áp bách khí thế. Đúng đúng, chính là như vậy, ý ý ý ý, không cần như vậy, ta thích ngươi như bây giờ làm, đúng rồi, ngươi thật không nhớ rõ ta. Đồng Vô Tinh nhẹ ôm nàng bả vai ngồi ở bên người nàng, trong lòng tính toán y y không nhớ rõ phía trước hắn càng tốt, kia chính mình liền càng có hy vọng, hắc hắc. Không nhớ rõ, ta rớt vào khê trùng, tỉnh lại liền cái gì đều không nhớ rõ, ai. Đào y y y nghĩ đến về sau muốn ở chỗ này sinh hoạt liền có điểm buồn khổ. Không quan hệ, chúng ta có thể một lần nữa nhận thức, phía trước ta cấp y y ấn tượng không tốt, lúc này nhất định sửa lại. Đồng Vô Tinh lại chơi bảo giống nhau hưng phấn mà ngồi xổm nàng trước mặt. Đại đại đôi mắt lửa nóng mà nhìn nàng. Ngươi lên nói, đúng rồi, ngươi vì cái gì như vậy thích ta a? Đào y ý ý đem chính mình tò mò nhất hỏi ra tới. Không biết, nhân gia đối với ngươi nhất kiến trung tình sao, vãn vãn đều sẽ nghĩ ngươi, ngươi không tới thư viện ba ngày, ta đều ăn không vô ngủ không được, đều gây một vòng, ngươi nhìn xem, nơi này cũng chưa thịt. Đồng Vô Tinh kéo đào y ý ý tay nhỏ đặt ở hắn hảo vô thịt thừa bên hông. Đào y ý ý vô ngữ, này dáng người như vậy chính tiêu chuẩn. Béo mới khó coi đâu. Y y y Đồng Vô Tinh thấy đào y y y không có phủi tay, bên hông tay nhỏ còn nhéo nhéo hắn, không cấm nhìn nàng hai mắt thâm thúy lên, thanh âm trở nên trầm thấp ái muội. Chờ đào y y y nghe được hắn kêu to ngẩng đầu lên khi, phát hiện này nam nhân chính ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm nàng cái miệng nhỏ. Má ơi, hắn không phải là tưởng hôn nàng đi. Theo bản năng lập tức dùng tay bao ở cái miệng nhỏ, thân thể hướng bên cạnh một di sợ hai nói, ngươi đừng sàng bậy nga. Ha ha. Ý đi ý đi, ngươi hảo đáng yêu. Đồng Vô Tinh sửng sốt, nếu là phía trước đào ý đi ý đi thế nào cũng phải một cái tát bay qua tới, không nghĩ tới hiện tại nàng cư nhiên giống chỉ đáng yêu tiểu bạch thỏ, làm hắn tưởng thú tâm quá độ, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nếu là sớm một chút làm nàng biến thành chính mình người, nàng liền sẽ không bị người khác đoạt đi rồi. Ách, ngươi này cái gì ánh mắt, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Đào ý đi ý đi phát hiện hắn ánh mắt càng ngày càng không đúng, tràn đầy tà ác quan mang. Sợ tới mức nàng muốn chạy trốn. Đồng Vô Tinh tâm tình càng vui sướng, nguyên lai y y y thật sự không nhớ rõ, nàng thậm chí liền nàng chính mình tính tình đều quên mất, thật tốt. Y y y, làm ta nương tử được không, ta mang ngươi về nhà. Đồng Vô Tinh lập tức cầu hôn, như vậy đáng yêu vô tội tiểu nữ nhân, hắn chính là đau đến trong xương cốt đi. Ngươi đừng nói bậy, ta mới không gả chồng. Ngươi đừng với ta động tay động chân, ta chính là có võ công, còn có ta tuy rằng cái gì đều không nhớ rõ. Nhưng là ta không thích bá đạo nam nhân. Đào y y y biết là chính mình nhát gan làm hắn được một tức lại muốn tiến một thước, vội vàng bản khởi khuôn mặt nhỏ, trang sinh khí. Y y y, ta nào có bá đạo à, ta đều nghe ngươi, ngươi không cần không thích ta sao? Đồng Vô Tình định hắn kia trương hoa hoa mặt liền sẽ giả heo ăn thịt hổ. Đào y y y lập tức mắt trợn trắng, đưa tới Đồng Vô Tình trầm thấp tiếng cười, hắn chính là lần đầu tiên phát hiện đào y y y có như vậy vẻ mặt đáng yêu. Ngươi 18 tuổi, đừng trang được không? Ngươi muốn thật thích ta, liền không nên cưỡng bách ta, hơn nữa như vậy đối đãi người nhà của ta. Đào y y y đô miệng nói. Ta nào có trang A, ta vốn dĩ liền đáng yêu được không? Đồng Vô Tinh cũng đô miệng, còn ngồi ở bên người nàng dùng bả vai đâm đâm nàng tế vai. Ta đối với ngươi là toàn tâm toàn ý, nếu không phải người nhà ngươi đều ngăn trở ta, ta làm sao đối bọn họ không khách khi A. Đúng rồi, ngươi kia đại ca có phải hay không có tật xấu A? Ngươi mới có tật xấu đâu, ngươi qua đi điểm lạp, ngồi như vậy gần thực nhiệt lạp. Đào y y có điểm biến hữu, duỗi tay đẩy đẩy hắn. Đồng Vô Tinh bất đắc dĩ mà hướng bên cạnh không yên nguyện mà gì gì, dùng bị thương ánh mắt nhìn nàng nói, nơi nào nhiệt lạp, hiện tại là tháng năm thiên, chính mát mẻ được không? Còn có đại ca ngươi vì cái gì mỗi lần nhắc tới ngươi, hắn liền nổi trận lôi đình, ở trong thư viện liền không cho ta tiếp cận ngươi, giống như ngươi là nàng nương tử dường như. Đó là ngươi quá xấu, đại ca là bảo hộ ta lạp. Đào y y thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Như thế nào có như vậy ăn bậy giấm tiểu nam nhân, vô ngự thật sự. Ta xem không giống, như thế nào ta tiếp cận ngươi nhị tỷ thời điểm, hắn liền không nhảy ra đâu. Đồng Vô Tinh mắt to mị lên, hắn không phải ngươi thân đại ca, đối với ngươi giáp tâm bất lương cũng thực bình thường. Ngươi mới giáp tâm bất lương đâu. Đào y y y bị hắn vừa nói mới cảm thấy giống như thực sự có khả năng. Ta nói thật, ta tiếp cận ngươi nhị tỷ là cố ý thí đại ca ngươi, kết quả đại ca ngươi một chút phản ứng đều không có, này không phải có vấn đề sao? Đồng Vô Tinh sắc mặt thực đứng đắn nói. Đào y y y mặt đỏ thai hồng nói, ta rất kỳ quái, nhị tỷ so với ta mỹ nhiều, ngươi làm gì không thích nàng. Nghĩ đến hắn phía trước kia một trưởng nàng liền muốn cười. Chính là không thích. Ngày đó ngươi cùng nàng cùng nhau nhập viện, ta liếc mắt một cái liền thích ngươi. Đồng Vô Tinh lập tức lừa tình. Nhưng vì cái gì a? Đào Ý không nghĩ ra, là nàng nhất định coi trọng Đào Hồng Yên. Ta cũng không biết, cảm giác bái, chính là thích ngươi. Đồng Vô Tinh đôi mắt tỏa sáng, đột nhiên duỗi tay ôm chặt nàng vô lại nói, mặc kệ ta liền thích ngươi, cưới không đến ngươi ta liền xuất ra làm hòa thượng. Ngươi, ngươi buông ra, bị người nhìn đến lạc. Đào Ý thì chạy nhanh dãy rủa, ai biết Đồng Vô Tinh càng ôm càng chặt, thân thể áp bách nàng, Chu Hải Đường cánh hoa mê người cái miệng nhỏ lại thanh mại khi nói, thân một chút sao, thân từng cái liền buông ra ngươi. Như vậy giống tiểu hài tử ở thảo đường ăn. Thất tính A, sẽ không toàn bộ lăn giường đi đi. 009 chương lấy máu nhìn xem. Thân ngươi cái đầu A. Đào Ý hay một cái tắt chụp ở hắn đô khởi ngọc thần phía trên, tiểu tử này thật đương nàng dễ khi dễ sao. Ý, ngươi tay nhỏ cũng thơm quá đâu, nô sao. Đồng Vô Tinh một chút cũng không thèm để ý, có thể thân tay nàng cũng thực mất hồn. Ngươi, ngươi, ta mới vừa như xí trở về, hương cái giam A. Đào Ý có điểm không thể nhịn được nữa, đừng tưởng rằng trang tiểu hài tử là có thể bác đồng tình, lớn lên đáng yêu liền có thể ăn bậy đậu hủ, nàng là không nghĩ đắc tội với người lạc, bất quá chính mình chính là hoa cúc đại khuê nữ, có thể cho tiểu tử này tùy tiện thân sao. Phía trước kia một chút là bởi vì xem hắn đáng yêu đem hắn đương nhi tử, cái này nàng hoàn toàn biết đây là cái phúc hắc tiểu sắc lang, còn có thể mắc mưu. Ý, ngươi Đồng Vô Tinh bị Đào Ý thô tục dọa một cú sốc. Cặp kia lại hắc lại lượng con ngươi tràn đầy không thể tin được. Ngươi cái gì ngươi, ta vốn dĩ chính là như vậy, là ngươi không hiểu biết ta thôi, hiện tại ngươi đã biết, không thích liền tốt nhất, về sau nhưng đừng tới tìm ta Nga. Đào Ý lập tức lộ ra tươi cười, cái miệng nhỏ gợi lên, chủ ý này không tồi, làm hắn biết khó mà lui, dù sao chính mình so với Đào Ý bản nhân, vậy thật là một cái bầu trời, một cái dưới nền đất. Ý, ngươi nói cái gì à, ngươi bộ dáng này ta càng thích lạc, thật tốt quá. Ý, người ta thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ồ, quá kích động. Đồng Vô Tinh lại lần nữa hung hăng mà ôm lấy Đào Ý, như vậy đừng nói nhiều hưng phấn. Đào Ý thì hoàn toàn ốc, tình huống như thế nào? Ý, kỳ thật ta cũng thực thô lỗ, không thích làm ra vẻ, hắc hắc, ngươi biết ta vì lấy lòng ngươi nhiều nghẹn khuất chính mình sao? Nương, thư viện kia viện trưởng lão nhân ta sớm tưởng bẹp hắn, nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng. Ta có thể làm hắn đối ta chỉ cái mũi trừng mắt. Đồng Vô Tinh lập tức thô khẩu tuôn ra tới, mắt to trừng lớn, hung thần ác sát giống nhau. Ngươi, ngươi. Đào Ý phát hiện chính mình giống như dọn cục đá tạp chính mình chân. Hi hi, Ý, ngươi về sau cứ như vậy hảo, người khác không thích, ta thích, chúng ta là trời sinh một đôi. Đồng Vô Tinh lập tức đầu lại ở nàng trên vai làm lũng mà ma cọ lên. Đào Ý liền trợn trắng mắt, tưởng vượng. Được rồi, ngươi đừng trang, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì cha ta đối với ngươi như vậy khách khí? Đào Ý lại lần nữa đem cái này không biết xấu hổ kẹo mạch nha đẩy ra. Hi hi. Đồng Vô Tinh đứng dậy, cười tủm tỉm mà nhìn nàng, tình ánh mắt hoa lộng lẫy, làm Đào Ý thật sự khí không ra, hắn gương mặt kia quá đáng yêu, làm nàng thật muốn hảo hảo véo một phen. Đó là cha ngươi thông minh, Ý, ngươi nếu là chịu gả cho ta, ta liền nói cho ngươi, ta là ai? Đồng Vô Tinh bẹp bẹp kia mật sắc môi mỏng, thực như bộ dáng. Làm ơn, ngươi là ai ta cũng không biết, ta vì cái gì muốn gả cho ngươi à, ta có bệnh à. Đào Ý chán nản nói. Đồng Vô Tinh mắt đen không tự giác chuyển hướng nàng chân bóng như ngọc ngực, kia lúc lên lúc xuống động thái làm hắn đôi mắt đều không bỏ được chớp mấy mắt. Sát lang, ngươi xem nơi nào. Đào Ý tức giận đến một ba đánh vào hắn chán thượng, nam nhân như thế nào đều như vậy sắc đâu. A, Ý, rất đau. Đồng Vô Tinh sắc mặt đỏ bừng mà ngước mắt ngắm nàng, hắn lại không phải cố ý, ai làm nàng ngực như vậy mê người, làm hắn hảo tưởng gặm một ngụm, ngươi đều nhận lấy ta đính ước tín vật, không gả cho ta gả cho ai. Cái gì? Cái này? Đào Ý nâng lên cánh tay, kia bảy màu lưu chuyển, ánh sáng động lòng người là lướt châu liên lộ ra tới, xứng với nàng tuyết trắng như ngó sen, ngọc cơ băng ra tế cánh tay, thật là câu nhân ánh mắt, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Phần 6. Đương nhiên, hắc hắc. Nếu không phải ta đối đệ đệ nói ta phi ngươi không cưới, hắn đánh chết cũng sẽ không cho ta. Đồng Vô Tinh đắc ý nói. Kìa còn cho ngươi hảo. Đào Ý lập tức muốn cởi ra, hôn đản này vừa rồi còn nói là lễ gặp mặt, nguyên lai là gặp người. Không cần. Ngươi nhìn xem, mặt trên đều khắc lại ngươi tên, Ý, ta là thiết tình. Đồng Vô Tinh lập tức chế trụ Đào Ý cánh tay, hai tròng mắt đều là chân thành. Đào Y Y tinh tế vừa thấy, trung gian ba viên bảy màu hạt châu thượng cư nhiên thật sự điêu khắc trong suốt ba chữ Đào Y Y Y, nội tâm có điểm cảm động, này nam nhân đối Đào Y Y Y cũng thật có tâm. Đây là ta cầu đệ đệ khắc, này hạt châu tinh chất quá cứng rắn, ta võ công chỉ có thể một trưởng trục nát, lại làm không được này việc tinh tế, vì thế, ta còn phải đáp ứng đệ đệ ba cái điều kiện đâu, ngươi nếu không thu, ta nhưng mệnh đã chết. Đồng Vô Tinh nêu máu. Ngươi đệ đệ lợi hại như vậy. Đào Y Y phát hiện hắn giống như thực sùng bái hắn đệ đệ. Đó là, ta đệ đệ là thiên hạ người lợi hại nhất, đắc tội người của hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Đồng Vô Tinh đắc ý nói. Là hoàng đế sao? Đào Y Y phản ứng đầu tiên. Hoàng đế? Không thể nào, tên kia tính cái gì à, chỉ cần đệ đệ một đầu ngón tay, buổi sáng Tây Thiên đi, ta đệ đệ chính là so bầu trời thần tiên đều lợi hại. Đồng Vô Tinh kia khoa trương bộ dáng làm Đào Y Y đối hắn đệ đệ rất tò mò. Ngươi đệ đệ tên gọi là gì? Đào Y Y Y do hỏi. Cái này không thể nói, ta đệ đệ không thích Trương Dương, miễn bàn đệ đệ, lần tới mang ngươi đi gặp hắn, ta tưởng hắn nhất định sẽ thích ngươi, hì hì. Đồng Vô Tinh nhìn Đào Y Y Y minh diễm khuôn mặt nhỏ, lại nhìn xem nàng ngực, cười đến có điểm ngu ngốc. Ta mới không đi, cái này ta càng không cần. Đào Y Y Y vội vàng rời tay liên. Y Y Y Y, ngươi không cần này hạt châu cũng chỉ có thể ném a, có tên ta còn có thể đưa cho ai. Không cần thoát lạc, thật sự đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Đồng Vô Tinh lập tức khóc tang cái mặt cầu nàng. Vậy ngươi phóng điểm huyết cho ta xem. Đào Y Y Y muốn thử xem này hạt châu có hay không trị nàng vượng huyết chứng hiệu quả. Lấy máu. Làm gì a? Đồng Vô Tinh khó hiểu mà trừng lớn mắt, viên rầm rầm động, làm Đào Y Y Y thật sự cảm thấy gia hỏa này thật sự đáng yêu cực kỳ. Ta muốn gặp huyết, ngươi phóng không bỏ. Đào Y Y Y buồn cười nói. Thấy huyết. Hảo, này rất đơn giản sao, u dạ, lại đây. Phóng điểm huyết cấp ý thì ý để nhìn xem. Đồng Vô Tinh đối đứng ở đỉnh hóng gió ngoại đưa lưng về phía bọn họ u dạ hô. Đào ý thì ý thì trương đại cái miệng nhỏ, có điểm vô ngữ, này nam nhân thật đúng là không ngu ngốc nào. Chỉ thấy đỉnh hóng gió ngoại u dạ xoay người lại, kia trương mặt vô biểu tình khối băng mặt biểu tình cũng chưa biến, giơ lên trong tay trường kiếm ở cánh tay hắn thượng cắt một cái, nội lực một bước, tức khắc máu tươi phụt ra ra tới. Đào ý thì ý thì sợ tới mức ga một tiếng, trừng lớn hai mắt, giật mình vạn phần. Này nam nhân đối chính mình cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Di, nàng đầu, má ơi, vựng, vựng, hôn mê, cái gì lạn hạt châu, căn bản vô dụng. Đào Y Y Y buồn bực mà té xỉu ở Đồng Vô Tinh trên người, đem Đồng Vô Tinh sợ hãi, vội la lên, Y Y Y Y, ngươi như thế nào lạp, ngươi mau tỉnh lại. Thiếu gia, nàng là sợ huyết. U Dạ lạnh nhạt nói. Sợ huyết, ngươi cái hôn đản, biết nàng sợ huyết, ngươi còn phóng nhiều như vậy. Cô ngay. Đồng Vô Tinh giận dữ nói. U Dạ như cũ mặt vô biểu tình, chuyển cái thân, đối thủ cánh tay điểm vài cái, rời đi đỉnh hóng gió xa một ít. Y Y Y Y. Đồng Vô Tinh ôm lấy sắc mặt tái nhợt Y Y Y vô cùng đau lòng, bất quá sợ huyết hẳn là không có gì vấn đề. Đồng Vô Tinh ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, đào ra người thật đúng là chính là một cái không thấy, mắt to bắt đầu nhanh như chớp loạn chuyển, kia chính mình có thể hay không trống thơm. Không một không chương hô hấp nhân tạo. Đồng Vô Tinh tâm tình tức khắc khẩn trương lên, một chương đáng yêu hoa hoa mặt càng ngày càng hồng. Hai tròng mắt thâm thúy lửa nóng mà nhìn chằm chằm y y y hồng nhạt mê người cái miệng nhỏ, lại nhìn xem nàng phập phồng ngực, kia một tảng lớn lộ ra ngoài tuyết chi ngưng ra làm hắn toàn thân máu bắt đầu điên cuồng lại tội ác mà sôi trào lên. Y y y. Đồng Vô Tinh miệng khô lưỡi khô, tuy rằng cảm thấy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có điểm đê tiện, nhưng hắn thật sự có điểm khống chế không được, trong lòng ngực vưu vật quá quyến rũ, điểm chết người chính là hắn rất thích nàng. Môi mỏng chậm rãi tới gần đào y y y đinh hương cái miệng nhỏ, hơi hơi khẽ chạm. Nhìn xem hôn mê tiểu nữ nhân không có phản ứng, tặc cười một chút tiếp tục túi đầu, càng hôn càng sâu, mềm mại ngọt ngào tư vị làm Đồng Vô Tinh tim đập nhanh không thôi, kích động nhắm mắt lại, tinh tế mà nhấm nháp. Đào Y Y cảm thấy ngực hảo buồn hảo buồn, đống nhiên mở mắt, phát hiện miệng mình bị người phong bế, sợ tới mức vội vàng một phen đẩy ra, thấy rõ ràng đúng là Đồng Vô Tinh cái này sắc lang khi cuồng nộ nói, ngươi, ngươi đang làm gì? Đồng thời mắt phượng bốn phía vừa chuyển, phát hiện chính mình còn ở sân đình hong gió. Chạy nhanh túi đầu vừa thấy, quần áo không có bị động quá, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Ý kìa, ý kìa, ngươi, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh. Đồng Vô Tinh nhất thời không tra, bị đẩy đến trọng tâm không xong, té lăn trên đất, vuốt mông bỏ dậy thất kinh hỏi. Ngươi cái hỗn đản, đối ta làm cái gì? Đào ý kìa tức giận đến lập tức đứng lên, liền một cái tát quăng qua đi, nghĩ thầm cũng không biết bị hắn chiếm nhiều ít tiện nghi đi. Bang! Thanh âm thanh thúy đến làm bên ngoài ưu dạ trên mặt giường như bị đánh giống nhau nhịn không được đau đến co giật một chút. Đồng Vô Tinh sửng sốt, mắt to có điểm kinh ngạc cùng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thật dài lông mi liên tục chớp vài hạ, sáng ngời trong mắt sương mù bốc lên, mờ mịt một mảnh, phấn môi đô khởi, đáng thương vô cùng nói, Ilya, ta không có làm cái gì à, chính là hôn một cái, liền một ngụm, ngươi đừng đánh ta sao, ô, ai làm ngươi thân, ta lại không phải ngươi nương tử, ngươi không cần loạn thân, bị ngươi nhìn đến, ta còn có mặt mũi gặp người sao. Đào Ý thì thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười, cái này đại nam nhân cư nhiên khóc. Nên khóc chính là nàng được không? Bất quá xem hắn kia thương tâm bộ dáng, cảm thấy chính mình giống cái vạn ác mẹ kế. Ta là xem ngươi hôn mê, tưởng đem ngươi thân tỉnh, ngươi xem, rất có hiệu lạc, ô. Đồng vô tinh lau rơi xuống nước mắt, hắn không ra chiêu này, chỉ sợ Ý thì thật sự sẽ không lại để ý đến hắn, quả nhiên chuyện xấu làm không được a. Ách, ngươi là ở làm hô hấp nhân tạo cứu ta. Đào Ý thì tức khắc có điểm xấu hổ, có phải hay không chính mình quá khẩn trương, hiểu lầm hắn. Hô hấp nhân tạo. Đồng vô tinh không hiểu, bất quá Ý nói như vậy, đương nhiên là lạc. Ân, ngươi xem ngươi hiện tại không phải hảo hảo sao. Ta không phải tưởng chiếm ngươi tiện nghi, thật sự, Ý, ngươi đừng không để ý tới ta. Đồng vô tinh chớp hắn cặp kia thủy linh linh mắt to, một tay vớt bị đánh hồng khuôn mặt tuấn tú, thanh âm khàn khàn nói. Đào Ý có điểm áy náy. Xem ra chính mình hiểu lầm hắn tới, vội vàng đem hắn kéo tới hông nói, thực xin lỗi à, còn có đau hay không? Đào Ý vội vàng kéo ra hắn tay nhìn xem chính mình cái tác. Ân, đau. Đồng vô tinh mắt to lại bắt đầu lóe sáng lên, thẳng lăng lăng mà nhìn Đào Ý gần ngay trước mắt khuôn mặt nhỏ, trong lòng âm thầm đắc ý, cũng may Ý tin tưởng nàng, hì, nàng mất đi ký ức cũng thật hảo, nếu là phía trước chỉ sợ lại muốn vài thiên không để ý tới hắn. Đào Ý mày đẹp rồi dám. Đem cái miệng nhỏ thò lại gần nhẹ nhàng mà hướng tới này trường phấn nộn đến thổi ra nhưng đạn đến khuôn mặt tuấn tú thổi vài cái. Đồng vô tinh nhắm lại mắt to, nội tâm có điểm say mê, hắn Ý hảo ôn nhu nga. Ý, ngươi vì cái gì thấy huyết sẽ té xỉu a? Đồng vô tinh đột nhiên hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ta cũng không biết, đây là một loại nội tâm sợ hãi chứng, bất quá tình hình chúng ta đều phải hôn mê nửa ngày, lần này như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh lại. Chẳng lẽ là hô hấp nhân tạo? Đào Ý kinh ngạc mà trương đại miệng, kia không phải chính mình muốn tìm cái nam nhân tại bên người, một hôn mê khiến cho hắn thân tỉnh. À, hắc, có lẽ đi, bất quá ta xem hẳn là này hạt châu cũng có tác dụng, nó có thể định kinh, Ý, ngươi đừng hái xuống. Đồng vô tinh nhân cơ hội nói. Đào Ý nhìn xem thu thượng thất sắc lưu chuyển lắc tay, kỳ thật cũng có chút luyến tiếp, nếu máu nói, nếu là lễ gặp mặt, ta liền nhận lấy, là đính ước tín vật, ta cũng không nên. Lễ gặp mặt. Đương nhiên là lễ gặp mặt, hắc, Ý, ngươi nhận lấy đi, thật đẹp đâu. Đồng vô tinh lập tức đổi giọng, chỉ cần nàng mang, chính mình ở nàng cảm nhận chung liền có địa vị. Thiếu gia, Đào đại công tử cùng nhị tiểu thư tới. Ú Minh đột nhiên phiêu tiến vào báo tin nói. Đào Ý vội vàng thối lui hắn vài bước, sắc mặt thường hồng, làm đồng vô tinh cặp kia xinh đẹp con ngươi híp lại lên. Tiểu muội, cha cho ngươi đi thư phòng. Đào Hồng Yên váy đỏ chợt lóe, mặt đẹp khó chịu mà tiến tới kêu lên. Nga, hảo. Đào Ý vội vàng đi ra đình hóng gió, đồng vô tinh tưởng theo sau, Đào Thanh Phong cười lạnh nói, đồng thiếu gia, xin dừng bước, ta tưởng chúng ta có chút lời nói hẳn là nói chuyện. Hảo nha, bổn thiếu gia cũng có chuyện muốn cảnh cáo ngươi. Đồng vô tinh cười lạnh một tiếng, kia trương tính trẻ con khuôn mặt tuấn tú kéo xuống, nổi lên một tầng cường thế ấm lãnh. Các ngươi đừng đánh nhau biết không? Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Đào Ý như mày, riêng xoay người trở về giao đái bọn họ. Hẹp dài mắt phượng chiều đồng vô tinh ngó hạ, thấy hắn kia trương hoa hoa trên mặt che kín hung ác nham hiểm, không cấm nghĩ thẩm chính mình sao có thể đem hắn trở thành tiểu hài từ đâu. Hắn rõ ràng là cái đại nam nhân. Ý, ngươi yên tâm, ta sẽ không đánh nhau, ngươi nhanh lên ra tới Nga. Đồng vô tinh thấy Đào Ý xem hắn, vội vàng hoa hoa mặt lộ cười, khôi phục kia đáng yêu tinh linh bộ dáng, làm Đào Ý thực vô ngữ, này nam nhân là an định nàng đối hắn gương mặt này không thể nhẫn tâm đi. Đào Bá Thiên trong thư phòng, Đào Bá Thiên đối với sau cửa sổ kia phi lưu thẳng hạ thác nước thở dài. Cha, ngài kêu ta. Đào Ý thì thanh âm dịu dàng mà kêu lên. Ý, ngươi lại đây. Đào Bá Thiên xoay người, một trương uy nghiêm trên mặt có chút trầm trọng. Đào Ý nghe lời mà đi đến cái này phụ thân bên người, mắt phượng nhìn phía sau núi tuyệt đẹp như họa phong cảnh, nghĩ thầm hắn nhất định là muốn nói cho nàng đồng vô tinh bối cảnh đi. Ý, ngươi có biết cái này đồng vô tinh là ai sao? Đào Bá Thiên quả nhiên đi thẳng vào vấn đề. Ý còn không biết, hỏi hắn, hắn cũng không nói. Đào Ý xoay người đối mặt Đào Bá Thiên, thanh minh con ngươi như thu thủy thanh triệt, hắc bạch phân minh, không chút tạp chất. Ý kìa ý kìa, lần này chỉ sợ có điểm phiền toái, ngươi nhưng nhớ rõ trên giang hồ tam đại thần bí thế lực sao. Đào Bá Thiên nhìn chính mình dưỡng nữ cảm giác sâu sắc an ủi, không nghĩ tới năm đó nhặt về tới vẫn là tã lót nữ anh, hiện giờ đã là duyên dáng yêu kiểu phấn hồng giai nhân. Phiền toái? Cái gì phiền toái? Tam đại thần bí thế lực. Cha, y y y thật sự cái gì đều không nhớ rõ, Đồng Vô Tinh chính là một trong số đó sao? Đào y y y phấn trang nhíu lại, nghi hoặc mà nhìn Đào Bá Thiên. Cảm ơn thân ái 19900922 15 đưa hoa tươi, so trứng gà đẹp, o, oh, o oh, ha ha. 011 chương ta không gả. Đào Bá Thiên xoay người lại, nhìn Đào y y y kia trương thanh tú lại mỹ diễm khuôn mặt nhỏ thở dài nói, y y y y, cha hoài nghi Đồng Vô Tinh là Đông Hải Thủy Tinh cung người. Cha tuy rằng là võ lâm minh chủ, nhưng Thủy Tinh cung lại là đắc tội không nổi. A, Thủy Tinh cung, địa phương nào, cha vì cái gì như vậy sợ hán? Đào y y kinh ngạc nói, nghĩ thầm không phải là Tây Du Ký cái loại này đáy biển cung điện đi. Cha nói tam đại thần bí thế lực là Đông Hải Thủy Tinh cung, phía Tây Hoàng Dược Cốc còn có chính là phương Nam Liên Hoa Giáo. Này tam đại thế lực ở Đại Nhạc Hoàng Triều đã tồn tại 40-50 năm, ăn sâu bén dễ thả thế lực khổng lồ, phú khả địch quốc. Bởi vì bọn họ chủ nhân hành tung quỷ bí, cho nên thần bí, cũng may bọn họ chỉ vì cầu tài, cũng bất hòa triều đình trắng trợn táo bạo mà kháng hành, cho nên cũng coi như bình yên vô sự. Bất quá năm gần đây, nghe nói Hoàng thượng đang tìm mọi cách muốn diệt trừ này tam đại thế lực, bởi vì bọn họ đã nghiêm trọng uy hiếp đến triều đình ích lợi. Đào Bá Thiên trầm giọng kể rõ. Hoa, lợi hại như vậy, bọn họ như thế nào kiếm tiền? Đào y tò mò mà dò hỏi. Thủy Tinh cung khống chế được cả nước tư mối hải vận. Hoàng Dược Cốc còn lại là dược liệu cùng bó củi, Liên Hoa Giáo là tơ lụa bách hóa, tam đại thế lực lực lượng ngang nhau lại nước sông không đáng nước giếng. Bất quá liền năm nay, tam đại thế lực sinh ý thượng bắt đầu có xung đột. Về phương diện khác, triều đình cũng đã không cam lòng nước phủ xa bên lạc mà nhúng tay tiến vào, ai, cha là sợ liên lụy đến toàn bộ võ lâm. Đào Bá Thiên nói tới đây lắc đầu. Kinh thành truyền đến tin tức, tam vương gia ở triều binh mãi mã, rất nhiều võ lâm nhân sĩ đều đi đầu nhập vào. Những người này chính là triều đình triệu tới đối phó tam đại thế lực. Xem ra Thái Bình Nhật Tử muốn tới đầu. Đào Bá Thiên tâm tình thật mạnh, hắn làm võ lâm minh chủ, tam vương gia lại đã từng cứu hắn một mạng, tưởng bức ra đều khó. Phần 7. Cha, nhưng này quan Đồng Vô Tinh chuyện gì a? Đào y ghi đối này đó không có hứng thú, nàng chính là một cái tiểu nữ nhân, chỉ nghĩ qua an tĩnh trạch nữ sinh sống. Nếu là cha không đoán sai, Đồng Vô Tinh hẳn là đến từ Thủy Tinh Cung. Đào Bá Thiên hai mắt sáng ngời mà nhìn về phía Đào Y Y Y Y. Phải không? Cha như thế nào khẳng định đâu? Đào Y Y Y Y mắt phượng sáng rọi bốn chuyển, một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn vài lần nhắc tới Đông Hải, thả võ công con đường cổ quái, tiếp đại ca ngươi song chỉ một kẹp, đúng là Thủy Tinh cung độc môn võ công, song long khấu, cha sẽ không nhìn lầm, huống chi hắn tài đại khí thô, cuồng vọng vô lễ, cũng muốn có tư bản mới được, liền chúng ta Đào Nhiên Sơn Trang đều không bỏ ở trong mắt, trừ bỏ này tam đại thế lực ngoại. Cha nghĩ không ra những người khác. Đào Bá Thiên thận trọng nói, huống chi tam đại thế lực chung, Thủy Tinh cung hành sự nhất tàn nhẫn, hoàn toàn không lưu tình. Ách, kia làm sao bây giờ? Cha là muốn nữ nhi đem hắn đuổi đi sao? Đào y nghĩ thầm nếu là như vậy một cái người xấu, chính mình vẫn là tránh xa một chút, tuy rằng hắn thực đáng yêu, nhưng chính mình nhưng không nghĩ chết như thế nào cũng không biết. Có thể tống cổ thì tốt rồi, ngươi không gặp hắn theo đuổi ngươi đều vài tháng, lần này càng là tới Sơn Trang tìm ngươi. Nghe hắn ngữ khí, hình như là muốn cầu hôn. Đào Bá Thiên rồi dám nói. Cha, ngươi đừng lo lắng, kỳ thật không phải lạc, hắn tuy rằng thực kiêu ngạo, bất quá đối nữ nhi khá tốt, còn thực nghe ta nói. Đào y nghĩ đến Đồng Vô Tinh kia trương đáng yêu khuôn mặt tuấn tú ở chính mình bả vai cọ sát thời điểm liền nhịn không được yêu thương hắn, cảm thấy gia hỏa này lại hư cũng nên hư không đến chạy đi đâu đi. Vấn đề là ngươi có hôn ước trong người, nếu là Tô công tử tới đón thân, hắn tới nháo sự, kia đã có thể phiền toái. Cha còn không có nghe nói qua đắc tội Thủy Tinh cung còn có hảo trái cây ăn. Đào Bá Thiên đương nhiên cũng không phải sợ Thủy Tinh cung, hơn nữa không nghĩ gặp phải sự tới, làm võ lâm đồng đạo chế dễ ước. Cha, ta không gả không phải được rồi. Đào y nghĩ đến này liền buồn bực. Kia như thế nào thành, chúng ta Đào gia không thể thất tín với người, còn nữa quân phàm kia hải tử không tồi, chính ngươi cũng vừa lòng. Đào Bá Thiên vội vàng lạnh lùng nói, chính là cái này Đồng Vô Tinh, phải hảo hảo xử lý. Ta xử lý không được, cha, ngươi xử lý đi. Đào y thì trong lòng tới khí, dù sao nàng không gả, 18 tuổi gả chồng. Có bệnh a? Đứa nhỏ này, vậy ngươi trước đừng đắc tội hắn, cha tới nghĩ cách. Đào Bá Thiên nhíu mày, chuyện này thật sự khó giải quyết. đúng rồi, cha, đem nhị tỷ đính hôn cho hắn không phải thành. Đào Y Y thì trong lòng vừa chuyển, buồn cười nói. Kia cũng muốn nhân gia chịu muốn mới được, ngươi nhị tỷ, ai? Đào Bá Thiên phản ứng làm Đào Y Y thì kinh ngạc, giống như Đào Hồng Yên còn có cái gì tin tức đâu. Hảo, ngươi trước đi ra ngoài tiếp đón hắn, nhớ kỹ, ngươi là Tô gia tức phụ, không thể ném Đào ra mặt biết không. Đào Bá Thiên cuối cùng nghiêm túc mà giao đãi, đây là nguyên tắc vấn đề. Chờ Đào Y Y thì vẻ mặt khó chịu mà xuất hiện ở trong sân khi, liền nhìn đến đồng đại thiếu gia ngồi ở ghế trên kiểu chân bắt chéo khái hẳn dưa, Đào Hồng Yên tắc cười duyên nhiệt tình mà ở bên cạnh hầu hạ, mà Đào Thanh Phong lại không thấy bóng người. Y thì y thì. Đồng Vô Tinh nhìn đến Đào Y thì y thì ra tới, lập tức từ ghế trên nhảy bật lên, mắt to sáng lên mà chiều nàng đánh tới. Đào Y thì y thì thân ảnh chợt lóe, tức giận nói, ta tâm tình không tốt, ngươi đừng tới phiền ta, không có việc gì nói nhanh lên trở về đi, ta trở về phòng. Đào Y thì y thì xác thật vô tâm tình. Nàng muốn chạy nhanh nghĩ cách rời đi nơi này mới được, miễn cho đến lúc đó bị người bán cũng không biết. Ý kìa ý kìa, ngươi như thế nào lạp, cha ngươi mắng ngươi. Cái kia chết lao nhân, xem ta không thu thập hắn. Đồng Vô Tinh đau lòng, lập tức sắc mặt hung ác mà khai mắng. Ngươi đã khỏe đi, hắn là cha ta, ngươi nếu muốn cùng ta làm bằng hữu nói, phiền thoái ngươi về sau đối nhà ta nhân khách khí điểm. Tránh ra lạp. Đào ý kìa ý kìa sinh khí mà đem hắn một phen đẩy ra liền hướng chính mình tiểu lâu chạy tới. Ý kìa ý kìa. Đồng Vô Tinh có điểm kinh ngạc, có điểm bị khuất, vừa rồi còn hảo hảo, đây là làm sao vậy, quay đầu nhìn xem nhướng mày Đào Hồng Yên, hắn mặt càng là âm lãnh như băng. Đồng thiếu gia, ý kìa ý kìa khả năng không thoải mái, không bằng ta đưa người xuống núi đi. Đào Hồng Yên ôn nhu đạm cười, tuyệt sắc chi tư dẫn người chịu mến, đáng tiếc Đồng Vô Tinh xem đều không xem, hướng bên ngoài cấp đường đi, U Minh, U Dạ, chúng ta đi. Đào Hồng Yên tức giận đến cái miệng nhỏ vểnh lên. Cái này chết nam nhân có gì đặc biệt hơn người, chính mình mới không hiếm lạ. Đào Hồng Yên, ngày mai muốn mang Y Y tới thư viện Nga. Đồng Vô Tinh đột nhiên xoay người đối Đào Hồng Yên mỉm cười hô. Nga, tốt, đồng thiếu gia đi thong thả. Đào Hồng Yên lập tức lại triển khai tới cười, chỉ là này ý cười có điểm cứng đờ, nàng như thế nào biết này đáng yêu tiểu nam nhân sẽ đột nhiên xoay người đâu. Đào Y Y trở lại trong phòng, mặt sau Liên Nhi liền khóc sức mướt mà tiến vào, vừa định đóng cửa, Đào Thanh Phong một chân tạp trụ. Đại thiếu gia, tiểu thư không thoải mái, ngươi vẫn là trở về đi. Liên Nhi tâm tình cũng kém. Ý kìa ý kìa, ngươi không sao chứ? Đào Thanh Phong đối với bên trong ngồi bóng người hô. Liên Nhi, ta không có việc gì, làm đại ca vào đi. Đào ý kìa ý kìa đem đầu vai ra tới, linh động mắt phượng nhìn về phía Bạch Y Y Thắng Tuyết. Đào Thanh Phong lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Cảm ơn dưới đây thân ái nhóm đưa kim cương, đại sao sao. Lăng Nhi 0116, ba toản, tương lai một ly, ba toản. Dịu 1984-0813, mẹn trì ủn y. 012 chương tà ác kế hoạch. Ý kìa ý kìa, ngươi không sao chứ, cha nói ngươi. Đào Thanh Phong ôn nhu như nước, hẹp dài đen nhánh đơn phượng nhãn có vẻ khuôn mặt tuấn tú càng thêm trắng non sạch sẽ, vài sợi sợi tóc nhẹ nhàng quất vào mặt, phiêu giật phong tình, làm ý ý ý thoạt nhìn thực thoải mái. Đại ca, ngươi ngồi, Liên Nhi, ngươi đi bên ngoài hãy chờ xem. Đào ý ý ý tống cổ Liên Nhi. Đào Thanh Phong mặt mang mỉm cười mà ngồi xuống. Con ngươi thâm thúy mà nhìn Đào Y Y kia trương minh diễm khuôn mặt nhỏ, nội tâm liền rất thỏa mãn. Đại ca, ngươi biết Đồng Vô Tinh là ai đi? Đào Y Y vì hắn đảo dâng hương trà sau ngồi xuống tới, nhìn hắn tuấn tú gương mặt cảm thán, nghĩ thầm này cổ đại Mỹ Nam thật là mỗi người cực phẩm. Cha nói, hắn là thủy tinh cung người, bất quá hẳn là không phải cung chủ. Đào Thanh Phong sắc mặt hơi trầm xuống nói, Y Y Y, hắn không đối với ngươi thế nào đi? Ha ha, không có lạc, hắn kỳ thật đối ta không tồi. Tương đối sợ ta tức giận, ngươi về sau đừng cùng hắn so đo, ta sẽ không có hại. Đào Y Y Y nghĩ đến hắn cùng Đồng Vô Tinh tranh đến mặt đỏ thai hồng, vung tay đánh nhau, liền cảm thấy này nam nhân cũng không phải nhìn qua như vậy ôn hòa, người luôn có tính tình, chỉ có thể nói hắn thực để ý chính mình, chẳng lẽ đúng như Đồng Vô Tinh nói, hắn thích chính mình. Tên hôn đàn này, nhìn liền chán ghét, thật là không biết xấu hổ. Đào Thanh Phong nghĩ đến Đồng Vô Tinh đối Y Y Y ấp ấp ôm ôm liền sinh khí, Y Y Y Y. Ngươi như thế nào có thể thu hắn lắc tay? Đào Thanh Phong liếc đến trên tay nàng lộ ra tới 7 màu châu liên hoảng sợ nói. Ân, hắn nói là lễ gặp mặt, còn khác lại tên, không cần nói liền sẽ ném, rất đáng tiếc. Đào Y Y sắc mặt có điểm xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, giống như xuất thủy phụ dung, tiểu mị mê người. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú đều là bất mãn, Y Y Y không phải đối này chán ghét ra hỏa có hảo cảm đi. Đại ca, thật không có việc gì làm. Ta không để trong lòng thì tốt rồi, đúng rồi, ta rất nhiều sự đều không nhớ rõ, ngươi cho ta nói một chút đi. Đào Y Y Y vội vàng kéo ra đề tài. Kêu Y Y Y muốn nghe cái gì? Đào Thanh Phong rồi dám qua đi, lại chậm rãi lộ ra ôn nhu sủng nịch ý cười, ấm nhập tâm tỷ. Ta muốn biết nhị tỷ sự tình. Đào Y Y Y lập tức nói, mắt phượng sáng ngời lên, nàng thích nghe bắt quái. Nhị muội. Đào Thanh Phong sửng sốt, sắc mặt có điểm mê hoặc. Đúng vậy, nhị tỷ có phải hay không trước kia từng có sự tình gì, như thế nào cha nhắc tới khởi nàng liền lắc đầu đâu. Ta còn tưởng đem Đồng Vô Tinh làm mai mối cấp nhị tỷ đâu, nàng giống như đối Đồng thiếu gia không tồi đâu. Đào Y Y cười khẽ lên, âm sắc ngọt thanh, liêu nhân nội tâm. Y Y Y, ngươi thật như vậy tưởng. Đào Thanh Phong trong sáng con ngươi cũng sáng ngời lên, như thế xem ra Y Y Y cũng không thích Đồng Vô Tinh. Đúng vậy, chính là Đồng Vô Tinh giống như không thế nào thích nhị tỷ, nhưng nhị tỷ như vậy xinh đẹp, vẫn là có cơ hội lạc. Đào Y Y Y nghĩ đến Đào Hồng Yên kia cho không dạng liền muốn cười, nếu là nàng, tuyệt đối không làm cho không sự tình, nữ nhân cũng là có tôn nghiêm sao, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, liền tính thích cũng không cần treo cổ ở một thân cây thượng, có lẽ tiếp theo cái sẽ càng tốt đâu. Nhị muội cũng thật là, Đồng Vô Tinh kia hôn đản cái gì hảo, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, từ Đồng Vô Tinh lần đó cứu nàng lúc sau, nàng liền thích tên hôn đản kia. Đào Thanh Phong nói lên cái này liền sinh khí. Cái gì cứu nàng? Đào Y Y thì tò mò đã chết. Còn không phải là nhị muội bị Vương Tử Long từ hôn sau, bị thư viện học sinh giễu cợt, kết quả cũng không biết như thế nào rớt trong sông đi, là Đồng Vô Tinh đem nàng cứu đi lên, ngươi không nhớ rõ. Thì ra là thế, ta không nhớ rõ, cái kia Vương Tử Long vì cái gì muốn từ hôn A. Còn không phải ngươi nhị muội ghét bỏ hắn lớn lên xấu, đem Vương Tử Long tức giận đến đương trường liền mắng to nhị muội, nhân ra tốt xấu cũng là phương viên trấn nhà giàu số một công tử, nơi nào ném đến khởi cái này mặt, kết quả đêm đó liền tới từ hôn. Đào Thanh Phong lắc đầu, vì việc này, cha còn hướng nhân ra nhận lỗi. Phương viên trấn chính là Đào Nhiên Sơn trang vị trí nơi, ly kinh thành ước chừng một ngày lộ trình, cũng coi như là kinh tế phát đạt, dân cư đông đảo đại thị trấn. Ha ha a, nhị tỷ như vậy xinh đẹp, xấu nam nàng đương nhiên trướng mắt. Đào Y Y cảm thấy cũng không có gì. Ai, hư liền hư Vương Tử Long không xấu, hơn nữa nhị muội khi còn nhỏ thực thích Vương Tử Long, cha mới đi định ra cửa này thân. Đào Thanh Phong cũng cảm thấy thực mất mặt. Việc này còn làm cho phương viên chấn mọi người đều biết, hiện tại ai còn dám phương hướng Đào Hồng Yên cầu hôn A. Không xấu. Đào Y kinh ngạc nói. Không có Đồng Vô Tinh tuấn Mỹ đến là thật sự. Đào Thanh Phong đơn phượng nhãn vừa chuyển, khoe miệng bẹp bẹp, kêu biểu tình cùng hắn ôn văn nho nhã bộ dáng thật sự không phối hợp, xem đến Đào Y đều nở nụ cười, cái này đại ca, dẫu có ý tứ. Đồng Vô Tinh kia không gọi tuấn Mỹ, hắn đó là đáng yêu, giống cái đại hải tử dường như, đại ca như vậy mới kêu tuấn Mỹ đâu. Đào Y Y Y lập tức hống hống hắn. Thật sự. Đào Thanh Phong tức khắc đơn phượng nhãn thả ra sáng quắc sáng giỏi, chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú lại sáng lên. Đương nhiên là thật sự, ai dám nói đại ca không tuấn Mỹ, ta liền cùng hắn cấp. Đào Y Y Y còn nhíu nhíu cái mũi nhỏ, tăng mạnh một chút. Y Y Y Y. Đào Thanh Phong vừa rồi buồn bực tâm tình hoàn toàn biến mất, hai tròng mắt nhìn Đào Y Y Y kích động vô cùng, lần đầu tiên nghe nàng nói dễ nghe như vậy nói. Đào Y Y Y lập tức phát hiện không thích hợp. Này đại ca thật thích chính mình à, bất quá nàng biết chính mình không phải hắn thân muội muội, còn là có điểm bị lôi tới rồi. Ha ha, đại ca, nghe nói ngươi muốn cưới quận chúa Nga, nàng có xinh đẹp hay không? Đào Y Y trên mặt có điểm xấu hổ, ở hiện đại không luyến ái quá, đến lúc này liền hai cái đại Mỹ Nam theo đuổi, cộng thêm cái vị hôn phu, thật sự có điểm ăn không tiêu à. Đào Thanh Phong sắc mặt lập tức lại biến, có điểm buồn bực nói, ta sẽ không cưới nàng. Đại ca, ngươi nếu không cưới quận chúa, cha sẽ thương tâm. Đào Y Y càng thêm xác định hắn đối chính mình thích. Dù sao ta không cưới. Đào Thanh Phong thực ngoan cố, nhưng ngoan cố trung lộ ra chút đáng yêu cùng quật cường. Kỳ thật ta cũng không nghĩ gả lạc, ta mới 18 tuổi, vì cái gì muốn sớm như vậy liền gả chồng đâu. Đào Y Y trong đầu có cái kế hoạch tà ác địa hình thành. Y Y Y, ngươi nói thật à, ngươi không phải thích Tô Quân Phàm sao. Đào Thanh Phong sắc mặt lại biến, làm gương mặt tuấn tú này vô cùng sinh động. Cũng làm Đào Y Y Y biết cái này đại ca cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy lao thành, rốt cuộc mới 20 tuổi, người trẻ tuổi lạc. Ta đều không nhớ rõ, như thế nào biết có thích hay không, dù sao ta hiện tại không nghĩ gả, ta kỳ thật nghĩ ra đi đi một chút, đại ca, nếu không chúng ta cùng nhau rời nhà trốn đi đi, như vậy chúng ta liền không cần bị bức hôn. Đào Y Y Y đem kế hoạch nói ra, có Đào Thanh Phong tại bên người, nàng liền tính vết bầm máu cũng không sợ, bởi vì hắn thích nàng, nhất định sẽ không làm nàng có hại. Hắc hắc. Ý kìa ý kìa, ngươi Đào Thanh Phong sợ tới mức khuôn mặt tuấn tú thượng tất cả đều là hoảng sợ. Đại ca, ngươi chẳng lẽ tưởng ta sớm như vậy liền gả chồng sao? ta nhưng luyến tiếc đại ca đâu. Đào Y Y tức khắc đô khởi cái miệng nhỏ, như ngọc tay nhỏ bắt lấy cánh tay hắn lay động làm nũng, làm Đào Thanh Phong có điểm há hốc mồm. Y Y Y nhưng cho tới bây giờ không đối hắn như vậy tiểu nữ nhân quá, hắn phát hiện chính mình tâm hương phấn mà sắp nhảy ra ngoài. 013 chương treo chọc đào hoa. Y Y Y, ngươi nói được là thật vậy chăng? Đào Thanh Phong bị như thế lời ngon tiếng ngọt nói được hồn đều phải bay. Đương nhiên rồi, ta nếu là gả cho Tô công tử, còn không phải là phải rời khỏi đại ca sao? Ý ý ý mới không muốn đâu, đại ca, chúng ta trốn đi, này nhưng quan hệ chúng ta tương lai hạnh phúc ca, ta mới không cần gả cái chính mình chưa thấy qua người. Đào ý ý ý lôi kéo cánh tay hắn liều mạng xối rủ, kia cao ngất bộ ngực như có như không hơi hơi cọ sát Đào Thanh Phong cánh tay ngoại sườn, làm Đào Thanh Phong lập tức đỏ khuôn mặt tuấn tú. Phần 8. Đào ý ý ý thấy hắn chỉ là đỏ mặt, ánh mắt lập lòe mà xem chính mình lại không trả lời, không cấm buồn bực, chính mình đều như vậy hạ tiền vốn. Gia hỏa này như thế nào còn không đáp ứng. Đại ca, hảo sao ngươi nếu là không chịu, ý ý ý về sau nhưng không thích ngươi. Đào ý ý ý bất cứ giá nào, ngực đầy đặn trực tiếp dựa vào cánh tay hắn thượng, nàng cũng không tin như vậy cũng không được, sắc dụ a sắc dụ, như vậy dáng người đều câu dẫn không đến nam nhân, chính mình trực tiếp đi tìm chết tính. Ý ý ý Đào Thanh Phong tâm tư đốt loạn, cánh tay thượng mềm mại làm hắn toàn thân nóng lên, cho rằng ý ý ý chính mình không biết, nghĩ đến chính mình hôn trộm nàng cái miệng nhỏ, không cấm càng thêm mặt đỏ thai hồng. Đại ca, được không sao? Đào Y Y thanh âm đều làm nũng, tốt như vậy tiền vốn, cũng nên thử xem hiệu quả như thế nào. Đào Thanh Phong đã cái chán thấy hãn, trộm đem cánh tay rụt rụt cả lâm nói, Y Y Y, này, việc này làm đại ca suy xét một chút hảo sao. Rốt cuộc chúng ta hai cái vừa ra đi, cha áp lực rất lớn. Đào Y Y trong lòng tưởng hộp máu, như vậy cũng không được. Này nam nhân cũng quá thuần đi, thích nữ nhân như thế cầu dẫn hắn, hắn cũng không chịu. Thật sự quá thất bại, bất quá cũng thuyết minh Đào Thanh Phong là cái hảo nam nhân. Mắt phượng u hoán mà tà Đào Thanh Phong liếc mắt một cái, nghĩ thẩm mỹ nhân kế không được, vậy đổi một kế, buông ra cánh tay hắn thương tâm nói, ta cũng biết như vậy sẽ cho cha mất mặt, chính là ta thật sự không nghĩ gả lạc, liền đại ca đều không giúp y lìa, nhưng làm sao bây giờ à, ô ô. Đào y lìa đổi dùng khổ nhục kế, mắt phượng chớp nửa ngày, rốt cuộc có điểm sương ngủ. Y lìa, ngươi đừng khóc. Đại ca chưa nói không giúp ngươi, chỉ là phải hảo hảo kế hoạch một chút, ngươi trước đừng khóc ca. Đào Thanh Phong thấy nàng vừa khóc, lập tức lục thần hoảng loạn, đau lòng không thôi, vươn tay cánh tay nhẹ nhàng mà cầm nàng trắng nón như ngọc mềm mại tay nhỏ. Thật vậy chăng? Đào y lập tức ngước mắt, xinh đẹp mắt phượng sương mù mờ mịt, nhu nhược đáng thương mà nhìn Đào Thanh Phong lo lắng hai tròng mắt, như vậy thật là ai hoán động lòng người, nhìn thấy mà thương. Ân, thật sự, y, đại ca nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Đào Thanh Phong lôi kéo nàng tay nhỏ thực nghiêm túc gật đầu hứa hẹn, làm Đào y Hà Nội tâm thẳng kêu dễ ạ, bảo tiêu rốt cuộc tìm được rồi, vẫn là cái đại mỹ nam, thật là không tồi, hắc hắc. Chúng ta đây khi nào đi? Đúng rồi, ta trời xa đất lạ, ngươi nhớ rõ muốn nhiều mang điểm tiền a. Đào y bắt đầu tính toán lên, dù sao có một tháng, chính mình có thể hảo hảo kế hoạch, tổng không thể sau khi rời khỏi đây chịu khổ chịu nạn a, tốt nhất tìm cái tiểu trô ở xuống dưới, làm nàng trạch nữ. Ta biết. Y không cần lo lắng, ngày mai chúng ta vẫn là đi thư viện, đừng cho người nhìn ra tới, chuyện khác giao cho đại ca đi. Đào Thanh Phong xinh đẹp đơn phượng nhãn tràn đầy sủng ái cùng ý thức trách nhiệm, trong lòng kích động không thôi, chính mình rốt cuộc có thể cùng Y cùng nhau, hắn nhất định sẽ không làm Y chịu khổ. Ơn, cảm ơn đại ca, ngươi thật tốt. Đào Y cười đến hai mắt cong cong, mị diễm trung lộ ra đáng yêu cơ linh, làm Đào Thanh Phong xem đến có điểm si, hắn phát hiện tiểu muội tỉnh lại sau giống như hoạt bát rất nhiều. Cùng hắn quan hệ cũng thân cận rất nhiều, thật tốt. Ngày này, Đào y từ Đào Thanh Phong trong miệng đã biết càng nhiều về thân thể chủ nhân sự tình, làm nàng đối cổ đại cũng càng ngày hiểu biết. Ngày hôm sau sáng sớm, Đào Thanh Phong cùng Đào Hồng Yên mặc chỉnh tề mà tới kêu nàng cùng nhau thượng thư viện, ở Liên Nhi dưới sự trợ giúp, Đào y cũng thay Tố Nhã thư viện váy dài, trải cái đơn giản búi tóc, cầm Liên Nhi vì nàng chuẩn bị bao vây lên đường. Dọc theo đường đi, Đào Hồng Yên một người ở phía trước đi. Đào Thanh Phong bồi Đào y vừa nói vừa cười, đổi lấy Đào Hồng Yên rất nhiều lần tức giận mà thúc giục. Nhị muội, không cần phải gấp gáp, hiện tại còn sớm. Đào Thanh Phong nhìn Đào Hồng Yên lắc đầu, cái này muội muội cùng Đào y cùng tuổi, chẳng qua lớn mấy tháng, chính là không có y như vậy hiểu chuyện, có điểm nuông chiều từ bé. Ca, ngươi liền hướng về nàng hảo. Đi mau lạp, chờ hạ đi học liền không đến cùng đồng học nói chuyện phím lạp. Đào Hồng Yên đôi mắt xinh đẹp xinh khí mà tà Đào Thanh Phong liếc mắt một cái. Ngươi là muốn tìm đồng thiếu ra đi. Đào Thanh Phong tức giận mà ngắm chính mình thân muội muội, như thế nào lớn lên Mỹ, lại cố tình tính tình không làm cho người thích đâu. Ai nói? Ca ngươi đừng nói bậy. Ý kìa, ngươi giữa chưa có thể hay không thỉnh đồng thiếu ra cùng nhau ăn cơm a? Nàng hoàn toàn là tâm khẩu bất nhất. Nhị tỷ, ngươi thích đồng vô tình a? Đào Ý kìa buồn cười hỏi, kỳ thật nàng cảm thấy Đào Hồng Yên cũng đủ gan lớn, thì nộ một chút đều sẽ không che giấu, cho nên thực dễ dàng đắc tội với người, nếu là nàng, nhưng không cái này là gan, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, kia chính là nàng nhân sinh cách ngôn. Không, không có a, hắn thích chính là ngươi, liền tính ta thích cũng vô dụ. Đào Hồng Yên đô miệng nhìn về phía Đào Ý kìa. Nhị tỷ, ngươi đừng nói như vậy, có cơ hội, ta a, coi như hắn là cái tiểu hài tử thôi. Đào Ý kìa phát hiện Đào Hồng Yên kỳ thật không xấu, chính là có điểm tiểu thư tính nết. Thật sự, chính là hắn đều không để ý tới ta, lý ta thời điểm cũng chỉ là hỏi ngươi sự, ngươi rốt cuộc có cái gì tốt, vì cái gì trong thư viện đẹp nam nhân đều thích ngươi, thật không công bằng. Đào Hồng Yên là xích quả lỏa ghen ghét. Không thể nào. Đào Ý kìa bị dọa nhảy dựng. Cứ việc nghe xong rất nhiều chính mình sự tình, nhưng không nghe nói chính mình như vậy chiêu nam nhân A. Nhị muội, đó là Ý so ngươi hiểu chuyện. Đào Thanh Phong buồn bực nói. Đúng vậy, ở ngươi trong mắt, liền Ý được rồi. Hừ, ngươi xem ngươi cũng cùng kia giúp nam nhân giống nhau. Đáng tiếc Ý phải gả người, ngươi đau lòng đi thôi. Đào Hồng Yên cũng không khách khí mà nói chính mình ca ca. Ngươi chính là bộ dáng này, cho nên mới không nam nhân thích. Đào Thanh Phong xấu hổ mà nhìn Đào Ý thì sau đối Đào Hồng Yên cả giận. Hừ, nếu không phải nàng nơi này đại, ta xem nam nhân cũng sẽ không thích nàng. Rõ ràng là nàng câu dẫn người. Đào Hồng Yên chỉ Đào Ý thì kia no đủ thấy được bộ ngực, nhìn lại chính mình bánh bao nhỏ thật muốn khóc. Nhị muội, ngươi sao lại có thể nói như vậy Ý. Đào Thanh Phong mặt đỏ thai hồng buồn bực nói. Các ngươi đừng xảo, ai, nhị tỷ, ngươi cho rằng ta thích nơi này đại a, ta là không có biện pháp a. Nếu có thể cho ngươi, ngươi cầm đi hảo. Đào Ý mới buồn bực, thư viện váy tuy rằng tố, nhưng mặc ở trên người nàng như cũ là trước đột sau kiểu, là lướt hấp dẫn, làm nam nhân nhìn suy nghĩ bậy bạn, cái này Đào Ý dáng người sắc thật quá ưu việt. Hừ, ngươi liền đắc ý đi. Đi mau lạp, liền đi đường đều chậm gì gì, trang cái gì trang. Đào Hồng Yên không cảm kích mà bước nhanh đi rồi. Ý, ngươi đừng nóng giận, nhị muội kia miệng chính là quản không được. Đại gia mới không phải bởi vì nguyên nhân này thích ngươi, là Ý ngươi người hảo, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, đại gia mới có thể thích ngươi, thật sự, ngươi đừng để ý. Đào Thanh Phong sợ Đào Ý thì chịu kích thích, chạy nhanh giải thích. Đại ca, không có việc gì, ta không để ý, lập tức liền sẽ đã biết không phải sao. Đào Ý đối hắn ôn nhu mà cười cười, quay người lại, đĩnh đĩnh nạo nhân bộ ngực về phía trước đi đến, nàng đến muốn nhìn chính mình là như thế nào trêu chọc đào hoa. 014 chương đại sóng chọc người. Hoa Sơn Thư Viện ở vào phương viên chấn ngả về tây vị trí, là toàn bộ đại nhạc hoàng triều trừ bỏ hoàng gia thư viện ở ngoài nổi tiếng nhất thư viện, bởi vì thư viện viện trưởng là trước đây Trạng Nguyên Lang kiêm đại học sĩ Mạnh Phu Tử, chẳng qua vô tâm quan trường mới về quê nhà khai nhà này học viện, mấy năm xuống dưới, nhân tài xuất hiện lớp lớp, thanh danh lan xa, dẫn tới các nơi phú quý nhân gia, danh môn vọng tộc đều đưa con cái tới nơi này đào tạo sâu, hy vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng. Trong thư viện quy củ nghiêm khắc, mời võ lâm cao thủ làm hộ viện, cho nên các học sinh ở học tập trong lúc, giống nhau cũng không dám làm cản, bởi vì ai phạm sai lầm đều sẽ có dùng cách xử phạt về thể xác, hơn nữa học sinh tiến vào khi, đều ký xuống tự ước, phục tùng thư viện quản giáo. Nhưng tan học thời gian, kia nhưng tựa như là thông khí ngục giam, chỉ cần không ra mạng người, tiên sinh giống nhau đều là mặc kệ, tiên sinh nói một đám nho nhỏ học viện cũng coi như là rồng rắn hôn tạp địa phương, cấp người trẻ tuổi cơ hội chính mình học tập độc lập. Đào Ý cùng Đào Thanh Phong chậm gì gì mà đi vào thư viện cửa khi, kia to rộng cột đá môn dọa đến Đào Ý, nàng vốn tưởng rằng là giống nhau cổ đại thư viện, nào biết sẽ như vậy khí thế hùng vĩ, quả thực giống Đại học Thanh Hoa nhị cổng trường sao. Bất quá càng lệnh nàng kinh ngạc chính là, chính mình còn chưa đi tới cửa, liền thấy rất nhiều người kêu nàng tên, hơn nữa đều là thuần một sắc nam tử, xem ra chính mình thật sự thực nổi danh a, vậy phải làm sao bây giờ, chính mình chỉ là tưởng điệu thấp, đừng gây chuyện thượng thân liền hảo. Ý kìa, như thế nào không chào hỏi. Đào Thanh Phong ôn nhu mà nhìn nàng, thuận tiện đối kia đầu phất phất tay. A, ta đều không quen biết ta. Đào Ý kìa mặt ủ mày hê nói, bọn họ hảo nhiệt tình. Ha ha, ngươi đừng lo lắng, không quen biết có thể một lần nữa nhận thức, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, bất quá chờ hạ đi học, nam nữ phân đường, ngươi không biết cũng chỉ có thể hỏi nhị muội. Đào Thanh Phong nhíu hạ mi. Ta biết, đại ca, ngươi không cần lo lắng. Đào Y Y cảm giác được hắn lo lắng, lập tức quay đầu đối hắn nhu hòa mà cười cười, chính mình là sợ phiền toái mà thôi, thật muốn có việc lên, nàng cũng sẽ không lùi bước, rốt cuộc chính mình chính là hiện đại người, chẳng lẽ còn sợ cổ nhân không thành. Ân, vậy là tốt rồi, ngươi xem, cái kia kêu đến nhất vang dội chính là Vương Vân, phương viên trấn vương thành chủ công tử, cái kia là Lưu Võ, kinh thành phú hào công tử, còn có cái kia là Cửu Thiếu Thanh, nghe nói là lễ bộ thượng thư Cửu đại nhân nhị công tử. Đào Thanh Phong một đám giải thích. Như thế nào đều là nam? Không nữ từ sao? Đào Y Y thì như mày, trừ bỏ bốn người này ngoại, ít nhất còn có mười mấy nam tử đều ở kêu to. Khu khu khu, bọn họ đều thực thích ngươi. Đào Thanh Phong tươi cười biến mất. A Đào Y Y thì khỏe miệng thẳng rũ, nhìn này đó ngũ quan còn tính không tồi nam tử miễn cưỡng lộ ra một chút cười, đặc biệt cái kia Cửu Thiếu Thanh vẫn là vị mỹ nam tử, bất quá thực mau nàng liền cười không nổi, bởi vì Đào Hồng Yên nói không sai. Này đó nam nhân đại bộ phận đều cố ý vô tình mà nhìn chăm chú vào nàng no đủ bộ ngực, làm nàng trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Tránh ra, đồng thiếu gia Giá Lâm. Một cái vang dội thanh âm vọt ra, đồng vô tinh thư đồng tiểu thanh lột ra đám người, cho chính mình thiếu gia khai ra một cái quang minh đại đạo. Ý kìa ý kìa. Đồng vô tinh kia trương đáng yêu tuấn tiếu khuôn mặt lập tức mang theo hoàn toàn ý cười xuất hiện ở đảo ý kìa trước mặt, ngươi đã đến rồi thật tốt. Này nam nhân ra mặt đủ hậu, động tác rất nhanh. Nháy mắt liền đến Đào Y Y Y trước mặt, vươn tay muốn ôm Y Y Y Y. Đào Y Y Y tức khắc thân ảnh lóe đến mau, Đào Thanh Phong cũng tốc độ mà đôi tay cản lại cả giận nói, Đồng Vô Tinh, ngươi đừng quá mức. Đồng Vô Tinh, ngươi tìm tấu A, Y Y Y không phải ngươi một người. Có người tức khắc điên cuồng gào thét lên. Hừ, bổn thiếu gia mặc kệ các ngươi. Đồng Vô Tinh đối với bọn họ hừ lạnh một tiếng, vừa chuyển đầu lập tức biến thành khổ qua mặt, nhìn Đào Y Y Y nói, Y Y Y Y. Nhân ra tưởng ngươi sao, ngay sau đó cánh tay một hoành, đem trước mặt Đào Thanh Phong ngăn, giữ chặt Đào Y Y tay nhỏ đặt ở trên mặt cọ sát vài cái, làm Đào Y Y cảm thấy hắn tương đối giống chỉ nhìn đến chủ nhân tiểu cầu. Ngươi đã khỏe đi. Đào Y Y thực vô ngữ, nhiều người như vậy trước mặt, hắn không cần mặt mũi, nàng còn sĩ diện. Hảo, hảo, Y Y Y, ta giúp ngươi ba lô. Đồng Vô Tinh lập tức đi lấy Y Y phía sau bố bao. Không cần, ngươi dẫn đường là được. Đào Y Y Y biết phiết không xong hắn, đành phải đổi loại phương thức. Nga, hảo, Y Y Y, vậy ngươi đêm nay ở tại thư viện không? Đồng Vô Tinh vui vẻ mà ở Đào Y Y Y bên người nói cái không ngừng, mà Đào Thanh Phong bị mấy cái học sinh kéo đến một bên đi, nhất ba người chỉ có thể dùng đôi mắt chừng mắt Đồng Vô Tinh cái này vô lại, ai kêu hắn là có tiếng lưu manh, ngoài sáng trăng oan, ngầm mỗi người bị hắn tấu. Ta mới không cần. Đào Y Y Y đô miệng, nàng tương đối thích đảo nhiên sơn trang, non xanh nước biếc. Phong cảnh như họa, dưỡng sinh hảo địa phương, nếu không phải buộc nàng gả chồng, nàng đều không muốn đi. Vương Hinh Hinh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đột nhiên, Đào Hồng Yên thanh thúy tức giận từ phía trước truyền đến. Đào Hồng Yên, ngươi đừng khi dễ ta muội muội. Ta đối với ngươi không khách khí. Vương Hinh Hinh đại ca Vương Tử Long chính là hận thấu Đào Hồng Yên. Vương Tử Long, ngươi cũng đừng khi dễ ta muội muội. Đào Thanh Phong lập tức biến sắc cũng lóe qua đi, tuy rằng đối cái này muội muội hắn thường xuyên lắc đầu, nhưng ở bên ngoài luôn là che chở. Đào Y Y Y vội vàng chạy tới, liền thấy Đào Hồng Yên cùng một vị diện mạo thanh tú nữ tử nộ mục tương đối, mà một khác danh trong truyền thuyết Đào Hồng Yên trong miệng xấu nam đang cùng Đào Thanh Phong đối lập. Xảy ra chuyện gì? Đào Y Y Y kinh hoàng nói, nhất ba người lập tức dũng lại đây, Đồng Vô Tinh tắc đôi tay ôm ngực bắt đầu xem kịch vui. Phần 9. Y Y Y Y, ngươi quản các nàng làm gì? Này đó nữ nhân chính là ăn no không có chuyện gì. Đồng Vô Tinh khinh bỉ nói. Ta không hỏi ngươi. Đào Y Y thì tức khắc xoay người quát lạnh một tiếng, trước mặt chính là nàng bên này thân nhân, nàng há có thể không để ý tới, người nam nhân này lớn lên đáng yêu, xem ra là vô tâm không phổi. Y Y Y Đồng Vô Tinh tức khắc ủy khuất vô cùng, nghĩ thầm Y Y Y như thế nào tính tình lớn như vậy, ngày thường nàng nhìn đến Đào Hồng Yên sự giống nhau đều chỉ là hừ một tiếng liền rời đi. Đại ca, như thế nào lạ? Đào Y Y thì không thèm nhìn hắn, quay đầu hỏi lại Đào Thanh Phong. Đào Hồng Yên. Phiền toái ngươi học học ngươi muội muội, hơi chút ôn nhu điểm, đừng suốt ngày giống cái mẫu giả xoa dường như, lại đẹp cũng không ai muốn ngươi. Vương Tử Long nói đủ độc. Vương Tử Long, ngươi cái này xỉu bắt quái, bổn cô nương mới trướng mắt ngươi này đầu heo. Đào Hồng Yên tức giận đến chửi, còn có, ngươi cái này muội muội, đoạt ta bức họa cuộn tròn, phiền toái ngươi kêu nàng cũng ôn nhu điểm. Đào Hồng Yên, ngươi cái này không ai muốn chết nữ nhân, đừng tưởng rằng cha ngươi là võ lâm minh chủ, ta Vương Hinh Hinh liền sẽ sợ ngươi. Này bức họa cuộn tròn là Âu Dương công tử bản vẽ đẹp, lao phu tử làm đại gia học tập, không phải ngươi một người. Âu Dương Vũ, 21 tuổi, kinh thành đệ nhất Mỹ Nam tử, Phong Hoa Tuyệt Đại, Văn Võ Song Toàn, Thừa Tướng Âu Dương Hùng Tôn Tử, tập 3000 sủng ái với cả đời, là nữ nhân trong lòng tha thiết ước mơ phu quân, mà nay ngày hắn đem quang lâm Hoa Sơn Thư Viện, cùng các học sinh giao lưu họa kỹ, tin tức này làm Hoa Sơn Thư Viện nữ các học sinh đều mau điên cuồng. Ta không thấy xong ngươi đoạt cái gì, ta lại chưa nói muốn độc chiếm, thứ tự đến trước và sau, ngươi đoạt chính là không đúng, như thế nào, nhà ngươi có tiền ghê gớm à. Đào Hồng Yên tuyệt đối là đánh đá điển phạm. Ngươi cái này tiện nữ nhân, thấy một cái ái một cái, là lơi ong bướm. Vương Hinh Hinh tức giận đến mắng to lên, thanh tú bộ dáng trở nên xấu xí. Hinh Hinh. Vương Tử Long bị chính mình muội muội dọa tới rồi. Bang. Một tiếng giòn vang kinh động toàn trường, chỉ thấy tất cả mọi người trừng lớn con ngươi không thể tin được mà nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, giơ bàn tay đào y y y y y y y. Đồng Vô Tinh Trương đại phấn nộn môi mỏng, không thể tin được mà nhìn đào y y y y. Hắn còn không có nhìn đến quá y y ở trước công chúng đánh người, tuy rằng biết nàng võ công cao, nhưng luôn luôn khinh thường động thủ, huống chi là vì Đào Hồng Yên. Vương Hinh Hinh, ngươi miệng phóng sạch sẽ điểm. Nàng là ta nhị tỷ, ngươi nói nàng tiện, có phải hay không cũng tưởng nói ta tiện a? Đào Y Y sắc mặt lạnh băng, như xương lạnh, cả người tản ra lãnh khốc cường ngạnh hơi thở, làm đại gia trong khoảng thời gian ngắn đều cả kinh không có thanh âm. Kỳ thật Đào Y Y trong lòng sợ thật sự, bất quá nàng chính là tưởng tự hủy hình tượng, miễn cho này bọn đàn ông giống rồi bỏ giống nhau nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa lấy nàng xem ra, này giúp nam nhân thích ôn nhu bình tĩnh, bộ ngực đủ đại Đào Y Y Y. Kia tuyệt đối sẽ không thích như thế hung hãn xúc động nàng đi, vì về sau thanh tĩnh sinh hoạt, nàng chính là không tiếp thêm can đảm hướng Đào Hồng Yên tới gần. 015 chương đệ nhất các nữ. Tiểu muội. Đào Hồng Yên bị chính mình muội muội dọa tới rồi, chuyện của nàng nàng trước nay đều mặc kệ, có chút người còn nói này hai tỷ muội sai biệt quá lớn, căn bản không giống tỷ muội, không nghĩ tới Đào Y hôm nay sẽ đứng ra giữ gìn nàng cái này tỷ tỷ. Có tinh thần tranh họa, còn không bằng dùng điểm tâm học vẽ tranh. Làm nữ nhân liền các ngươi điểm này tiền đồ sao? Đào Y Y lạnh băng mà mắt phượng thổi qua kinh hách trụ mỗi một khuôn mặt, tuy rằng đấy lòng là trong lòng run sợ, bất quá nàng kia khối thân thể lấy thân đều tới giữa mày nhẹ nhàng anh khí lại làm nàng nhìn qua là như vậy uy nghiêm. Chính là, phát cái gì hoa si, còn không phải là một bộ hoa sao? Có gì đặc biệt hơn người, đừng ném chúng ta Hoa Sơn Thư Viện mặt. Có nam sinh kêu to lên, tức khắc nam các học sinh khiến cho cậu mình, bọn họ nhưng chán ghét cái kia Âu Dương Vũ. Làm hại nữ các học sinh đều vắng vẻ bọn họ. Kaka, nàng đánh ta, hoa hoa phản ứng lại đây. Vương Hinh Hinh tức khắc giữ chặt chính mình Kaka. Vương Tử Long khóc lớn lên. Đào Y Y Y Y, liền tính ta muội muội mắng chửi người không đúng, ngươi cũng không nên đánh người a. Dáng người còn tính cường trang Vương Tử Long quả nhiên tìm cha. Đánh liền đánh, nhà ta Y Y Y đánh người, chưa từng có giải thích, thế nào, còn muốn đánh nhau. Đồng Vô Tinh tức khắc anh hùng cứu mỹ nhân, loại này cơ hội như thế nào có thể buông tha. Lập tức thon dài thân ảnh hướng Đào Y Y trước mặt vừa đứng, tư thế kinh người. Phụt. Đào Y Y nở nụ cười, không có biện pháp, nàng nhịn không được a, xem qua vô lại, chưa thấy qua như vậy vô lại, đánh người chưa bao giờ giải thích cái kia sợ là hắn đồng đại thiếu ra đi. Gì, nhà ta Y Y cười. Đồng Vô Tinh lập tức xoay người, mắt to tỏa sáng mà nhìn Đào Hồng Yên mỹ diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ, kia bộ dáng thật đúng là nói không nên lời đáng yêu. Đi ngươi. Ai là nhà ngươi Y Y Y Y? Đào Y Y Y một chân đá ra đi, kết quả Đồng Vô Tinh nhưng không nghĩ tới có tốt như vậy đãi ngộ, một cái không lưu ý, nào hướng Vương Hinh Hinh, Vương Hinh Hinh bị hắn toàn bộ ôm lấy, thiếu chút nữa té ngã. Đồng Vô Tinh, ngươi làm gì? Chán ghét. Vương Hinh Hinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một phen đẩy ra Đồng Vô Tinh, dậm chân một cái chạy, làm hại Vương Tử Long cũng không biết truy không đuổi theo. Ta nơi nào chán ghét lạc, thật là. Đồng Vô Tinh vô tội mà đứng lên. Lại đối tốt nhất khí buồn cười Đào Y Y Y. Đồng Vô Tinh, ngươi khi dễ ta muội muội. Vương Tử Long tức giận nói. Uy, ta khi nào khi dễ nàng, ta là không cẩn thận được không? Tính, nhỏ mọn như vậy làm gì, nàng cũng chưa mấy lượng thịt, ta muốn khi dễ cũng khi dễ nhà ta Y Y Y. Ngươi nhìn xem nhà ta Y Y Y, như vậy dáng người ta mới có hứng thú sao? Đồng Vô Tinh phiên cái đại bạch mắt, đáng yêu đến làm bên cạnh Đào Hồng Yên tưởng thét chói tai. Đại gia ánh mắt toàn bộ chuyển hướng Đào Y Y Y, kia trước đột sau kiểu, thức tha quyến rũ bộ dáng làm nam các học sinh mỗi người mắt mạo lục quang. Đào Y Y tức giận đến là đầy mặt đỏ bừng, cái này chết nam nhân, còn nói thích nàng có thể như vậy làm nàng cấp nam nhân khác thưởng thức sao? Ai biết nàng này vẻ mặt hồng, nam nhân ánh mắt càng cực nóng, cho rằng mỹ nhân thẹn thùng đâu. Y Y Y, đi mau. Đào Thanh Phong không có biện pháp, tưởng lôi kéo nàng chạy, hắn liền biết chính mình lại muốn đau lòng. Đáng tiếc hắn đều đau thói quen, trước kia hắn sẽ đánh nhau, bất quá sau lại không gì hiệu quả, chỉ biết đưa tới càng nhiều nam nhân đối muội muội rình coi, hắn chỉ có thể từ bỏ. Đi cái gì? Đào Y thì chạm đến thẳng tắp, dáng người càng thêm đáng chú ý, bất quá nàng rất hào phóng, hảo dáng người chính là làm người xem. Từ hôm nay trở đi, nếu ai lại nhìn chằm chằm ta nơi này xem, ta liền đào hắn trong mắt. Đào Y thì chỉ chính mình vĩ đại bộ ngực, nàng thế tất muốn phá hoàn chính mình hảo thanh danh, thành tựu Hoa Sơn thư viện đệ nhất ác nữ hình tượng, tốt nhất người gặp người đi, quỷ gặp quỷ đi. Y thì y thì. Đồng Vô Tinh lại dính đi lên. A. Chỉ thấy Đồng Vô Tinh giống đường họa dạ bổn giống nhau ngã văng ra ngoài, đại gia tập thể hoảng sợ mà quay đầu. Ý kìa ý kìa, ngươi hảo tàn nhẫn. Chỉ thấy Đồng Vô Tinh cặp kia sáng ngời có thần mắt to thành cái lại hắc lại đại gấu trúc mắt, còn đau đến trường không mở ra. Lần sau, ngươi còn dám đùa giỡn bổn cô nương, ta liền thân thủ thiến ngươi. Đào ý ý âm ngon nói, ngay sau đó lạnh băng ánh mắt sắc bén mà vừa chuyển, như thế nào, còn không đi, chờ cùng hắn giống nhau đúng không? Nội lực điều khiển. Toàn thân phát ra lạnh băng hơi thở, giống như không thể khinh nhờn nữ thần. Một đám nam nhân sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, tỉnh ngộ lại đây lập tức làm điều thu tán, nghị luận thanh chưa từng có cường đại, thư viện mỗi một góc đều bắt đầu nói Đào Y Y Y đột biến cùng hung hãn, có điểm có tật giật mình hương vị. Ngươi nói thật, không thể nào. Thư viện cao cấp xa hoa xương phòng nội, một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nam tử phe phẩy trong tay ngà voi cây quạt nghe bạn tốt Cửu Thiếu Thanh kể rõ hơi hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đương nhiên là thật sự. Nàng chính là thư viện nhất chịu nam nhân hoan nghênh nữ tử, không chỉ có xinh đẹp thông minh, hơn nữa dáng người nóng bỏng, quan trọng nhất chính là trên người nàng có cổ hấp dẫn người khí chất, làm người không tự chủ được mà thích nàng, thật là thực thần kỳ. Lễ bộ thượng thư nhị công tử Cửu Thiếu Thanh nói lên Đào Y Y Y cũng là mặt mày hớn hở, vẻ mặt tái mộ. Ta đây cũng thật muốn nhìn, hôm nay này đường giao lưu khóa khiến cho phu tử an bài ở trong hoa viên đi, đều cho đại gia một cái học tập cơ hội. Tuyệt mỹ nam tử khoe miệng phát họa ra một mạt hứng thú giạt rào mỉm cười. Hảo, ta đây liền đi làm, hắc hắc, Âu Dương, đừng nói ta không nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng thích thượng nhân ra Nga. Cửu Thiếu Thanh cười đến cực độ rào hoạt. Ta Âu Dương Vũ sống 21 năm, còn không có gặp gỡ quá tâm nghi cô nương, ngươi chỉ lo yên tâm đi. Này Mỹ nam tử đúng là kinh thành đệ nhất Mỹ nam Âu Dương Vũ, đương kim thừa tướng Âu Dương Hùng bảo bối tôn tử. Hoa Sơn thư viện bên ngoài trang nghiêm khí thế, bên trong càng là chiếm địa mở mang. Tựa như hiện đại đại học giống nhau, phong cảnh tuyệt đẹp, lầu các đan sen có hứng thú, nữ tử học đường cùng nam tử học đường sạch sẽ sáng ngời, sắp hàng chỉnh tề, trung gian chỉ cách một đạo sơn son gỗ nam hành lang, xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, mọi người đều có thể lẫn nhau tương vọng. Ý kìa ý kìa, ngươi hôm nay làm sao vậy? Thay đổi cá nhân dường như. Đào Hồng Yên mang Đào ý kìa đi vào các nàng nữ tử học đường, vừa đi vừa hỏi. Không có gì, ta vốn dĩ liền nhịn thật lâu, hiện tại xả giận. Nhẹ nhàng nhiều, ngươi nói không tồi, những cái đó nam nhân mỗi người là sắc lang, ta nhưng khinh thường bị bọn họ thích, nhị tỷ, ngươi về sau cũng đừng vây quanh nam nhân chuyển, nữ nhân muốn tự tin điểm, đảo truy nam nhân, bọn họ liền sẽ không cảm thấy ngươi chân quý. Đào Y Y Y nhân cơ hội giáo nàng hai chiêu. Đào Hồng Yên nếu mào nói, ta mới không có. Như vậy còn không thừa nhận. Hồng Yên, Âu Dương công tử ra tới, ngươi còn không qua tới xem. Mấy cái nữ học sinh ghé vào điêu khắc tinh mỹ một cửa sổ thượng hướng một khác đầu trong hoa viên nhìn xung quanh. Thật sự, Đào Hồng Yên lập tức mặt đẹp triển cười, bay vút qua đi, như vậy không phải hoa si lại là cái gì. Ý kìa ý kìa, ngươi mau đến xem a, kinh thành đệ nhất đại Mỹ Nam a, bỏ lỡ đã có thể không đến nhìn. Có người kêu gọi ngồi xuống Đào ý kìa ý kìa. Đào ý kìa ý kìa lắc đầu bất đắc dĩ mà cười nói, không có gì đẹp, còn không phải hai con mắt một trương miệng a. Nghĩ thầm Đào Thanh Phong kia đạm như thanh trúc mỹ cùng Đồng Vô Tinh kia tính trẻ con đáng yêu mỹ đã làm nàng qua mắt nghiện, xem thật đẹp nam chỉ sợ về sau sẽ thị giác mệt nhọc. Không một sáu chương như thế nào bỏ được. Hoa, hảo tuấn mỹ a. Có nữ tử đã nhịn không được phát hoa si mà ca ngợi lên. Gì, giống như không đồng thiếu gia đẹp đi. Đào Hồng Yên đô miệng, lại quay lại đầu tới đối Đào Y Y Y nói, Y Y Y Y, lại đây nhìn xem đi, hắn mỹ vẫn là đồng thiếu gia mỹ. Đào Hồng Yên cảm giác không phải nàng kia bàn đồ ăn. Đào Y Y Y buồn cười mà lắc đầu nói, không cần, dù sao chờ hạ là có thể thấy được. Hồng Yên, ngươi đôi mắt trưởng chạy đi đâu, Âu Dương công tử so với kia Đồng Vô lại khả xinh đẹp nhiều, nhiều có phong độ trí thức a. Có nữ nhân không phục. Đào Hồng Yên nếu máu, không ra tiếng, mà là đi trở về Đào Y Y Y bên người ngồi xuống nói, Y Y Y, ngươi cảm thấy đồng thiếu gia đẹp sao? Nhị tỷ, ta nói rồi hắn là hoa hoa mặt, đáng yêu nhiều hơn đẹp. Nói tốt xem, đại ca mới thật sự đẹp đâu. Đào Y Y cười lắc đầu. Đại ca. Đào Hồng Yên kinh ngạc, ta nhưng không thấy ra tới. Kỳ thật Đào Hồng Yên là xem thói quen. Hồng Yên, đại ca ngươi còn khó coi à, hắn chính là thư viện đệ nhất Mỹ Nam à, nếu không phải hắn lạnh nhạt, đã sớm danh thảo có chủ. Mấy người phụ nhân xem xong rồi Âu Dương Vũ, đều dũng lại đây nói chuyện thiếm. Ha ha, đại ca thực lạnh nhạt. Đào Y cười duyên nói, nàng thật sự tưởng tượng không ra, tổng cảm thấy Đào Thanh Phong ôn ôn nhu nhu. Đúng vậy, Y, đại ca ngươi thực túm, đối nữ nhân không thèm để ý tới, lần trước Mỹ Mỹ mời hắn xem hoa đăng. Hắn chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Hạ Mỹ Mỹ, lời nói cũng chưa nói thượng một câu. Bất quá, các ngươi Đào Nhiên Sơn Trang Tam huynh muội đều là thư viện nhân vật phong vân, mỗi người Mỹ đến giống họa đi ra dường như, ai, vì cái gì ta liền như vậy mệnh khổ đâu. Nói chuyện chính là tướng mạo bình thường Tần Hương Linh, nàng cha là cách vách Trương Lương Trấn Thành Chủ, cũng coi như nhà giàu thiên kim. Ha ha, đó là, chúng ta Tam huynh muội cùng nhau đi ra ngoài, quang bề ngoài là có thể tự ti chết một tảng lớn. Đào Hồng Yên tức khắc ôm hạ nàng đẹp búi tóc, mị nhàn bốn chuyển, thần thái phong tao, quả nhiên là khuynh thành chi sắc. Thiết, Hồng Yên, ngươi cũng đừng xú Mỹ, thư viện này ai không biết ngươi xú tính tình, hảo nam nhân sớm bị ngươi dọa hết, lại đẹp cũng chưa dùng lạp. Lê San San lập tức bao ở cái miệng nhỏ khinh bỉ Đào Hồng Yên, nàng này là kinh thành phú hào chi nữ, thanh tú thông tuệ, là có tiếng tài nữ, nhưng tự cho mình thanh cao, không phải vương tôn quý tộc, nàng giống nhau đều sẽ không để ý tới. Ừ, ngươi không phải giống nhau. Trang cái gì trang, ngươi thích cửu thiếu thanh chỉ thích y. Đào Hồng Yên lập tức cãi lại. Phần 10. Các ngươi hai cái đừng xảo, nhân duyên thiên chú định, rồi dám cái gì, là ngươi luôn là ngươi, không phải ngươi cương cầu tới sẽ vui vẻ sao. Đào y bị các nàng ồn ào đến lỗ thai đều khởi kén, này đó nữ nhân chẳng lẽ tới đi học chính là vì tìm nam nhân sao. Lê San San sắc mặt trầm xuống, hư lạnh một tiếng nói, đi thôi, không có cửu thiếu thanh còn có Âu Dương công tử không phải sao. Nói xong thẳng đi rồi, kia thanh tú thon thả bóng dáng nhưng thật ra có vài phần hương vị. Hừ, túm cái gì túm, còn không phải là trong nhà có mấy cái tiền dơ bẩn, muốn gả thừa tướng đại nhân tôn tử, quả thực là si tâm vọng tưởng, y, chúng ta cũng đi thôi, ta đảo muốn nhìn nàng như thế nào xấu mặt. Đào Hồng Yên lại nhải, làm Đào y minh bạch cái này nhị tỷ sắc thật là cái cực phẩm, liền nàng đều đau đầu. Hồng Yên, ngươi này há mồm liền ngừng nghỉ chút đi. Có lẽ Âu Dương công tử sẽ nhìn chúng ngươi Nga, ngươi tốt xấu cũng là thư viện đệ nhất đại mỹ nhân A, bất quá tốt nhất không cần nói chuyện. Thần Hương Linh nói, chính mình trước cười đến trước phục ngửa ra sau. Hương Linh, ngươi tìm đánh đúng không, bổn cô nương chính là miệng không chịu ngồi yên, muốn ta sửa cái này tật xấu thật đúng là khó, cho nên ta không trông cậy vào chính mình, trông cậy vào có hảo nam nhân có thể chịu được ta. Đào Hồng Yên nói được cuối cùng có điểm thê lương. Nhị tỷ, sẽ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi giấu đáng yêu. Là những cái đó nam nhân không ánh mắt mà thôi. Đào y an ủi nói, sắc thật nàng cảm thấy Đào Hồng Yên cũng không có gì, như vậy tính cách đặt ở hiện đại nhưng nổi tiếng thật sự. Thật sự. Y, ngươi lần này tỉnh lại cũng so trước kia đáng yêu nhiều, thật tốt. Đào Hồng Yên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ phát ra vui sướng quan mang, đoan đến là mùi thơm vũ mị, phong thái giã lệ. Các ngươi hai tỷ muội cũng đừng cố ca ngợi, làm Âu Dương công tử nhìn xem các ngươi ai đáng yêu đi. Tần Hương Linh sửa sang lại hạ váy áo, hướng cửa chạy tới, bởi vì nữ các học sinh đều vì xem Âu Dương Vũ mà bay chạy ra đi chiếm hảo vị trí. Đào y cười lắc đầu, hai tỷ muội lần đầu tiên tay cầm tay mà hướng cửa đi đến, làm nhìn đến rất nhiều học sinh đều cảm thấy kinh ngạc, xem ra Đào y cùng Đào Hồng Yên quan hệ vẫn luôn là thực quận cũ ẽ. Trong hoa viên, cây xanh thành bóng râm, bách hoa đua tiếng, phong cảnh như họa. Hai tỷ muội đi ra liền nhìn đến cực đại hoa viên đã bố trí hảo. Nam nữ học sinh phân hai bên liền ngồi. Màu xanh lục thanh thanh, phú mãn lá con trên sông là một tòa rất có họa ý cầu đá, tiểu biên cây liếu hạ chi nổi lên phu tử dùng đại hình giá vẽ tử. Đào y giật mình mà nhìn náo nhiệt phi phàm trường hợp, không nghĩ tới có nhiều như vậy học sinh, nơi này ít nhất cũng có vài trăm người, Hoa Sơn Thư viện quả nhiên là danh bất hư truyền. Lại tới nữa, Đào Hồng Yên nghiêu máu, Đào y khó hiểu mà híp mắt tinh tế vừa thấy. Liền thấy đại bộ phận nam tử ánh mắt đều ái mộ mà chăm chú vào nàng hai tỷ muội trên người, tự nhiên nàng thực rõ ràng nhìn đến này giúp sắc lang cơ hồ mỗi người đều như có như không nhìn chằm chằm nàng ngạo nhân bộ ngực. Nhị muội, tiểu muội. Đào Thanh Phong nhìn đến y ra tới, đơn phượng nhãn tỏa sáng, thân ảnh vừa động, liền chạy đến bên này. Đại ca, ngươi tới bên này làm gì, thiên sinh mau ra đây. Đào Hồng Yên đuổi hắn trở về. Không có việc gì, trong hoa viên nhiều người như vậy. Ta liền ở chỗ này nghe giảng cũng không có quan hệ. Đào Thanh Phong lôi kéo Đào y cánh tay liền đi đến mặt sau dưới cây đào ghế đá ngồi xuống dưới. Ý ỉa ỉa ỉa. Đồng vô tinh tự nhiên cũng không buông tha tốt như vậy cơ hội, hắt một con mắt to từ một bên chạy tới. Ha ha. Ý ỉa nhìn đến hắn buồn cười bộ dáng liền muốn cười. Đào Hồng Yên thấy đồng vô tinh tới, cũng không phản đối, chiếm cái ghế đá ngồi xuống nhìn đồng vô tinh bộ dáng cười nói, đồng thiếu gia, ngươi bị Ý ỉa đánh đến còn chưa đủ sao. Ngươi câm miệng. Đồng vô tinh hoành nàng liếc mắt một cái, ngồi xổm đào Ý ỉa bên người giống chỉ tiểu cẩu ủy khuất nói, Ý ỉa Ý ỉa, ngươi quá nhẫn tâm, ngươi nhìn xem, đôi mắt này còn như thế nào gặp người đâu, ta mặt mũi đều ném hết. Vậy ngươi cũng đánh ta một quyền đi. Đào Ý ỉa buồn cười mà đem khuôn mặt thò lại gần, nàng tự nhiên là đậu hắn, bởi vì hắn kia đáng yêu bộ dáng thật sự làm nàng có tà ác xúc động. Hi hi, ta như thế nào bỏ được đâu. Đồng vô tinh lập tức duỗi tay ở đào Ý ỉa bóng loáng khuôn mặt nhỏ thượng một sờ, chiếm chút tiện nghi, tuy rằng hắn càng muốn thân nàng một ngụm, khá vậy sợ ở trước công chúng bị Ý ỉa bạo đánh, bởi vì hắn là luyến tiếc đánh trả tích. Đào Ý ỉa đầy mặt đỏ bừng, cái này lưu manh thật đúng là da mặt dày, tay nhỏ ở hắn chán chụp cởi bỏ hóa trang ác đạo, phu tử tới, ngươi ngồi bên kia đi. Đại gia ngẩng đầu, xa xa nhìn đến một thân thanh nhã áo choàng mạnh phu tử bồi thân xuyên đạm tím hoa phục. Dáng người thon dài tuổi trẻ nam tử vừa nói vừa cười mà hướng bên này đi tới. 017 chương kinh thành Âu Dương Vũ. Đào Ý cùng đại gia giống nhau, hơi mang tò mò mà híp mắt chăm chú nhìn phương xa mỹ nam tử, bởi vì ở hiện đại nàng có điểm cận thị, híp mắt là nàng thói quen động tác, nhưng hiện tại này Đào Ý hay mắt phượng thanh minh, một ngưng lực dưới, cư nhiên có thể đem phương xa nam tử xem đến rõ ràng. Chỉ thấy này nam trường thân ngọc lập, khí chất cao quý, màu tím khảo cứu hoa y theo hắn đi lại tung bay không chừng. Đỉnh đầu cắm một cây đẹp đẽ quý giá màu tím mộc trâm, đen nhánh bóng loáng tóc dài vãn khởi sau phân hai bên rũ xuống, thoải mái thanh tân lưu sướng, ngũ quan tuấn nhã tuyệt luân, mày kiếm như sơn lại đường cong nhu hòa, thật dài đôi mắt cùng thịnh thủy dường như ba quang bốn phía, môi mỏng không điểm mà chu, khỏe miệng duyên dáng gợi lên, mang theo nhàn nhạt ý cười, ung dung. Lịch sự tao nhã, gương mặt này thật là phi thường dễ coi, làm người càng xem càng cảm thấy thoải mái. Mỹ Nam Âu Dương Vũ từ thân đậu thuyền thủy mi nhận nuôi. Đào Ý nội tâm không cấm cũng có chút kinh diễm, muốn nói Đào Thanh Phong là một khối ôn nhuận như ngọc phát ngọc, kia hắn chính là cao quý ưu nhã mặc lan, quả nhiên không hổ là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tử. Hừ, bất quá như vậy, có cái gì đẹp, còn không có bổn thiếu gia đẹp. Đồng vô tình thấy Ý vẫn luôn nhìn Âu Dương Vũ, khó chịu mà đô miệng, đem đại gia lực hấp dẫn dẫn trở về. Đúng vậy, bất quá như vậy sao? Đào Hồng Yên vội vàng mỉm cười mà nhìn đồng vô tình. Rất muốn xoa bóp hắn đáng yêu khuôn mặt, chính là không cái này lá gan. Xác thật. Đào Thanh Phong cũng không giấu vết mà nhấp hạ màu hồng phấn môi đỏ, kỳ thật trong lòng buồn bực, này Âu Dương Vũ quả nhiên tuấn mỹ, Ý sẽ không thích hắn đi. Xinh đẹp đơn phượng nhãn lo lắng mà nhìn về phía Đào Ý, trong lòng nghe ẩm, phía trước Ý nói chính mình tuấn mỹ, nhưng cùng Âu Dương Vũ so sánh với, chính mình tựa hồ bị so không bằng, nhân ra chính là tài hoa xuất chúng, lại là thừa tướng tôn tử, hắn Đào Thanh Phong tính thứ gì? Nhiều nhất cũng chính là võ lâm minh chủ đại công tử, như thế nào cùng hoàng thân quốc thích so sánh với. Ha ha, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Đào Ý liễm hạ thanh triệt mắt phượng, buồn cười mà nhìn hai cái rõ ràng là ở ghen nam nhân. Ý, ngươi nói Âu Dương Vũ đẹp không? Đào Hồng Yên cố ý nhìn đồng vô tinh hỏi. Đào Ý phát hiện hai cái nam nhân đều vô cùng khẩn trương mà nhìn nàng, làm nàng không nhịn được mà bật cười. Cùng các ngươi không sai biệt lắm đi. Có thể là xem nhiều đại ca tuấn Mỹ, xem hắn cũng liền không có gì hảo đại kinh tiểu quái. Đào Ý lời này làm Đào Thanh Phong khuôn mặt tuấn tú lập tức tỏa ánh sáng, đơn phượng nhãn giật thượng vui sướng. Chẳng lẽ ta khó coi? Đồng vô tinh bị thương mặt đáng thương mà nhìn Đào Ý. Người đương nhiên đẹp, còn đặc biệt đáng yêu, ngoan. Đào Ý thì thật sự nhịn không được, lập tức vươn đôi tay ở hắn tròn tròn trên mặt khắp đi, còn sờ sờ hắn đầu, hoàn toàn đem hắn đương sủng vật tiểu cầu. Hi, thật sự. Đồng vô tinh mắt to tức khắc vui sướng mà chớp lên, đáng tiếc một con là màu đen, thật sự có điểm buồn cười. Ha ha ha, đương nhiên là thật sự, đồng vô tinh, ta thật sự có điểm phục ngươi. Đào Ý cười đến trước phục ngửa ra sau, này nam nhân thật sự thực cực phẩm. Bất quá lập tức nàng cảm giác không đúng rồi, vì sao nàng phía trước cầm ý thanh âm lập tức cũng chưa, ngước mắt nhìn xem, mới biết được mấy trăm đôi mắt đều nhìn nàng, bởi vì nàng cười đến quá làm cản, mặt đẹp đỏ lên, cười gượng nói, hắc hắc, ngượng ngùng, đi học, phu tử ở phía trước. Nói xong vội vàng ngượng ngùng ngồi xuống, nghiêm mặt, trang đứng đắn, đáng tiếc nàng ánh mắt cũng không biết để chỗ nào, chỉ có thể nhìn bầu trời thượng thỉnh thoảng bay qua con bướm, nghĩ thầm chính mình như thế nào liền như vậy ngu ngốc. Vị kia nữ học sinh, thỉnh ngươi đi lên. nơi xa Mạnh phu tử hướng bên này lớn tiếng kêu lên. Hồng Yên, phu tử gọi ngươi đó. Đại gia một chút sau, Đào Thanh Phong vội vàng dùng cánh tay thùng hạ Đào Hồng Yên. A, không thể nào. Đào Hồng Yên tuy rằng đánh đá, nhưng thấy phu tử vẫn là có điểm sợ, sợ hãi mà đứng lên. Không phải ngươi, là Đào Y Y Y Y. Mạnh phu tử trực tiếp chỉ ra, Đào Y Y Y Y như vậy nổi danh hài tử, hắn tự nhiên biết, chính là không hiểu, Âu Dương công tử vì sao phải kêu nàng đi lên. Ta, vì cái gì? Đào Y Y Y kinh ngạc mà chỉ vào cái mũi của mình. Trương Đại Mắt Phượng làm đối diện Âu Dương Vũ khỏe miệng ý cười càng sâu, cái này chính là cửu thiếu thanh nói được mỹ diễm động lòng người, chi thư đặt lễ, đặc biệt sẽ hấp dẫn nam nhân nữ tử. Hắn thật sự không dám gật bừa, muốn nói chính mình sẽ thích nàng, thật sự là lời nói vô căn cứ. Chính là ngươi, còn chưa lên. Mạnh phu tử trầm giọng nói. Ý kìa ý kìa, đừng sợ, hắn muốn dám đối với ngươi bất kính, lao tử hủy đi hắn này tòa thư viện. Sớm xem hắn không vừa mắt. Hừ. Đồng Vô Tinh thấy Đào Y Y có điểm sợ hãi, lập tức anh hùng khí khái lên đây, hắn nương tử ai dám khi dễ, nếu không phải đáp ứng đệ đệ nhất định sẽ không gây chuyện thị phi, hắn đã sớm tưởng đem những cái đó mơ ước nhà hắn Y Y Y nam nhân toàn bộ ném tới Đông Hải hủy cá, còn có cái này liên tục cảnh cáo hắn 3 lần chết Mạnh phu tử. Đào Y Y Y buồn bực, quan nàng chuyện gì a? Vì cái gì muốn kêu nàng đi lên? Nhiều người như vậy, vì mau là nàng. Mặt bộ hơi hơi run rẩy, không tình nguyện mà đứng lên. Chậm rãi đi hướng phía trước, thấy sở hữu ánh mắt đều nhìn nàng kia quyến rũ thân mình, làm nàng sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới, thật sự thực chán ghét loại cảm giác này, trong lòng càng ngày càng bực bội, quay đầu lại nhất định làm chút rộng thùng thình váy áo, che khuất cái này phong tao thể trạng. Âu Dương Vũ trong tay ngả voi cây quạt lắc lư, hai mắt ẩn hàm châm biếm mà nhìn cái này dáng người duyên dáng nữ tử thực không tình nguyện mà đi tới. Hôm nay lão phu mời tới họa kỹ khắp thiên hạ Âu Dương công tử cho chúng ta giảng giải làm họa một ít kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Đại gia hoan nghênh. Mạnh phu tử thuận tiện đem hôm nay chủ đề hô ra tới. Phu tử vì cái gì muốn kêu ý ý ý à? Không phải là cái kia Âu Dương công tử coi trọng ý ý ý đi. Đào Hồng Yên đôi mắt xinh đẹp tỏa sáng nói. Đừng nói bậy. Đào Thanh Phong tức giận mà trừng mắt nhìn Đào Hồng Yên liếc mắt một cái, lo lắng mà nhìn ý ý ý đi tới đằng trước. Âu Dương Vũ Phong nhã nhạt như mà nhìn Đào ý ý ý ngẩng đầu lên xem hắn, thanh âm réo rắt thấp mềm nói. Ý ý ý cô nương, nghe nói ngươi họa kỹ siêu quần. Hôm nay hy vọng y y cô nương giúp bản công tử lợi bình một chút. Hắn chờ xem nàng kinh diễm hai trong mắt, ở nữ nhân trong mắt hắn trước nay không thấy được quá mặt khác trí tuệ, đều là một đám hoa si. Đào y y ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhìn người nam nhân này cặp kia như nước con người phủ kiêu ngạo cùng châm biếm, kia khinh bỉ ánh mắt trước đảo qua nàng mặt, lại đảo qua nàng ngực, lại về tới nàng trên mặt. Ngươi nghe ai nói, bổn cô nương kỳ thật sẽ không vẽ tranh. Ngượng ngùng. Đào y mày đẹp hơi trọn. Mắt phượng nhíu lại, lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái, nàng ghét nhất tự đại heo, đặc biệt vẫn là xinh đẹp nam nhân, cho rằng nữ nhân đều là hoa si sao. Nàng là thích mỹ nam, bất quá như vậy tự đại heo tuyệt đối không ở trong phạm vi. Vốn tưởng rằng hắn hẳn là cái cùng Đào Thanh Phong không sai biệt lắm ôn nhuận nam tử, không nghĩ tới thật là khác nhau một trời một vực, hoàn toàn thất vọng, còn đệ nhất mỹ nam tử, ta phi. Đào y ghi nội tâm mắng, thật là nén giận, vẽ tranh. Buồn cô nương sẽ không tổng có thể đi. Hoa. Tức khắc phía dưới một mảnh thổn thức, bị Đào Y Y khắc thường hành động dọa đảo một tảng lớn. Đào Y Y Y, ngươi đang nói cái gì? Mạnh phu tử lạnh giọng quát, kỳ thật hắn cũng bị dọa tới rồi, ở hắn trong ấn tượng, Đào Y Y chính là cái ngoan học sinh. Âu Dương Vũ lịch sự tao nhã tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú bắt đầu hơi hơi run rẩy, một đôi thủy doanh con ngươi mị lên, thâm thúy mà nhìn trước mắt cái này nói năng lô mãng tiểu nữ nhân, toàn thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt lạnh lẽo. Mang theo hắn cùng thần đều tới cao quý hơi thở hướng ra phía ngoài chậm rãi tăng hẳn ra. Ở hắn Âu Dương Vũ trước mặt, còn không có nữ tử dám như thế vô lễ. 018 chương không thể nhịn được nữa. Cái này lớn mật nữ tử cư nhiên một chút mặt mũi đều không cho hắn, thật sự là không biết tốt xấu. Đào y ý ghi rõ ràng cảm giác được hắn không vui, mắt phượng nổi lên ý cười, hơi hơi sườn đầu thấp giọng nói, như thế nào? Sẽ không họa không được sao? Âu Dương công tử sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Sau đó quay đầu đối đã tức giận đến không nhẹ Mạnh phu tử lại lớn tiếng nói, phu tử, y y y họa kỹ thật sự lấy không ra tay, Lê San San vẽ tranh chính là nhất tuyệt, làm nàng tới lời bình đi, y y y trước cáo lui. Đào y y y hơi hơi phục thần, ngạo nghệ xoay người rời đi, dáng người chắc tuyệt, câu nhân ánh mắt, tự tin thái độ không muốn nói nên lời. Đương nhiên rời đi trước không quên mắt phượng cười lạnh mà quát Âu Dương Vũ một mảnh, kia trong mắt bất hiếu làm Âu Dương Vũ nắm quạt xếp ngón tay khớp xương bắt đầu trở nên trắng. Phần 11. Mạnh phu tử thấy Âu Dương Vũ sắc mặt không vui, vừa định gầm lên đảo y y y khi, Âu Dương Vũ trên tay vừa động, cây quạt mở ra, ưu nhã mà nở nụ cười. Nếu như vậy, bản công tử cũng không làm khó người khác, vậy thỉnh vị kia san san cô nương đi. Âu Dương Vũ tuy rằng khó thở, nhưng trước công chúng cũng không thể mất phong độ, chỉ có thể cố nén tức giận bắt đầu đi học. Đa tạ Âu Dương công tử, Âu Dương công tử thật là khí lượng hơn người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, ha ha ha. Đào y y y nhịn không được cười ha ha bước nhanh rời đi, kinh rất mãn viện tử trong mắt, đây là bọn họ nhận thức lãnh đạo mỹ nhân đào y y y sao. Y y y, ngươi quá châu bò. Đào y y y đi trở về chính mình chỗ ngồi, Đào Hồng Yên lập tức lôi kéo nàng sùng bái mà khích lệ, cái này muội muội thật là trở nên nàng đều không quen biết, bất quá thật là có tính cách, nàng thích. Làm ta sợ muốn chết, mẹ nó, này nam nhân xem ta ánh mắt giống xem hoa si, dựa, ta có thể phạm tiện ném chính mình mà sao. Đào y y nhìn xem hoảng sợ Đào Thanh Phong, nhìn lại tưởng cười ầm lên đồng vô tinh. Đó là, nhà ta y như thế nào thích như vậy không phẩm vị nam nhân, tài hoa xuất chúng có dám dùng, có thể đương cơm ăn sao, y, ngươi nói đúng đi. Đồng vô tinh vội vàng vỗ mông ngựa thượng. Một đại ba người đều ở trộm nghị luận, thường thường nhìn về phía bên này động tĩnh, làm vốn dĩ hẳn là thực sinh động nhiệt liệt giảng bài trở nên cổ quái quỷ dị, đương nhiên Âu Dương Vũ bị kích thích đến căn bản vô tâm giáo họa. Bên này thường thường truyền ra tiếng cười càng khinh bỉ hắn giáo khóa tâm tình, tuy rằng người khác nghe không được, nhưng hắn cặp kia lô thai chính là nghe được rõ ràng. Ý kìa, ngươi xem, Âu Dương Vũ tuy rằng đáng giận, nhưng họa kỹ sắc thật thực không tồi. Đào Thanh Phong nhìn phía trước giấy vẽ thượng xuất hiện cá chép nhảy long môn tán dương nói. Thiết, có cái gì tốt? Ý thì họa đến so với hắn hảo. Đồng vô tinh quả thực chính là Ý thì trung thực fans. Ý thì quay đầu hít mắt, tinh tế mà nhìn phía trước kia phó to lớn tranh vẽ. Phía dưới con sông cùng tươi đẹp hoa sen từ mặt mày hồng hào lê san san hoàn thành, mặt trên màu kim hồng cá chép tắc co Âu Dương Vũ hoàn thành, phóng nhãn qua đi thật đúng là sinh động như thật, đưa tới phía dưới một mảnh tán dương một tiếng, làm lê san san cười nở hoa, khuôn mặt nhỏ xấu hổ chung mang tiếu mà nhìn trước mắt nhẹ nhàng mỹ nam tử. Đồng thiếu gia, ngươi cũng không cần như vậy giữ gìn tiểu muội đi, nhân gia xác thật là đệ nhất tài tử, lại là đệ nhất mỹ nam tử, tốt xấu cũng là có một tay. Đào Hồng Yên nhịn không được châm chọc hắn. Chính là kỳ quái hắn như thế nào liền như vậy thích muội muội, xem ra chính mình cơ hội phi thường xa vời, ai, nơi này chỉ sợ đều không có sẽ thích hắn mỹ nam tử. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi người cầm. Đồng vô tinh chính là không thích Đào Hồng Yên, làm Đào Hồng Yên tức giận đến dậm chân một cái giận dỗi. Nay họa là không tồi, bất quá có hoa không quả, không có gì thần vận, sắc thái không tồi, nhưng vẫn là khuyết điểm hỏa hậu, xem ra hắn hôm nay không ở trạng thái, ha ha. Đào y nở nụ cười. Này nam nhân khẳng định bị chính mình kích thích đến tâm phủ khí táo. Hoa, ta liền nói y trình độ cao sao, này cũng nhìn ra được tới, nói thực ra, hắc hắc, ta nhìn là rất không tồi. Đồng vô tinh đáng yêu mà cào cào cái gáy, rước lấy đảo y càng thêm vui sướng tiếng cười. Xong rồi, Âu Dương Vũ hướng bên này nhìn qua. Đào Thanh Phong vừa nói sau lập tức thấp hèn đầu, đảo y ba người vừa nghe, cũng vội vàng túi đầu, miễn cho lại lần nữa tao hương. Nếu đào cô nương nói tại hạ họa khuyết thiếu thần vận, kia tất nhiên là vẽ tranh cao thủ, không cần làm bộ làm tịch, đi lên chỉ giáo đi. Âu Dương Vũ đã tới rồi không thể nhịn được nữa lúc, hắn lên tiếng đôi bên này kêu gọi, khẩu khí đã rất là không vui. Ta dựa, này cũng bị hắn nghe thấy, gia hỏa này võ công không yếu. Đào y trong lòng cả kinh. Đào y, còn chưa lên, chẳng lẽ không nghĩ tới thư viện đi học sao? Mạnh phu tử vội vàng mặt hắc quát, hắn thật sự không nghĩ ra. Này hai người như thế nào liền đối thượng? Làm sao bây giờ, y, ngươi mau đi lên đi, nếu như bị đuổi ra thư viện, mẫu thân nhất định bị ngươi tức chết. Đào Hồng Yên vội vàng vội vã đẩy đào y cánh tay. Đào y mặt đẹp thâm trầm xuống dưới, đột nhiên xoát điệu một chút đứng dậy, hướng phía trước đi đến, làm bộ làm tịch, nờ, không thể nhịn được nữa. Phía trước Âu Dương Vũ nhìn đào y mặt hắc bộ dáng, khỏe miệng gợi lên tà cười, hắn chính là muốn nàng xấu mặt. Các học sinh tựa hồ đã cảm giác được hai người chi gian ám hoa chiến hỏa, đều ở thấp giọng nghị luận, lại không ai dám lớn tiếng nói chuyện. Phu tử, lại dám một bộ bản vẽ. Âu Dương Vũ trực tiếp dùng mệnh lệnh khẩu khí đối Mạnh phu tử nói. Mạnh phu tử rõ ràng cảm giác được Âu Dương Vũ tức giận, không dám chậm trễ, chờ đào y đi lên tới khi thấp giọng nói, ngươi đừng cho lão phu thọc rắc rối, bằng không các ngươi tam huynh muội đều đến rời đi. Kia cảnh cáo ý vị rất nghiêm trọng. Đào y có điểm kinh ngạc. Nhìn mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm nàng Mạnh phu tử, có điểm thất vọng, một cái vô tâm làm quan người lại vẫn là bị quan kiềm chế, bi ai. Âu Dương công tử, thật sự không biết ngươi vì cái gì đối ta yêu sâu sắc, vừa lên tới liền liều mạng nhằm vào tiểu nữ từ đâu. Đào Y thì chấp chấp hạ nàng thật dài lông mi, đôi tay ôm ngực, cao ngạo đến giống cái nữ vương nhìn Âu Dương Vũ này chỉ bên ngoài tuấn mỹ vai hề. Âu Dương mặt khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, không nghĩ tới Đào Y cư nhiên như thế ngạo mạn, làm hắn đột nhiên cảm thấy chính mình xác thật có điểm không phóng khoáng, xem ra nàng xác thật có làm giận bản lĩnh. Nơi nào, vẫn luôn nghe đại gia nói Đào cô nương họa kỹ lợi hại, vừa rồi lại chỉ ra tại hạ này họa không đủ chỗ, tại hạ vốn là yêu thích tranh người, nghe cô nương lời nói, rất muốn biết chính mình không đủ ở nơi nào, vọng Đào cô nương không tiếc chỉ giáo. Âu Dương Vũ khôi phục ưu nhã tư thái, ôm quyền hành lễ, nhưng nói cho đủ Đào Y hề mặt mũi, kỳ thật hắn đối này bức họa chính mình cũng không hài lòng, bởi vì hắn thất thần, nhưng bị Đào Y hề nhìn ra tới, nhiều ít làm hắn có điểm giật mình. Ha ha, ngươi lợi hại. So với ta càng sẽ làm bộ làm tịch ha. Đào Y thấp giọng nói xong liền cười duyên lên, ưu nhã mà xoay người, đi đến hắn cá chép trước mặt mắt phượng nheo lại, một bên Lê San San tắc vẻ mặt khinh thường mà nhìn nàng. Đào Y ôm chính mình hai tay, ngăn trở trước ngực sóng gió mãnh liệt, ở họa trước tư thái lao luyện mà qua lại đi lại. Mấy trăm đôi mắt tràn ngập kinh hỉ mà nhìn vị này quyến rũ mỹ nhân ở ngũ thải ban lan cự họa trước đi lại, phập phồng quyến rũ là lướt dáng người xem đến các nam nhân đôi mắt đều thẳng, ai còn nguyện ý đi nhiều xem nàng phía sau cái kia ảm đạm thất sắc đại cá chết đâu. 019 chương rất sống động. Âu Dương Vũ một đôi thỉnh thủy con ngươi cũng không chút nào ngoài ý muốn tại đây thế năng đem hắn tức giận đến mất dáng vẻ mỹ nhân trên người lưu luyến, không tồi. Nàng có thước tha nhiều vẻ dáng người, nhưng dung nhan cũng không phải hắn gặp qua mỹ lệ nhất, nhưng nàng ngạo mạn cùng đối hắn làm lơ thành công mà khiến cho hắn tưởng tìm tòi nghiên cứu hứng thú. Hắn đảo muốn nhìn nho nhỏ nữ tử có gì năng lực đối hắn họa soi mói, liền tính hắn lần này họa đến chẳng ra gì, nhưng hắn tin tưởng cũng không phải người bình thường có thể họa ra tới. Khu khu khu. Đào Y giống lãnh đạo giống nhau trước ho khan, phía dưới lập tức không có thanh âm. Kỳ thật này bức họa vẫn có thể xem là một bức hảo họa. San San tiểu thư họa suối nước ý nhị thực đủ, hoa sen cũng yêu diễm thanh nhã, thuyết minh San San tiểu thư họa kỹ đã có thể xuất sư, mà Y nói Âu Dương công tử hôm nay không ở trạng thái, không có chút nào làm thấp đi hắn ý tứ, bởi vì là người khó tránh khỏi sẽ đụng tới hạ xuống thời điểm. Y xem qua Âu Dương công tử phía trước họa, Y phi thường bội phục, đó là Y nghèo này cả đời cũng học không được cá chẳng qua hôm nay này cá chép. Sắc thật không bằng người ý, tuy rằng hoa lệ xinh đẹp, nhưng lại thiếu cán nên có linh khí, Y vẽ tranh cũng liền giống nhau, càng họa không ra như thế xinh đẹp cá chép, bất quá Y có thể đổi cái phương pháp làm mọi người xem cá cảm giác. Đào Y lời này nói được có thể nói xinh đẹp, làm Âu Dương Vũ cũng không đến mức mất mặt mũi, xác thật rất nhiều học sinh cũng cho rằng này cá chép không phải thực xuất sắc, so với hắn phía trước họa kém cỏi rất nhiều. Âu Dương công tử, phiền toái cấp chỉ bút. Đào Y duỗi tay hướng Âu Dương Vũ muốn bút, bởi vì Âu Dương Vũ liền đứng ở bút đài biên. Y cô nương yêu cầu cái gì bút cùng cái gì nhan sắc đâu. Âu Dương Vũ khỏe miệng vừa kéo, nhưng vẫn là mỉm cười có lễ mà dò hỏi. Nay chỉ đi, Y liền họa mặc họa. Đào Y vẫn là chọn chỉ mảnh khảnh bút lông, dính lên chút mực nước. Toàn trường khẩn trương, mấy trăm đôi mắt chớp đều không nháy mắt mà nhìn Đào Y lấy bút đi đến hoàn toàn mới đại bàn vẽ trước, mặt trên phô một trường trắng tinh trang giấy. Lớn như vậy giấy quá lãng phí. Y chỉ biết họa tiểu ngư, đại gia đừng khách khí ha. Đào Y tư thế ưu nhãm mà ngồi ở bàn vẽ trước, hắc bạch phân minh trong mắt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên, đối với trang giấy một góc bắt đầu vẽ tranh, nàng chính mình toàn bộ thân thể tắc chặn nàng chính mình họa. Lê San San cùng Âu Dương Vũ, Mạnh Phu Tử vội vàng đến gần chút, càng chặn mặt sau các học sinh. Đào Y muốn cười, nàng cũng sẽ không cái gì vẽ tranh, còn sắc thái họa, tha nàng đi, bất quá ngày thường tùy tiện vẽ xấu là thường làm sự tình. Nàng thích nhất họa phim hoạt họa truyện tranh. Âu Dương Vũ mi nhăn như núi, hai tròng mắt nhìn Đào Y kia bút vẽ ở trắng tinh trên giấy một bút không ngừng phát họa. Này, đây là cái gì? Lê San San nhịn không được tò mò mà dò hỏi lên. Chờ hạ chẳng phải sẽ biết sao? Đào Y khỏe miệng câu cười, trên giấy cá vàng đầu so thân thể lớn vài lần, hai chỉ mắt to phình phình, phi thường đáng yêu, lại họa thượng nho nhỏ khai sái cái đuôi nhỏ. Một cái rất sống động lại cổ quái tinh linh đầu to cá vàng sôi nổi trên giấy, màu đen đường còn có thô có tế, gai đúng châu ngứa, nàng chính mình vừa lòng mà đứng dậy, thân thể hướng bên cạnh một gì, mắt phượng mang cười mà ngắm hạ Âu Dương Vũ kia trường kinh ngạc khuôn mặt tuấn tú. Này, đây là cá vàng sao? Lê San San chỉ vào kia đáng yêu phim hoạt họa cá vàng nở nụ cười. Lê San San, đừng làm ta khinh bỉ ngươi chỉ số thông minh. Đào Y thì tức giận mà ngó nàng liếc mắt một cái. Đào Y. Ngươi cái này kêu họa. Mạnh Phu Tử một trương mặt già âm trầm nói. Ách, chẳng lẽ này không gọi họa, kia phu tử, ngươi nói đây là cái gì? Tổng không phải là tự đi. Đào y phản đem hắn một quân. Hoa. Rất nhiều học sinh đều đã thấy được, phía sau tiếp trước trên mặt đất tới, Đồng Vô Tinh càng là cái thứ nhất xuất hiện ở họa trước cả kinh kêu lên, hảo đáng yêu cá vàng a, rất sống động, y, cái này giống như ta đâu, hì hì. Ha ha, ta đây có thể họa cái ngươi Nga. Đào y đầu góc vừa chuyển, đi trở về bàn vẽ trước, cánh tay vung lên, đem quay chung quanh người đều sợ tới mức sau này thối lui, cầm lấy bút lông liền phát họa khởi đường cong tới, mọi người xem Đồng Vô Tinh bộ dáng chậm rãi xuất hiện, như cũ là đầu to tiểu thân mình, chính là ngũ quan quá đáng yêu, đại đại hai mắt còn có một con gấu trúc mắt, hải đường sắc phấn môi tiếu đô đô dầu, linh động vô cùng, đáng yêu đến muốn chết, xem đến Đồng Vô Tinh hô to gọi nhỏ lên, mặt sau may mắn nhìn đến các học sinh tắc cười ha ha. Hảo đáng yêu a. Vài cái nữ học sinh hoa si la hoảng lên. Uy, uy, là ta tương đối đáng yêu được không? Đồng Vô Tinh xú thí lên, tròn vo khuôn mặt tuấn tú hồng hồng, càng hiện đáng yêu. Ha ha a, đây là đơn giản nhất họa lạc, bất quá các ngươi nói thần vận giống không giống đâu. Đào y cười gió hỏi. Giống, giống như, y, ngươi đem đồng thiếu gia họa đến hảo đáng yêu a, này cá vàng, ha ha ha, y, ngươi quá lợi hại. Ta như thế nào không biết ngươi còn có thể họa loại này cổ quái họa đâu, về nhà ngươi cũng muốn giúp ta họa một chương lạp, ta cũng muốn như vậy đáng yêu. Đào Hồng Yên cười đến trước phục ngửa ra sau, mọi người đều đã cười thành một mảnh, toàn bộ hoa viên các học sinh đều nảy lên tới xem đào y họa, cuối cùng đem mấy cái chủ nhân toàn tễ tới rồi một bên. Y cô nương họa sắc thật rất có thần vận, nay phúc cá vàng đổ có không đưa cùng bản công tử, cũng làm cho ta học tập học tập. Âu Dương Vũ cái này đảo không tức giận, cũng không biết là bởi vì đào y họa quá đáng yêu, hắn nhìn Đồng Vô Tinh kia trường đáng yêu họa đều nhịn không được muốn cười, còn không biết đối đào y có loại nhìn với con mắt khác cảm giác, nàng này dùng như thế xảo diệu họa pháp tới thắng quá chính mình, xác thật thực thông minh. Đương nhiên là có thể, nếu là Âu Dương công tử thích, y cũng có thể họa một cái ngươi tặng cho ngươi, hì hì. Y mắt phượng linh động mà vừa chuyển, nghĩ kỹ rồi như thế nào họa cái này tuyệt mỹ nam tử. Đó là không thể tốt hơn. Cảm ơn y cô nương. Âu Dương Vũ không nghĩ tới vừa rồi còn cùng nàng đối chọi gay gắt nàng, cư nhiên có như vậy trí tuệ, không cấm có điểm bội phục. Đào y bắt đầu không chớp mắt mà nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, thấy rõ ràng hắn mặt bộ đường cong, kia lớn mật bộ dáng đảo làm Âu Dương Vũ có điểm mặt nhiệt. Có thể, lập tức liên hảo. Đào y rốt cuộc đế bút, đại gia tự giác thoái nhượng. Chỉ thấy nàng đem Âu Dương Vũ họa đến phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ như vậy, nho nhỏ thân mình chắp tay sau lưng. Đại đại đầu ngẩng cao, một đôi cực tương tự đôi mắt thực sáng ngời có thần, nhưng lại bày biện ra ngạo mạn ý vị, dùng ánh mắt mắt lẽ họa pháp xông ra cả người khí chất có chút trừng dương, không ai bị nổi. Phần 12. Hoa, giống như Âu Dương công tử A, y, ngươi học đồng. Lúc này cũng liền Đồng Vô Tinh dám khen, những người khác đều nhìn ra được họa ý tứ, không dám ra tiếng, y, ta kia phúc cũng muốn tặng cho ta Nga, tuy rằng đen một con mắt, bất quá ta thích, hắc hắc. Đồng Vô Tinh meo lại Âm Dương Nhãn, cười đến vô cùng sán lạ. Hảo A, Âu Dương công tử, không biết ngươi nhưng vừa lòng chính mình này họa chung bộ dáng. Đào y mắt phượng mỉm cười mà nhìn về phía sắc mặt đã có điểm âm trầm Âu Dương Vũ, nghĩ thầm này nam nhân thật là keo kiệt. Y cô nương kiếm tốn, bản công tử đối loại này họa rất tò mò, tưởng lánh giáo một chút, không bằng cùng nhau cộng tiến cơm trưa. Âu Dương Vũ cây quạt văng ra, tươi cười triển lộ, có lễ mà mời nói. Đào y sửng sốt. Như vậy cũng không thể đánh đổi hắn, thật đúng là cái không chịu thua ra hỏa. Chính là có thể lạp, bất quá ngày thường ta đều cùng đại ca, nhị tỷ cùng nhau dùng cơm trưa, không biết có thể hay không. Đào y nhìn xem sắc mặt khẩn trương Đào Thanh Phong lộ ra ôn nhu đạm cười. Y, còn có ta lạp, ngươi cái này tiểu không lương tâm, vừa rồi còn đáp ứng ta cùng nhau dùng cơm trưa. Đồng Vô Tinh lập tức đỗ miệng, đầy mặt khó chịu. Nga, đúng, thật là thực xin lỗi, kia Âu Dương công tử, chúng ta cùng nhau được không? Đào y quay đầu mỉm cười mà nhìn về phía khỏe miệng run rẩy Âu Dương Vũ. Không hai không trương phong tình liêu nhân. Âu Dương Vũ trừ bỏ nói có thể ở ngoài, tựa hồ mặt khác ngôn ngữ đều là thất lễ, khỏe miệng câu lấy tạm được tươi cười nói, tự nhiên có thể. Hảo hảo, vậy trước cảm ơn Âu Dương công tử thịnh tình khoản đãi, hì hì. Đào y xoa xoa tay, lúc này còn không xảo trá hắn một bút, thừa tướng tôn tử đúng không, hẳn là sẽ không keo kiệt, hắc hắc. Lễ bộ thượng thư nhị công tử Cửu Thiếu Thanh lúc này đi tới đáp trụ thân thể cứng đờ Âu Dương Vũ nhìn Đào y thì hòa khí mà cười nói, y có thể hãnh diện, đó là chúng ta vinh hạnh. Thiếu Thanh, nguyên lai các ngươi là bằng hữu A. Đào Hồng Yên mị nhãn lưu chuyển, vũ mị động lòng người, kia huyền chuyển bộ dáng làm Đồng Vô Tinh thực không khách khí mà dùng mình một cái. Khu khu, Đào Hồng Yên, ngươi thật xuẩn à, hắn lao cha là lễ bộ thượng thư, hắn là thừa tướng tôn tử, có thể không quen biết sao. Đồng Vô Tinh lập tức khinh bỉ. Đồng Vô Tinh, ngươi. Đào Hồng Yên tức giận đến môi đỏ đỏ khởi, như vậy thật đúng là kiều mị vô song, không hổ là tuyệt sắc đại mỹ nhân, bất quá giống như không ai cổ động, chỉ có Âu Dương Vũ Thịnh Thủy con ngươi chiều cái này mỹ nữ nhìn lướt qua, như vậy nữ tử mới coi như mỹ đi, đào y y y. Tính, trừ bỏ này dáng người sắc thật thực câu nam nhân ở ngoài, hắn không thấy ra hảo tới. Vô Tinh, ngươi đừng khi dễ ta nhị tỷ. Đào y y y đối Đồng Vô Tinh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nàng thật vất vả tu hảo tỉ mọi quan hệ cũng không thể bởi vì người nam nhân này mà hủy trong một sớm. Ý kìa ý kìa, ta nào dám a? Về sau ta đối với ngươi người nhà nhất định giống đối đai chính mình người nhà giống nhau. Ngươi yên tâm hảo, Thanh Phong, chúng ta là anh em là không? Đồng Vô Tinh vô lại mà ôm Đào Thanh Phong bả vai, trang anh em. Ôn nhã như ngọc Đào Thanh Phong nhịn không được mắt trợn trắng, thân mình chợt lóe châm chọc nói, miễn, đồng thiếu gia tài đại khí thô, tại hạ cũng không dám xưng huynh gọi đệ a. Ha ha, A Đào Y Y Y nhìn Đào Thanh Phong thanh duyệt mà nở nụ cười, cái này ôn nhu nam nhân càng ngày càng không giống hắn bề ngoài xem đến như vậy ôn nhu như nước, có lẽ hắn ôn nhu chỉ là đối nàng đi. Đào Thanh Phong thấy Y Y Y nhìn hắn cười, khuôn mặt tuấn tú đỏ, trừng mắt nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái nói, ngươi cái này không biết xấu hổ, ly ta muội muội xa một chút. Đại ca, ngươi đừng như vậy sao? Y Y Y sớm muộn gì là ta Đồng Vô Tinh nương tử, ngươi liền tính ngăn cản cũng vô dụng, sớm một chút nhận mệnh làm đại ca thật tốt. Ý kìa ý kìa, ngươi nói đúng không, hì hì. Đồng Vô Tinh lại dán lên Đào Ý ý trên người đi, sắc chảo vươn đi ôm ý ý như liều eo nhỏ tưởng tuyên bố hắn chiếm hữu dục. A, hét thảm một tiếng tràn ra khẩu, Đồng Vô Tinh một khắc đôi mắt lại đen. Đều nói đừng với ta động tay động chân, ôm nữ nhân đi kỵ viện đi. Đào Ý ý thổi thổi chính mình nắm tay, tư thái lay động rời đi mọi người tầm mắt, như vậy thật là có điểm phong tao liêu nhân, kỳ thật nữ nhân này là đắc ý, chính mình nắm tay quả nhiên dùng tốt. Ý kìa ý kìa, ngươi không thể đối với ta như vậy à, kỹ viện đàn bà nào có ngươi đủ vị à. Đồng Vô Tinh thuộc về đánh không chết tiểu cường, hơn nữa là đánh không hoàn thủ cái loại này, cho nên lập tức đi theo Đào Ý ý kìa mông mặt sau đuổi theo đi, làm Đào Hồng Yên hung hăng mà hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Vũ nghiêng đầu nhìn khỏe miệng câu cười cửu thiếu thanh, cánh tay đụng phải hắn một chút nói, mỹ nhân đi rồi, còn nhìn cái gì, đi thôi. Cửu thiếu thanh nhìn Âu Dương Vũ có điểm giận dỗi bộ dáng không cấm buồn cười. Gia hỏa này nhưng cho tới bây giờ cũng chưa ăn qua ba, cái này nhất định hận thượng Đào Y Lìa Y Lìa. Âu Dương, Y Lìa đem ngươi hỏa đến thật đáng yêu. Cựu thiếu thanh đuổi theo, quả thực rất sống động, ha ha ha. Ngươi là dễ cợt ta sao? Âu Dương Vũ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính mình mặt đều cấp kia nữ nhân ném hết. Như thế nào sẽ, bất quá Đào Y Lìa thật sự thực không tồi đúng không? Cựu thiếu thanh là ngại hắn tức giận đến không đủ. Đúng vậy, thực không tồi, ngươi thích đi. Bản công tử không có hứng thú. Âu Dương tức giận đến bước chân cũng lớn gấp đôi. Không có hứng thú như thế nào thỉnh nhân ra dùng cơm chưa a? Cựu thiếu thanh cười theo sau, bất quá lần này nàng có điểm không giống nhau, nghe nói nàng luyện công rơi vào thác nước, sự tình trước kia không nhớ rõ, ta đảo cảm thấy nàng thay đổi không ít, giống như thiếu phân quẩn cũ é, nhiều phân đáng yêu, thật không sai. Không phải thô lỗ sao? Ta xem ngươi là coi trọng nàng quyến rũ thân thể, hồi kinh đi tiêu giao viện hảo hảo giải giải buồn đi. Âu Dương Vũ tức giận nói, ha ha ha, y y y dáng người sắc thật hảo đến không lời gì để nói, ta là nam nhân, tự nhiên thưởng thức, bất quá ta là như vậy nông cạn người sao. Đối nàng, ta là thích nàng người, ngươi xem nàng tùy tiện vài nét bút liền đem ngươi Âu Dương đại thiếu đặc điểm đều biểu đạt ra tới, ta có thể không bội phục sao. Ý của ngươi là ta rất cao ngạo. Âu Dương Vũ nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Ha ha, không phải cao ngạo, ngươi vốn dĩ liền có cao ngạo tư bản. Chỉ là y y y dám đem ngươi biểu đạt ra tới mà thôi. Cựu thiếu thanh ám tổn hại hắn, bọn họ vốn dĩ chính là từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu, cũng không có gì hảo kiên kỵ. Chẳng lẽ ta thật sự cao ngạo? Âu Dương Vũ dừng lại bước chân, đẹp giữa mày nhíu lại, trước nay cũng không biết chính mình có cái này tật xấu, nhiều nhất có điểm khinh bỉ những cái đó không đúng tí nào người mà thôi, như thế nào liền thành cao ngạo? Cựu thiếu thanh đạm cười không nói, làm chính hắn đi cân nhắc. Nghĩ thầm khi nào làm y y y cũng cho hắn hỏa một chương như vậy đáng yêu nói, mẫu thân nhất định thực thích. Đồng Vô Tinh, ngươi lại đi theo ta, tin hay không ta đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Đào y y y nhìn đến mặt sau trùng theo đuôi, một cái xoay người, khuôn mặt nhỏ trang cả giận nói. Không cần sao, y y y, ta đi học liền vì ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta đâu. Đồng Vô Tinh lại đô khởi hắn trẻ con phấn nộn môi mỏng, làm Đào Y Y không hạ thủ được. Hảo đi, ta hiện tại như xí, ngươi có đi hay không? Đào Y Y hai mắt trợn trắng, sau đó nhìn đến mặt sau đi theo Đào Thanh Phong cùng Đào Hồng Yên bắt đầu cười trộm. Đi, như thế nào không đi, ta cũng đi như xí, nghẹn thật lâu. Đồng Vô Tinh lập tức nhấc tay, như vậy giống đoạt vấn đề tiểu học sinh. Đồng Vô Tinh, nam nữ nhà xí phân hai bên, phiền toái ngươi qua bên kia đi. Đào Hồng Yên rốt cuộc bắt được đến cơ hội, đi lên tới đối với Đồng Vô Tinh đụng phải một chút, giữ chặt Đào Y Y cánh tay hướng bên kia đi. Đào Y Y quay đầu nhìn hắn mị trừng khẩu ngốc bộ dáng, nhịn không được bao ở cái miệng nhỏ nở nụ cười, thanh thúy như linh vui vẻ tiếng cười vẫn luôn ở quanh quẩn. Đồng Vô Tinh nghẹn quất, nhìn xem cười đến không được Đào Thanh Phong tức giận nói, đại ca, ngươi như thế nào không nói sớm? Ai là đại ca ngươi, nói cho ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình, Y Y Y sẽ không thích ngươi. Đào Thanh Phong hừ lạnh một tiếng quay đầu liền đi. Ai nói sẽ không, ngươi không nghe thấy Y Y Y cười đến như vậy vui vẻ sao? Ngươi có bản lĩnh làm nàng như vậy cười sao? Nói cho ngươi, Y Y Y nàng thích ta, chỉ là nàng chính mình còn không biết thôi. Đồng Vô Tinh bĩu môi tính trẻ con mà nói, xoay người nhìn xem kia đi xa quyến rũ thân ảnh, đen nhánh mắt to hiện lên thâm thúy u quang. Nếu không phải chính mình thật thích cái này tiểu nữ nhân, hắn đường đường một đại nam nhân có thể đem chính mình ủy khuất thành như vậy. Chỉ sợ nói ra đi, đệ đệ trong mắt đều phải rớt. 021 chương vô pháp miễn dịch. Hoa Sơn Thư Viện có cao cấp đồ ăn lâu cũng có cao cấp chủ lâu, chuyên môn vì con nhà giàu cung cấp phương tiện, chỉ cần cho nổi giá, bọn họ thị đồng, nha hoàn đều có thể mang đến. Đương nhiên ban ngày lên lớp khi, này đó hạ nhân là không chuẩn tiến vào thư đường. Đồng Vô Tinh chính là nhất có tiền cái kia. Hai cái thị vệ ngoài ra còn thêm một cái thị đồng, là trong thư viện nhất như bức nam nhân, rất nhiều nữ học sinh đều tưởng thông đồng hắn, chính là hắn lại đối Đào Y Y yêu sâu sắc, chiếu hắn nói cái này kêu duyên phận, hắn trước nay đều không nghĩ tới địa phương quỷ quái này thượng cái gì học, nhưng đệ đệ nhất định phải hắn tới, nói cái gì đồng ra người không thể một cái cũng chưa tiền đồ, liền tính khảo cái tú tài đều hảo, cho nên làm hắn lựa chọn. Nếu không lưu lại chiếu cố Khổng Lồ sinh ý, nếu không liền đi học đường. Luôn luôn hiếu động hắn tự nhiên lựa chọn đi học đường, không nghĩ tới ngày đầu tiên tới liền gặp gỡ hắn âu yếm nữ nhân, từ đây một phát không thể vãn hồi, làm hắn đi, hắn đều không đi rồi, cưới hồi Đào Y Y là hắn hiện tại duy nhất mục đích, so khảo tú tài nhưng quan trọng đến nhiều. Bất quá hắn biết nhiệm vụ này quá khó, bởi vì thích Y Y rồi bỏ quá nhiều, nhiều đến hắn chỉ có thể ngầm một đám cảnh cáo, hoặc là nửa đêm đánh đến bọn họ mẹ đều không quen biết, tới rồi hôm nay, tuy rằng ngăn cản không được bọn họ ái mộ ánh mắt, nhưng cuối cùng không ai dám cùng hắn minh tranh, làm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu gia, cơm trưa đã đến giờ, cái kia Âu Dương Vũ muốn xa hoa nhất phòng thỉnh Y Y Y cô nương. Ú Minh đột nhiên xuất hiện ở Đồng Vô Tinh phía sau. Ân, xem ra hắn thật bỏ được tiêu tiền a, kia bổn thiếu gia nhưng không khách khí, ta đi kêu Y Y Y. Đồng Vô Tinh lại lộ ra hắn đáng yêu tới cười, hướng nữ sinh học đường bên kia chạy tới, Ú Minh đang nhìn hắn kia bay nhanh bóng dáng khỏe miệng quất thẳng tới, nhà mình thiếu gia thật đúng là ái thảm kia nữ nhân. Hai con mắt đều biến thành màu đen, cư nhiên còn nghĩ nàng, này phải bị nhị thiếu gia nhìn đến, kia còn phải. Hồng Cẩm Phong nội, Âu Dương Vũ đã thay đổi một thân màu vàng nhà tao gấm, mặt trên chỉ vàng thêu ám văn mai chi, trên tay ngả voi phiến tiêu sái mà quạt, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, hai hàng lông mày như hoa, mắt như kiểu nguyệt, đoan đến là cao quý tuấn lãng, tuyệt đại phong hoa. Âu Dương, ngươi làm đại sư phụ làm như vậy thật tốt ăn đồ ăn, thật là khoản đãi Đào Y Y Y. Cưu thiếu thanh tự nhiên là tiếp khách. Thấy hắn giao đãi đầu bếp điểm 16 nói món ngon, không cấm buồn cười. Ngươi cho rằng bản công tử là lấy lòng nàng không thành. Âu Dương Vũ cười đến thủy mắt ba quang bốn phía lại ẩn hàm sắc bén lãnh quang. Chẳng lẽ không phải? Cưu thiếu thanh kinh ngạc nói. Tự nhiên không phải, bản công tử chỉ muốn nhìn một chút này thô tục nữ tử như thế nào cao nhân nhất đẳng. Nơi này có đại nhạc quốc tứ đại tự điển món ăn đặc sắc đồ ăn. Nàng nếu là tiểu thư khuê các, tất nhiên đối này đó có nghiên cứu. Nếu là không hiểu, ha ha. Vậy đương bản công tử khoản đãi này chỉ hết ngồi đáy giếng. Âu Dương Vũ khỏe miệng tà cười làm Cửu thiếu thanh cười lắc đầu, hắn liền biết này nam nhân không như vậy hào phóng, luôn luôn đối nữ nhân coi khinh hắn làm sao có thể chịu được Đào Y Y cái này tiểu nữ nhân khiêu khích. Bên kia Đào Y Y ở cười duyên đầy mặt Đào Hồng Yên thúc giục hạ, hướng tối cao đương Hồng Cẩm Phong đi tới, Đào Thanh Phong sắc mặt âm trầm mà đi ở mặt sau, hắn kỳ thật một chút cũng không hy vọng Đào Y Y tiếp xúc Âu Dương Vũ như vậy đại nhân vật. Nhưng hiện tại giống như không đi cũng không được. Đại ca, ngươi như thế nào lạc? Đào Y Y Y, nhưng thật ra chú ý tới mặt sau Đào Thanh Phong tâm tình không thế nào hảo. Y Y Y Y, ta là nghĩ chúng ta vẫn là chớ chọc phiền toái, miễn cho bị đuổi ra thư viện. Cái này Âu Dương Vũ chúng ta vẫn là đừng đắc tội. Đào Thanh Phong kỳ thật không phải sợ cái này, bởi vì hắn đã đồng ý cùng Y Y Y đào hôn, cũng không để bụng cái này thư viện, nhưng hắn sợ Y Y Y sẽ thích cái kia Âu Dương Vũ. Đại ca, kỳ thật ta cũng không nghĩ gây chuyện, nhưng gia hỏa này khinh người quá đáng, ta nhìn sinh khí, bất quá ngươi yên tâm, ăn xong này đốn, chúng ta liền cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, cho hắn biết nữ nhân không phải dễ chọc. Đào Y Y Y biết chính mình hiện tại là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể căng ra đầu thượng, bằng không mất mặt chính là chính mình. Phần 13. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, Y Y Y như vậy thông minh, sẽ không có việc gì. Đào Hồng Yên lần này thực giúp đỡ Y Y Y Y, gì, đồng thiếu gia như thế nào còn chưa tới đâu. Hồng Yên, ngươi tỉnh tỉnh đi, kia đồng vô lại sẽ không thích ngươi. Đào Thanh Phong xem nàng kia hoa si dạng liền buồn bực, đồng vô tinh rốt cuộc có cái gì tốt, ngươi chính là một khuôn mặt đáng yêu sao. Nhưng thư viện này ai không biết hắn là giảo hoạt nhất nhất hư một người nam nhân, quả thực chính là một đầu sói đội lốt cừu, chính là Y Y cảm thấy hắn đáng yêu. Đại ca, ngươi nói bậy gì đó. Ta biết hắn sẽ không thích ta, ta chính là cảm thấy hắn đáng yêu, lại không phải thật muốn gả cho hắn. Đào Hồng Yên buồn bực nói. Hắn có cái gì đáng yêu, lớn như vậy cái nam nhân suốt ngày trang tiểu hài tử, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, các ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị hắn bề ngoài lừa, hắn không phải bề ngoài nhìn qua như vậy đơn thuần. Đào Thanh Phong bày ra đại ca thân phận. Ha ha, đại ca, chúng ta đều minh bạch, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần hắn không thương tổn chúng ta, làm bằng hữu vẫn là có thể. Đào Y Y Y nhưng thật ra dấu thích kia chỉ tiểu cầu cầu. Chính là, tuy rằng cha nói hắn rất có khả năng là thủy tinh cung người, nhưng hắn như vậy thích Y Y Y, sẽ không đối phó chúng ta, đại ca, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Còn có, ta sẽ không si tâm vọng tưởng, miễn cưỡng sự tình ta cũng sẽ không làm lạc. Đào Hồng Yên cũng nghĩ rất thoáng. Đào Y Y Y lộ ra mỉm cười, nàng kỳ thật là có điểm lo lắng Đào Hồng Yên bị thương, bởi vì đồng vô tinh hoàn toàn không thích nàng, hiện tại xem ra chính mình là nhiều lo lắng. Nữ nhân này kiên cường thật sự, trách không được như vậy cường hãn. Y y y y, ta tới. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, chỉ thấy đồng vô tinh giống chỉ quốc bảo giống nhau hướng bên này đánh tới. Ha ha. Đào Y y y nhìn đến người nam nhân này liền muốn cười, mặc kệ hắn là cái gì lợi hại nhân vật, ở trong mắt nàng chính là đáng chết đến đáng yêu, quả thực là cái manh vật, mà đối với đáng yêu đồ vật, nàng luôn luôn là không thể miễn dịch. Y y y, ta xem ngươi có phải hay không thích cái này vô lại a? Đào Hồng Yên thấy Đào Y Y thì cười đến ôn nhu, không cấm hiếu kỳ nói, phía trước cũng không thấy nàng đối với đồng vô tinh như vậy cười quá. Nhị muội, ngươi đừng nói bừa. Đào Thanh Phong cả giận nói. Đào Hồng Yên mềm máu, mà Đào Y Y thì nhìn cái kia đáng yêu nam nhân nhào lên tới, phụt một tiếng, thân ảnh bay vọt lên, phiêu nhiên mà đáp xuống ở hành lang gỗ đỏ lan can phía trên, một cái sườn chuyển, váy tung bay, tóc dài phi dương, đãng ra tầng tầng gợn sóng, quyến rũ thân mình vững vàng mà đứng thẳng. Hương tiểu ngọc nộn khuôn mặt nhỏ triển lộ ra nhu mị ý cười, hảo một bức thiên tiên hạ phàm đồ. Giờ phút này hành lang bên kia là các loại hình dạng núi giả, hai cái nam tử vừa vặn nhìn đến y y kia kinh diễm bộ dáng, hai người trầm mặc mà liếc nhau. Liêu giới, ngươi xem Đào Y y kia hồ ly tinh bộ dáng, lão tử thật hận không thể, hắc hắc. Nói chuyện vị này chính là phương viên trấn có tiếng hoa hoa đại thiếu viên Đông Hàn, lớn lên cũng coi như là tuấn tú lịch sự, nhưng bị hắn chơi qua nữ nhân nhiều không kể xiết. 15 tuổi bắt đầu chơi nữ nhân hắn, hiện tại 19 tuổi, đối nữ nhân cũng không sai biệt lắm chơi chẳng hắn rồi, mà khi hắn nhìn đến Đào Y Y kêu câu nhân dáng người khi, dưới thân nào đó bộ vị thường thường sẽ không tự giác mà bành trướng lên. Viên thiếu gia, kia còn không đơn giản, tìm một cơ hội đem nàng đã lừa gạt tới hạ điểm dược không phải kêu liêu giới nam tử là tiêu chuẩn tiếu diện hổ, đậu xanh mắt, lập tức chân chó hiến kế nói. Nói được dễ dàng, Y Y bản thân võ công cao cường. Bên người còn có Đào Thanh Phong cùng đồng vô tinh hai vị cao thủ, nàng cha càng là võ lâm minh chủ, nếu như bị đã biết, ta nhưng không hảo trái cây ăn. Viên Đông Hàn cẩn thận nói. Vậy không cần bị người biết, hắc hắc. Liêu giới tặc cười rộ lên. Nga. Người có biện pháp. Nếu là việc này thành, ta làm ánh ánh kia nữ bồi người cả đêm. Viên Đông Hàn cha là phương viên trấn lớn nhất thanh lâu vạn hoa lâu lão bản, ánh ánh cô nương là nơi đó đầu bảng. Liêu giới từ gặp qua một lần sau, liền thất hồn lạc phách. Bất đắc dĩ oanh oanh bán nghệ không bán thân, cho nên hắn chỉ có thể nhìn chảy nước miếng lại một chút biện pháp đều không có. Thật sự. Vậy cảm ơn viên công tử, tiểu nhân lập tức nghĩ cách vì ngài thu phục cái này Đào Y Y Y. Liêu giới hắc hắc cười không ngừng, hai mắt phát ra tà ác quan mang. 022 chương tự tin lóa mắt. Hai cái đáng khinh nam nhân đối diện Đào Y Y Y kêu kiểu nộn đây đà dáng người chảy dòng nước miếng, lại không thấy được núi giả bên kia, một vị đồng dạng ăn mặc thư viện thanh bảo nam tử nằm ở mặt cỏ. Một quyển đại đại vàng như nến quyển sách che đậy hắn gương mặt, cả người vẫn không núp đích, chỉ nhìn đến hắn cặp kia đặt ở bụi cỏ thượng ngón tay là như vậy trắng non thon dài, căn căn như bạch chi tinh ánh dịch tấu, dưới ánh mặt trời phiếm hồng nhạt ánh sáng, hảo mỹ một đôi ung tùn tay ngọc. Thấy thế nào đều không giống nam nhân nên có tay, không biết người này lớn lên lại là gì bộ dáng đâu. Đột nhiên một con hắc bạch sắc con bướm hướng nam tử trên mặt trên sách chậm rãi đình lạc, chỉ thấy thanh thanh thảo từ thượng thon dài bạch ngọc ngón tay hơi hơi động hạ, một đạo ngân quang tràn ra, kia chỉ con bướm cũng đã bay xuống ở hắn thân thể cách đó không xa, giống tiêu bản dường như vẫn không núp ních. Nghe được cách vách hai cái đáng khinh nam nhân rời đi, quyển sách hạ kia trương hơi nhiễm thanh hồng, lương bạc hữu hình xinh đẹp môi đỏ chậm rãi câu lên. Xinh đẹp đôi tay duỗi khởi, ưu nhã mà gỡ xuống trên mặt quyển sách, lại từ trong lòng ngực lấy ra một thứ tới, cư nhiên là trương gia người mặt nạ, chỉ thấy rảo mị không có xương đôi tay ở trên mặt một trận sờ soạng, một cái tướng mạo bình thường học sinh liền như vậy xuất hiện. Hồng Cẩm Phong nội, Đào Y hay mấy người cùng mặt mang mỉm cười Âu Dương Vũ, Cựu Thiếu Thanh chào hỏi qua sau, đại gia sôi nổi ngồi xuống. Thượng đồ ăn. Âu Dương Vũ đối hạ nhân giao đãi một tiếng. Sau đó Thịnh Thủy Tinh mắt liếc hướng ngồi đối diện mặt hàm cười duyên Đào Y Y Y ưu nhã mà cười nói, Y Y Y cô nương thông minh tuyệt đỉnh, Âu Dương thật sự rất bội phục. Nói còn có lễ địa điểm điểm đầu, bất quá kia tươi cười nhưng không đạt đáy mắt. Ha ha, Âu Dương công tử, liền chúng ta vài người, ngươi cũng đừng giả, có chuyện nói thẳng đi. Đào Y Y Y thật sự không quen nhìn một cái vốn dĩ thực thuận mắt mỹ nam tử biến thành giả đến muốn mệnh ngụy quân tử, đại gia người trẻ tuổi, hợp nhau chính là bằng hữu, không hợp cũng đừng miễn cưỡng. Chính là, nhà ta Y không thích quanh co, ngươi có cái gì không phục liền nói ra tới, Y cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Đồng Vô Tinh hắt hai con mắt ngồi ở Đào Y bên người, kia chính là hắn chừng mắt nhìn Đào Hồng Yên mấy chục mắt mới cướp được hảo vị trí. Đồng thiếu gia, ngươi hiểu lầm Âu Dương đối Y sắc thật thực thưởng thức, nàng cái loại này họa chính là Âu Dương chưa bao giờ gặp qua, cho nên muốn thỉnh giáo mà thôi. Cựu Thiếu Thanh cùng Âu Dương Vũ song song mà ngồi, thấy Âu Dương Vũ sắc mặt trầm hạ. Cái bàn hạ chân nhẹ nhàng chạm chạm hắn. Y cô nương nếu nói như vậy, Âu Dương liền không khách khí, có không báo cho ngươi họa chính là cái gì họa đâu. Âu Dương Vũ lập tức thu liễm tâm thần, hắn không thể lại bị nàng tức giận đến không phong độ, lần này tươi cười đến là nhìn qua thoải mái điểm. Ha ha, ta họa kêu phim hoạt họa, kỳ thật rất đơn giản, chính là đem sự vật dùng đường cong trực tiếp họa ra tới, chọn dùng khoa trương thủ pháp có thể làm đại gia càng dễ dàng tiếp thu chút. Đào Y cũng không trang, nói xong ăn ngon cơm. Nhìn hạ nhân bưng lên một mâm nhang vòng khí bốn phiêu thức ăn, nàng đều tưởng chảy nước miếng. Cứ như vậy, Âu Dương Vũ sửng sốt, kia biểu tình làm hắn phong hoa tuyệt đại khuôn mặt tuấn tú có điểm một mục, làm Đào Y muốn cười. Kia còn có thể như thế nào, ngươi cũng thấy rồi, ta chỉ là họa đường cong mà thôi à, Âu Dương công tử nhiều họa vài lần, có lẽ thực mau liền trò giỏi hơn thầy. Đào Y nói xong nhìn đến chính mình trước mặt một mâm da giòn heo sữa mắt phượng tỏa sáng mà kêu lên, hoa, ta thích nhất ăn heo sữa nướng. Âu Dương Vũ cùng Cựu Thiếu Thanh đối xem một cái, Cựu Thiếu Thanh lộ ra hiểu ý tươi cười, nghĩ thầm lúc này Âu Dương lại muốn ăn ba ba. Hoa, nguyên lai y thích ăn heo sữa a, chắc không được làn da như vậy hoạt. Đồng Vô Tinh nhân cơ hội sờ lên nàng đặt ở mặt bàn phấn nộn tay nhỏ, một bộ say mê thiếu đánh dạng. Ngươi là nói ta giống heo sữa sao? Đào y một cái tay khác ôn nhu mà cái ở hắn bàn tay to thượng, cười đến kia kêu vũ mị động lòng người. Những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Đào Y này động tác không khỏi lớn mật, nàng chính là nữ tử, làm như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy dâm đãng. Nơi nào, ta nào dám. Đồng Vô Tinh buồn cười không ra, hắn sao cảm thấy Y càng cười đến Mỹ, hắn phía sau lưng liền càng lạnh đâu. A, đau, đau, Y, ta sai rồi, buông tay, buông tay. Đồng Vô Tinh lập tức ngao kêu lên, mu bàn tay thượng thịt bị Y kia tay nhỏ chỉ bóp chặt một chút, còn gắt gao chạy không thoát, thật là đau đến mất hồn nào. Ha ha ha. Cựu Thiếu Thanh cùng Đào Hồng Yên trước cười ha hả, Đào Thanh Phong môi mỏng nhấp chặt, muốn cười lại sợ thất lễ, chỉ có thể rầu rĩ mà kéo khỏe miệng. Y thì cô nương giống như đối thức ăn rất có nghiên cứu, hôm nay đồ ăn đều là cung đình thức ăn, không biết y cô nương nhưng thử qua. Âu Dương Vũ cũng muốn cười, cái này Đào y thật là có điểm ý tứ, bất quá hắn lần này chính là tới làm thấp đi nàng. Đào y lập tức duỗi trưởng cổ nhìn xem một bàn thức ăn, này vừa thấy thật là nước miếng phân bố tràn đầy. Thật nhiều đồ ăn nàng chỉ là ở gặp qua, lại chưa thử qua, bất quá nàng nhìn đến Âu Dương Vũ kia rảo hoạt tươi cười, liền biết gia hỏa này là ở khảo nàng. Như thế nào này đó chính là cung đình đồ ăn sao? Ta còn tưởng rằng trong cung ăn đến thật tốt, cũng bất quá như thế sao? Đào y kia làm lũng thanh âm làm Đồng Vô Tinh xương cốt đều tô, lập tức tới gần nàng nói, chính là, nhà ta y cái gì không ăn qua đâu, hì hì. Ngươi ly ta xa một chút. Đào Y Y Y một đại ba trưởng đánh vào đầu vai hắn, Đồng Vô Tinh đau đến nhe răng nhết miệng mà văng ra, ủy khuất mà miệng bẹp bẹp. Nga! Kia xin hỏi Y Y cô nương này đó là cái gì đồ ăn đâu? Âu Dương Vũ nội tâm kinh hãi, nhưng hắn không tin nàng một cái giang hồ nữ tử liền cung đình thức ăn đều thử qua, ngay cả hắn cũng không phải tùy tiện là có thể ăn đến cung đình thức ăn. Đào Y Y Y đứng dậy, đây đặn bộ ngực càng thêm đáng chú ý, bất quá nàng đã không để bụng, thật sự là nàng cũng không có biện pháp. Che khuất bọn họ cũng sẽ xem, không bằng hào phóng điểm đi, nam nhân sao, còn không phải là như vậy hồi sự, ai. Mắt phượng tiều tiếu mà vừa chuyển, cười tủm tỉm mà quát Âu Dương Vũ liếc mắt một cái nói, cái này kêu bá vương biệt cơ, cái này đường phèn tương liên, cái kia kêu Phật khiêu tưởng, thái cực tôm he, còn có sư từ đầu, lửa đốt thiên ngược tiểu, tuyết đông tiêu gà rừng, hành bái hải sâm. Đào Y Y lập tức nói ra 15 nói đồ ăn, nhưng cuối cùng một đạo đồ ăn nàng lại cứng lại, mày đẹp hơi hơi mà nhăn lại tới. Này nói nhìn qua ngũ sắc đều toàn canh, nàng cũng thật không biết, cái này phải bị gia hỏa này cười nhạo. Ý dù ý cô nương không biết này một đạo sao. Âu Dương Vũ khiếp sợ qua đi, rốt cuộc khuôn mặt tuấn tú bắt đầu triển lộ ý cười, cái này còn xem ngươi như thế nào đắc ý. Ha ha, đương nhiên biết, này nói kêu cung đình năm màu ca canh, đúng hay không đâu. Đào ý buồn cười mà ngó hắn liếc mắt một cái, nhìn Âu Dương Vũ đắc ý tươi cười cưng ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng, thật là đặc biệt đến đã quyển. Nguyên lai vừa rồi bên người Đồng Vô Tinh thấp đầu đối nàng cách không truyền âm, báo cho nàng cuối cùng một đạo thức ăn tên, mới làm nàng có thể lộ ra như thế tự tin lóa mắt tươi cười, ngồi xuống thân tới, mắt phượng hàm tiếu mang mị mà nhìn trang đứng đắn Đồng Vô Tinh. Xem hắn mắt to đen nhánh tinh lượng, khuôn mặt tuấn tú mượt mà gấu trúc bộ dáng, khỏe miệng không tự giác mà cong lên tới, gia hỏa này đối nàng thật tốt, cũng thật sự hảo đáng yêu, bất quá nàng biết hắn hẳn là cái không tầm thường nam nhân, vì lấy lòng hắn là chịu ủy khuất. Mà chính mình thực sự có như vậy hảo sao? Hắn ái chính là chân chính Đào Y Y Y đi. Nghĩ đến đây, Đào Y Y Y khó chịu mà bẹp bẹp cái miệng nhỏ. 023 chương không phải không cứu. Âu Dương Vũ hoàn toàn cười không nổi, Cựu Thiếu Thanh vỗ tay cười nói, Y Y Y, ngươi cũng thật lợi hại, tới tới, đại gia khai ăn đi, lạnh liền không thể ăn, Âu Dương, muốn hay không tới điểm tiểu rượu. Phu tử nói không thể uống rượu. Đào Hồng Yên vội vàng nói, đúng rồi, Thiếu Thanh. Đem kia bạch cái chai rượu ngon lấy một lọ tới. Chịu kích thích Âu Dương Vũ trong đầu lại chuyển tới ý kiến hay, Đào Y Y Y, ngươi sẽ dùng nữa, tổng sẽ không uống rượu đi. Cựu Thiếu Thanh sửng sốt, nhìn Âu Dương Vũ đối hắn lộ ra giảo hoạt tươi cười, lập tức sáng tỏ, cười lắc đầu nói, phu tử nếu là trách cứ, chúng ta liền đẩy cho Âu Dương ngươi. Đương nhiên không thành vấn đề, nếu là Y Y cô nương có thể nói ra này vò rượu tên, Âu Dương ta liền thật sự phục ngươi. Âu Dương Vũ cây quạt vùng, tiêu sái tuấn nhã. Thủy trong mắt kia tự tin ánh sáng làm hắn khuôn mặt càng thêm đến cao nhã như lan. Đào Y Y Y sửng sốt, nàng cũng sẽ không uống rượu, càng không biết cổ đại rượu, đang muốn giận dỗi mắng hắn keo kiệt khi, dưới chân bị Đồng Vô Tinh nhẹ nhàng mà chạm vào nhị hạ. Phần 14. Hoa, có rượu ngon à, kia mọi người đều đến nếm thử, tới nơi này đều vài tháng, chính là tích rượu chưa thấm, thèm chết người, Âu Dương công tử rượu kia nhất định là rượu ngon, bổn thiếu gia nhưng không khách khí. Đồng Vô Tinh đỉnh gấu trúc mắt cười ha ha. Ha ha, chẳng lẽ ngươi vẫn là tử quỷ? Đào Y Y thì trong lòng hiểu rõ, không cấm mắt phượng lướt nhẹ, cười xem hắn này trường đáng yêu khuôn mặt tuấn tú, thật sự không tin người nam nhân này đã 18 tuổi. Ta cũng không phải là tử quỷ, chỉ là ta là đại nam nhân sao, sẽ không uống rượu, phải bị nữ nhân chê cười, ta nhưng không nghĩ bị nữ nhân chê cười. Đồng Vô Tinh đĩnh đĩnh ngực, nhìn Đào Y Y thì thần khí nói. Ha ha, ngươi còn đại nam nhân A, ta xem ngươi chính là cái tiểu hài tử. Đào Y Y Y rỗi tay véo véo kia phân nộn tròn vo khuôn mặt, thật sự là tay ngứa nhịn không được. Đồng Vô Tinh cũng thật phối hợp, vẻ mặt say mê dạng, xem đến đại gia cả người dùng mình. Đồng thiếu gia, ngươi đừng ghê tởm, thực chết tương A. Đào Hồng Yên không khách khí mà nói. Đào Hồng Yên, ngươi tin hay không bổn thiếu gia đem ngươi ném nước động trì đi, ngày đó nếu không phải ta cho rằng Y Y Y rơi xuống nước, khiến cho ngươi chết đối hảo. Đồng Vô Tinh tức khắc hai chỉ mắt đen trừng mắt nàng. Nguyên lai ngươi không phải cứu ta. Đào Hồng Yên cái này bị kích thích đến nhảy dựng lên. Hoa, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta coi trọng ngươi không thành. Đồng Vô Tinh so nàng còn lớn tiếng, như vậy giống gặp được quỷ giống nhau buồn cười. Nhị muội, ngươi đừng cùng cái này vô lại so đo, ngươi là nữ hải tử. Đào Thanh Phong lôi kéo cánh tay của nàng bất đắc dĩ nói. Ca, hắn thật quá đáng. Ta về sau sẽ không lại thích hắn. Đào Hồng Yên tức giận đến mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng. Hắc hắc, nguyên lai nhị tiểu thư thích ta này vô lại à, vậy ngươi cũng thật không cơ hội, ta chỉ đối với ngươi gia y y có hứng thú, mặt khác nữ nhân đó là không đủ tư cách. Đồng Vô Tinh giễu cợt Đào Hồng Yên, hắn như thế nào sẽ không biết Đào Hồng Yên thích hắn đâu. Ngươi, ngươi. Đào Hồng Yên tức giận đến thật muốn đánh người. Vô Tinh, nàng là ta nhị tỷ. Đào Y Y chọn Hạ Tú Nhã như liếu hai hàng lông mày, mắt phượng nhìn hắn xẹt qua cảnh cáo. Chính là bởi vì ngươi nhị tỷ, ta mới nói rõ ràng, miễn cho về sau ta thành nàng muội phu, kia không phải càng xấu hổ, nhị tỷ, ngươi nói đúng không? Đồng Vô Tinh liền sẽ chơi bảo. Muội phu, ngươi tưởng mở, Y Y mới sẽ không gả cho ngươi. Đào Hồng Yên buồn bực nói, bất quá xem Đồng Vô Tinh kia chơi bảo dạng, nàng vừa muốn cười ra tới. Vô sỉ. Đào Thanh Phong cũng là tức giận đến khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen, thấy Y Y xem hắn ánh mắt có hỉ ái, làm hắn có điểm ghen. Đào Y Y không nhịn được mà bật cười, ngượng ngùng mà nhìn xem một bên xem kịch vui Âu Dương Vũ nói, Âu Dương công tử, thật ngượng ngùng, chúng ta này người một nhà liền thích ồn ào nhôn nháo, ngươi đừng để ý ha. Nói xong quay đầu đối ba người mặt trầm xuống nói, hảo, đừng trước mặt ngoại nhân mất mặt xấu hổ. Hắc hắc, Y Y nói đúng, chúng ta là người một nhà sao. Đồng Vô Tinh kia trương mượt mà mặt so nở rộ đào hoa đều phải tươi đẹp, cười đến mắt to cũng chưa, Y Y đem hắn đưa người một nhà, xem ra chính mình rốt cuộc hết khổ. Ha ha, nhìn ngươi này chết tướng, đừng đùa, nhanh ăn đi. Đào Y Y thật sự đỉnh không thuận người nam nhân này khôi hài tế bảo. Nga, ta toàn nghe Y Y Y. Đồng Vô Tình yêu say đắm mà nhìn Y Y kia trương thanh tú trung lộ ra mỹ diễm, quyến rũ trung có quặng cu é mặt đẹp, thật là ai đến trong xương cốt đi. Đào Y Y Y bị hắn lửa nóng ánh mắt xem đến khuôn mặt nhỏ nóng lên, lập tức chừng hắn liếc mắt một cái, Đồng Vô Tình tắc ngây ngốc mà cười, hắn dám khẳng định, Y Y Y bắt đầu thích hắn, thật là cảm ơn trời đất, Y Y Y phía trước ký ức không thấy, bằng không thật không biết chính mình khi nào mới có thể đuổi tới nàng, hiện tại Y Y Y thật sự là quá đáng yêu quá xứng hắn, thật là không yêu đều không được. Lúc này, Cưu Thiếu Thanh cầm cái bạch ngọc cái chai tiến vào, kia cái chai thượng là màu sắc và hoa văn tươi đẹp hồng mẫu đơn, có thể thấy được cái chai cao quý, nơi đó mặt trang rượu cũng nhất định là rượu ngon, Đào Y Y Y nhịn không được lo lắng mà nhìn Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái. Đồng Vô Tinh cái bàn hạ tay lớn mật mà nhéo nhéo Y Y Y đùi, làm Đào Y Y Y thiếu chút nữa kêu lên, bất quá Đồng Vô Tinh lập tức liền bung ra, bắt đầu trang đứng đắn mà nhìn xung quanh Cửu Thiếu Thanh trong tay bình rượu tử. Làm Đào Y Y Y vừa tức giận vừa buồn cười. Âu Dương Vũ vẫn luôn nhẹ quạt hắn cây quạt, nhìn này bốn người một đại diễn, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn là cái người xem, liền xen mồm cơ hội đều không có, bất quá không biết vì sao, hắn bỗng nhiên thực hâm mộ bọn họ bốn cái, tuy rằng ồn ào nhốn nháo, lại có nói không nên lời ấm áp. Đây chính là Âu Dương lấy tới đưa cho Mạnh Phu tử rượu ngon, cái này hai bình biến một lọ, chúng ta cũng có lộc ăn. Cưu Thiếu Thanh làm hạ nhân vì đại gia rót rượu. Kia cần phải đa tạ Âu Dương công tử. Đào Thanh Phong văn nhã như trúc, tươi cười cùng hy, đối với như vậy nam nhân giống nhau là liền hỏa đều phát không ra. Nơi nào, Đào công tử khách khí, Âu Dương ta ở ngươi muội muội trên người học được không ít, tới, đại gia thỉnh, nếm thử này rượu hương vị như thế nào. Âu Dương Vũ cười khẽ mà cầm lấy chén rượu, giống như phía trước không thoải mái đều theo gió mà đi. Âu Dương công tử khách khí, y y y cũng là đầu cơ trục lợi thôi, luận vẽ tranh, y y y thật sự không bằng Âu Dương công tử. Đào Y Y Y cũng sẽ trường hợp lời nói, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ lộ ra dịu dàng tới cười, giống như cũng không có phía trước không mau đặt ở trong lòng. Âu Dương Vũ sửng sốt, tuấn mỹ trên mặt rốt cuộc lộ ra chân thành thanh nhã tươi cười, nguyên lai nàng cũng không phải như vậy chán ghét, ít nhất là cái rất hảo phóng nữ tử. Đào Y Y Y tươi cười cũng càng nhu hòa, này nam nhân biết sai có thể sửa, đảo không phải không cứu, tổng hảo quá những cái đó ỷ thế hiếp người, không đúng tí nào bại gia tử. Tới tới, cái gọi là không đánh không quen nhau sao? Đại gia làm một ly, phía trước không thoải mái liền hủy diệt đi. Cưu Thiếu Thanh vừa lúc làm người điều giải, chủ yếu là nhìn đến Âu Dương Vũ trong mắt đã không có cái loại này không phục. Mọi người đều sang sảng mà cười rộ lên, cùng nâng chén, không khí cũng nhiệt liệt lên. Đúng lúc này, suối. Một đạo màu bạc quang mang đột nhiên từ thấu hoa viên một cửa sổ bay vụt tiến vào. Đào Y Y cảm giác khỏe mắt xẹt qua ánh sáng, bản năng cấp hô, cẩn thận. Chỉ thấy ngân quang bắn thẳng đến Âu Dương Vũ kia ngửa đầu uống rượu mà lộ ra trắng nõn cổ. 024 chương xinh đẹp nhất tay. Đào Y Y Y một lòng đều phải nhảy ra ngoài, không nghĩ tới chính mình gần nhất liền gặp gỡ ám sát sự kiện, tuy rằng nàng biết võ công, nhưng Âu Dương Vũ ở nàng đối diện, kia ngân quang lại mau, tưởng cứu đã không kịp. Chỉ thấy Âu Dương Vũ ngẩng đầu động tác chưa biến, một tay kia ngả voi quạt xếp giống dài quá đôi mắt giống nhau hành ở cổ hắn trước mặt, một tiếng thanh thúy tiếng đánh, ngân quang rơi xuống đồ ăn chén tử. Bắn khởi nước canh tứ tán. Đồng thời, Âu Dương Vũ lấy chén rượu tay hướng cửa sổ vung, chén rượu đem một cửa sổ trung gian khắc hoa then lập tức đánh rơi xuống. Đại gia mơ hồ nhìn đến một cái thon dài màu xanh lá thân ảnh nghiêng biến mất ở núi giả lúc sau, mà Đào Y Y Y lại chỉ có thấy người nọ tay, đó là một con thực tinh tế thực trắng nõn, đầu ngón tay hành hành, tinh ánh dịch thấu tay, nhưng nàng biết không phải nữ nhân tay, bởi vì này chỉ tay tuy xinh đẹp, nhưng so với nữ tử vẫn là lớn chút. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Cựu Thiếu Thanh cả người đã từ một cửa sổ bay đi ra ngoài, mà chạm đến thẳng tắp Âu Dương Vũ Phong hoa tuyệt đại tuấn nhan âm trầm xuống dưới. Cặp kia thịnh thủy con ngươi giật thượng sắc bén như băng kiên quyết. Âu Dương công tử, ngươi không sao chứ? Đào Y Y kinh hồn trở về, nhìn về phía Âu Dương Vũ kia trường xanh mét khuôn mặt tuấn tú, thầm nghĩ ra hỏa này võ công cư nhiên cao đến cực kỳ, vừa rồi kia một chút quả thực xoáy ngây người, khốc tế. Người nào cư nhiên như thế lớn mật, dám đến thư viện hành thích. Đồng Vô Tinh mắt to liếc về phía Âu Dương Vũ, hắn trong lòng cười thầm, dù sao không liên quan chuyện của hắn, chính mình không cần thiết nhúng tay. Giống như cũng là thư viện học sinh, ta nhìn đến là cái nam nhân, ăn mặc học viện quần áo, các ngươi thấy sao? Đào Hồng Yên vội vàng mà nói. Ân, là cái nam nhân, ta cũng thấy được. Đào Thanh Phong đứng lên, nhặt lên đánh rớt ở đồ ăn bản trung kia phát ra ngân quang binh khí. Mai Hoa Trâm. Thiên Nhất Lâu. Đào Thanh Phong đông nhiên khuôn mặt tuấn tú đại biến, lập tức nhìn về phía Âu Dương Vũ. Âu Dương Ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm hướng Đào Thanh Phong trong tay phát ra sâu kín lãnh quang ngân trâm. Cũng lộ ra không thể tin được biểu tình. Gì, Âu Dương công tử trêu chọc cái gì lợi hại nhân vật, như thế nào có người sẽ thuê Thiên Nhất Lâu sát thủ đâu? Đồng Vô Tinh cũng bắt đầu tò mò, đáng yêu trên mặt xuất hiện ngưng trọng biểu tình. Cái gì là Thiên Nhất Lâu a? Đào Y Y Y chạy nhanh tò mò hỏi. Y Y Y Y, ngươi không nhớ rõ a, Thiên Nhất Lâu là thiên hạ lớn nhất sát thủ tổ chức, hoàn toàn toàn hắc đạo, muốn nói tam đại thế lực còn có điểm nhân tính nói, cái này Thiên Nhất Lâu chính là một chút nhân tính đều không có. Bọn họ xem tiền tiếp sinh ý, tốt xấu chẳng phân biệt, giết lung tung vô tội, thật sự làm nhân khí phẫn. Đào Thanh Phong giải thích nói. Ách, kia như thế nào không cần thiết diệt bọn họ đâu. Đào Y Y không hiểu biết nói. Tồn tại vài thập niên, ai còn có này năng lực đi tiêu diệt bọn họ, bất quá nhất đáng giận kỳ thật không phải bọn họ, mà là ra tiền mướn bọn họ người, nếu là không có sinh ý, Thiên Nhất Lâu đã sớm đóng cửa. Đồng Vô Tinh ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Đào Thanh Phong liếc mắt một cái nói tiếp. Thì ra là thế. Xem ra Âu Dương công tử xác thật là đắc tội với người, Âu Dương công tử, ngươi không sao chứ? Đào Y Y xem Âu Dương Vũ như cũ không có phản ứng, cho rằng hắn dọa ngây người. Ta không có việc gì, cảm ơn Y Y cô nương nhắc nhở. Âu Dương Vũ căng chặt khuôn mặt tuấn tú thượng chậm rãi tràn ra tươi cười, đối Đào Y Y khách khí mà ôm ôm quyền, tuy rằng kia mai hoa châm thương không đến hắn, bất quá Đào Y Y hảo ý hắn vẫn là nho nhỏ cảm động hạ. Âu Dương, tìm không thấy tên kia. Cựu Thiếu Thanh vẻ mặt nôn nóng mà lóe tiến vào. Làm phu tử đem toàn bộ nam học sinh tụ tập đến giáo trường đi, hộ viện an bài hảo, bản công tử muốn một đám tra. Âu Dương Vũ lập tức trầm giọng nói, lúc này Đào Y Y Y có thể cảm giác được trên người hắn cái loại này cường ngạnh cùng uy nghiêm khí thế, nguyên lai hắn cũng không phải như bề ngoài nhìn qua như vậy văn nhã. Là, ta lập tức đi làm. Cựu Thiếu Thanh tuy rằng là lễ bộ thượng thư nhị công tử, nhưng ở thừa tướng tôn tử trước mặt, cũng chỉ có nghe lệnh phân. Huống chi hắn cha truyền đến khẩu lệnh, làm hắn ở học viện hảo hảo bảo hộ Âu Dương Vũ, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, cũng may Âu Dương Vũ võ công cao cường, bằng không hắn là không thể thoái thác tội của mình. Chư vị, thật ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi nhà hứng. Âu Dương Vũ giao đái xong sau, xin lỗi mà nhìn xem Đào Y Y Y bốn người. Không quan hệ, tuy rằng phát sinh loại chuyện này, bất quá cũng may ngươi không có việc gì, cơm vẫn là muốn ăn, nhiều như vậy hảo đồ ăn cũng đừng lãng phí, đại gia mau điền điểm bụng. Lại đi sàn vật tìm thích khách. Đào Y Y Y nói liền khởi đua ăn lên, miệng nàng mùi rượu còn có điểm sặc kiết hầu đâu. Vài người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nàng một người gặm lấy gặm để, thật mất công nàng còn nuốt trôi. Y Y Y nói không sai, phu tử tụ tập học sinh cũng muốn thời gian, đại gia ăn trước điểm, đừng lãng phí, đây cũng là Âu Dương công tử tâm ý. Đồng Vô Tinh vô điều kiện duy trì, cũng đi theo ăn lên. Đào Thanh Phong xinh đẹp khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, nhìn mắt Âu Dương Vũ, thấy hắn không có không vui chi sắc. Lập tức pha trò nói, nếu như vậy, Âu Dương công tử, ngươi cũng ăn chút đi, kia thích khách nhất định chạy ra không thư viện, phu tử ngày thường vì phòng ngừa có người trốn học, bốn phía đều có võ lâm, cao thủ gác, ta tưởng kia thích khách nhất định là rất sớm liền trà trộn vào tới, cũng nhất định không có rời đi. Ơn, hắn xuyên thư viện quần áo, kia khẳng định là ở học sinh trung gian, ta có nhìn đến hắn sườn mặt, có lẽ có thể nhận ra tới. Đào Hồng Yên hô to gọi nhỏ nói, thật sự, nhị tỷ, ngươi nhìn đến sườn mặt. Đào Y Y kinh ngạc nói, ta nhìn đến một chút, đúng rồi, tóc của hắn thật xinh đẹp. Đào Hồng Yên hồi tưởng sau, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời nói, kia người này nhất định thực tuấn mỹ mới đúng. Hắn tay cũng thật xinh đẹp, ta chỉ có thấy hắn tay. Đào Y lộ ra cười khổ. Kia càng thuyết minh hắn là mỹ nam tử. Phạm vi liền tiểu rất nhiều. Đào Thanh Phong nở nụ cười. Đại ca, cũng may ngươi ở chỗ này, bằng không ta liền hoài nghi ngươi, ngươi đầu tóc cùng tay cũng thật xinh đẹp. Đào Hồng Yên giễu cợt hắn. Đào Y lập tức túi đầu xem Đào Thanh Phong tay, sắc thật hắn tay thật xinh đẹp, to rộng mềm mại, trắng non phong dài, nhưng cùng cái tay kia so sánh với, lại kém xa, Đào Y cảm thấy đó là nàng gặp qua đẹp nhất xinh đẹp nhất tay. Đào Thanh Phong thấy Y xem hắn tay, không cấm có điểm mặt nhiệt, trừng mắt nhìn Đào Hồng Yên liếc mắt một cái nói, nhị muội, ngươi đừng nói bậy, nhanh lên ăn, chờ hạ ngươi có thể nhận ra tới liền tính ngươi lợi hại. Phần 15. Nhưng tìm được cái này thích khách hữu dụng sao? Hắn khẳng định là thiên nhất lâu sát thủ, liền tính tìm được hắn cũng sẽ không nói ra phía sau màn chủ nhân, đây là thiên nhất lâu quy củ, mỗi người biết. Đồng Vô Tinh trên mặt không có vui đùa chi sắc. Nói được cũng đúng vậy, Âu Dương công tử, ngươi có phải hay không nên trực tiếp tìm tới thiên nhất lâu dò hỏi tương đối hữu hiệu đâu? Đào Y nhìn về phía giữa mày nhíu chặt Âu Dương Vũ chọn hạ mày đẹp. Mãnh liệt đề cử viêm diễm giảm 50% nóng bỏng văn ngũ long đoạt phượng, nợp tờ, thích đừng bỏ lỡ ha, tìm tòi một chút. 025 chương giới thiệu ca ca.